Chương 928, đánh giết ngày hoàng ngoại thân hóa thân. Chương 928, đánh giết ngày hoàng ngoại thân hóa thân. Dừng lại. Ngày hoàng hét lớn một tiếng, quanh thân linh lực phun trào, hai chân giẫm đạp hư không, phát ra liên tiếp nổ vang, chỉ thấy hư không bên trong bị hắn giẫm đạp ra từng cái dấu chân. Ngày hoàng cũng bởi vậy cưỡng ép ổn định lui về sau xu thế. Ngừng lại. Ngày hoàng cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương mình từng đống tay phải, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Hôn hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Hứa Thần, trong mắt lướt qua một vẻ kiêng dè. Hứa Thần biểu hiện ra thực lực, làm hắn kiêng kỵ, thực lực so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Đương nhiên, ngày hoàng đối với chính mình vẫn như cũ mười phần tự tin. Cho dù hắn chỉ là một bộ ngày hoàng ngoại thân hóa thần, cũng như thường có thể làm được vô địch tại thế gian. Trừ thiên hoàng thần quyền bên ngoài, hắn còn có càng cường sát hơn nhận, hắn tin tưởng vững chắc, sát chiêu mới ra, Hứa Thần thực lực mạnh hơn, cũng muốn nuốt hận tại dưới tay hắn. Ngày hoàng thần sắc dần dần biến thành lạnh lùng, hắn lạnh nhạt nhìn hướng Hứa Thần, hai mắt bên trong có hủy diệt thiên địa năng lượng đang cuộn trào. Hắn đột nhiên bước về phía trước một bước rơi xuống, ngày hoàng khí tức quanh người lại như núi lửa bộc phát kịch liệt tăng vọt, tại cái này khí tức dung chuyển phía dưới, hư không đều là vì kịch liệt lay động. Phía dưới nội thành mọi người cảm nhận được ngày hoàng khí hơi thở biến hóa, nguyên bản ồn ào tiếng hoan hô đột nhiên vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người thu liễm nụ cười trên mặt, từng cái biến thành nghiêm túc lên, trong mắt không khỏi toát ra vẻ lo lắng. Tại cái kia vô số đạo khẩn trương thấp thỏm ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ngày hoàng mở miệng, khàn giọng mà thanh âm trầm thấp, từ phía trên hoàng trong miệng chậm rãi truyền ra. Hứa Thần, ngươi thực lực rất không tệ, mà tuổi của ngươi cũng không lớn, bản hoàng như ngươi tuổi như vậy thời điểm, kém xa tít tắp ngươi, không thể không thừa nhận, ngươi là tuyệt thế yêu nghiệt, là theo thời thế mà sinh thiên tài, ngươi rất may mắn sinh ra ở thiên tài bối xuất, yêu nghiệt tranh phong đại thế bên trong, nhưng tương tự cũng rất không may, bởi vì hạo kiếp sắp tới, hạo kiếp bên trong sẽ có rất nhiều người sẽ chết, cho dù mạnh như thánh hoàng, đến lúc đó cũng là không cách nào nắm chắc tự thân vận mệnh. Hứa Thần nhíu nhíu mày lại. Ngày hoàng rõ ràng là kéo xa, nhưng hắn cũng không mở miệng đánh gây đối phương. Hắn kiên nhẫn lắng nghe. Ngày hoàng kéo một hồi, cuối cùng hồi về chính đề, nói: "Hứa Thần, sư đệ ta Hắc Thạch Thánh Hoàng chết tại trong tay của ngươi, về tình về lý, ta đều không nên buông tha ngươi, có thể là, ngươi dạng này thiên tài chết quá mức đáng tiếc, bản hoàng cho ngươi một cái sống sót cơ hội." Hứa Thần lông mày nhíu lại, trêu tức hỏi: "Cái gì sống sót cơ hội?" Ngày hoàng nói ra: "Gia nhập Thiên Hoàng Điện." Hứa Thần hỏi: "Gia nhập Thiên Hoàng Điện?" "Chỉ đơn giản như vậy." Ngày hoàng đạo: "Phòng ngừa ngươi phản bội Thiên Hoàng Điện, bản hoàng cần ngươi giao ra bản mệnh hồn huyết." Hứa Thần nghe xong, cười, nụ cười lạnh lẽo, lạnh lùng nói ra: "Ngày hoàng, đầu óc ngươi không có vấn đề à? Đừng nói nhảm, có cái gì thủ đoạn xử hết ra." Ngày hoàng nói ra: "Nghĩ kỹ, ta là thật không muốn giết ngươi." Hứa Thần trên trán lướt qua một vẻ không kiên nhẫn, lạnh lùng nói ra tay đi." Ngày hoàng thở dài một hơi, nói: "Tất nhiên ngươi có chủ tâm tự tìm cái chết, vậy bản hoàng liền tiễn ngươi một đoạn đường." Tiếng nói vừa ra, ngày hoàng hai tay phi tốc kết ấn, quanh hư không lay động. Giữa thiên điệu bỗng nhiên tràn ngập ra ngập trời xích diễm, sau đó cấp tốc ngưng tụ, ở sau lưng hắn ngưng tụ ra một đạo khổng lồ mơ hồ hư ảnh, tại cái kia hư ảnh bên trong, tràn ngập ra ngập trời xích dương lực lượng làm cho phiến thiên điệu này ở giữa khí tức đều là đột nhiên tăng vọt. Đây là phía dưới trong thành trì vô số võ giả, nhìn qua cái kia tại ngày hoàng sau lưng ngưng tụ khổng lồ hư ảnh, ánh mắt đều là ngưng lại, từng cái trên mặt toàn bộ lộ ra kinh sợ chi sắc, hư không bên trên tán phát khí tức cường đại, khiến người kinh hãi, thần hồn đều đang run sợ. Cho dù có cái kia vạn tượng đồ thần đại trận ngăn cách phần lớn khí tức, nội thành võ giả vẫn còn tại run rẩy. Khí tức thật là mạnh mẽ, xem ra ngày hoàng là muốn thi triển sát chiêu. Tử linh thú hoàng uống vào chữa thương đan dược về sau, tại dược lực tầm bổ phía dưới, thương thế đã cơ bản ổn định, trên mặt cũng là khôi phục một tia huyết sắc. Giờ phút này, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tỏa ra kinh người khí tức ngày hoàng, sắc mặt ngưng trọng nói: "Phủ vương thương thế đồng dạng cơ bản ổn định." Hắn khẽ gật đầu, trong mắt lướt qua một vẻ lo lắng. Ngày hoàng chính là chân võ thế giới trí cường giả một trong, là đứng tại đại lục đỉnh phong số ít người một trong, dậm chân một cái liền có thể khiến chân võ đại lục chấn ba chấn. Giờ phút này, cho dù đến chỉ là ngày hoàng một bộ ngoại thân hóa thân, thực lực cũng là cường kinh người, cũng không biết Hứa Thần có thể hay không sẽ là cái kia thiên hoàng đối thủ. Hứa Thần người này ta một mực nhìn không thấu, hắn lần một lần mang cho ta kinh hỉ cùng rung động, tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Phủ vương thấp giọng nói. Tử linh thú hoàng nhận đồng nhẹ gật đầu, nàng cũng tương tự nhìn không thấu Hứa Thần. Trực giác nói cho nàng, Hứa Thần trên thân ẩn giấu đi kinh thiên bí mật, mà hắn thực lực cũng xa xa không chỉ nàng nhìn thấy. Lần này Hứa Thần có lẽ thật sẽ cho bọn họ lần một kinh hỉ. Cùng lúc đó, Hứa Thần ánh mắt đồng dạng rơi vào ngày hoàng sau lưng đạo kia khổng lồ hư ảnh bên trên, hư ảnh tản ra cực kỳ tinh thuần thuần dương lực lượng, trừ cái đó ra còn có nói lực lượng bao phủ dương đại đạo. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vệ tinh quang, ngày hoàng lĩnh ngộ bất ngờ chính là dương đại đạo, không hổ là ngày hoàng lĩnh ngộ vậy mà là dương đại đạo. Quanh theo thiên địa bên trong một cỗ xích dương lực lượng điên cuồng tràn vào cái kia khổng lồ hư ảnh bên trong, ngày hoàng sau lưng hư ảnh càng ngưng thực, tán phát khí tức cũng là cực đoan kinh người, dung chuyển trời đất, đảo loạn âm dương. Hô một ngụm trọc khí từ ngày hoàng trong miệng chậm rãi phun ra, hiển nhiên thi triển chiêu này đối với ngày hoàng đến nói cũng là không hề nhẹ nhõm, nhất là hắn chỉ là ngày hoàng một bộ ngoại thân hóa thân, thi triển sát chiêu lộ ra càng thêm cố hết sức. Hắn có chút ngẩng đầu, lạnh nhạt ánh mắt xuyên thấu hư không rơi vào Hứa Thần trên thân, sau đó từng chữ nói ra nói: "Hứa Thần, chiêu này chính là dương thần giáng lâm, bản hoàng sát chiêu một trong. Bản hoàng mặc dù chỉ là một bộ ngoại thân hóa thân, thực lực kém xa bản thể, nhưng từng bằng vào chiêu này, từng một lần hành động đánh chết qua 3 tên thánh hoàng, 2 tên thánh hoàng thất trọng đỉnh phong, 1 tên thánh hoàng bắt trọng, đã từng trọng thương 1 tên thánh hoàng cựu trọng cường giả. Lời này vừa nói ra, nội thành vô số người toàn bộ đổi sắc mặt, nếu như ngày hoàng nói là sự thật, cái kia chiêu này uy lực sợ rằng đủ để hủy thiên diệt địa. Minh chủ có thể hay không đo lấy? Giờ khắc này, cho dù những cái kia đối hứa thần mù quáng tự tin người, cũng đều bắt đầu dao động. Ngay lúc này, chỉ thấy ngày hoàng sau lưng Dương Thần hư ảnh, khí tức trên thân bộc phát đến cực hạn, tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay bỗng nhiên lộ ra, xa xa đối với hứa thần hung hăng đập xuống. Ầm ầm. Bàn tay đập xuống trong nháy mắt đó, bàng bạc xích dương lực lượng bị dẫn động, gào thét mà đến, tràn vào tới bàn tay bên trên, một kích này uy lực trong chốc lát biến thành càng kinh người. Dương Thần bàn tay che khuất bầu trời, bao phủ xung quanh mấy trăm mét, lực lượng cường đại phong tỏa ngăn cản hư không, đồng thời phong tỏa ngăn cản hứa thần tất cả đường lui, ép đến hứa thần không thể không chính diện chống lại. Ầm ầm. Một trường này uy lực là cực kỳ đáng sợ, cự trường phía dưới, cả bầu trời đều tại kịch liệt lay động, phía dưới trận pháp màn sáng hiện lên, ngăn cản đánh ra mà xuống lực lượng kinh khủng, chỉ thấy nơi xa, trận pháp chưa từng bao phủ chi địa, đại địa lại tại giờ phút này miễn cưỡng sụp đổ, ngay sau đó, một đạo nói dữ tợn vô cùng lớn vết rách hướng bên ngoài điên cuồng chậm rãi lan tràn ra. Ầm ầm. Dãy núi sụp đổ, hóa thành phế tích. Nội thành mọi người thấy thế, toàn bộ không khỏi hít một hơi lãnh khí, một trường này quá kinh người, còn chưa rơi xuống, liền tạo thành đáng sợ như vậy phá hư, rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, chẳng phải là thật muốn hủy thiên diệt địa. Đồng thời, bọn họ vô cùng vui mừng. May mắn huyết ú thành có đại trận thủ hộ. Nếu không, huyết ú thành giờ phút này sợ rằng đã biến thành một vùng phế tích. Thật mạnh năng lượng ba động. Hứa thần ngẩng đầu, nhìn xem cái kia cuốn theo ngập trời xích diễm, đánh ra mà xuống cự trường, liếm liếm phát khô bờ môi, thấp giọng nói, một trường này đủ để uy hiếp đến thánh hoàng cựu trọng cường giả, ngày hoàng không hổ là cùng võ hoàng, đao hoàng, thần hoàng đám người nổi danh tồn tại, dù chỉ là một đạo ngoại thân hóa thân, liền có thánh hoàng cựu trọng sức chiến đấu đáng sợ. Nếu như đổi lại những người khác, cho dù là thánh hoàng bắt trọng đỉnh phong cường giả, đối mặt cái này một kích, chỉ sợ cũng là cựu tử nhất sinh, đáng tiếc gặp ta. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần hai mắt bên trong lướt qua một vệt lạnh lẽo chi sắc, mi tâm sáng lên, bàng bạc tinh thần lực giống như thủy triều, từ tinh thần thức hải bên trong phun ra ngoài, cuồn cuộn không dứt tràn vào đến toái tinh kiếm bên trong. Ông toái tinh kiếm hơi chấn động một chút, hư không lập tức rách ra. Một đạo đạo liệt ngân hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Hứa Thần không có ý định né tránh. Làm toái tinh kiếm khí tức tiêu thăng đến cực hạn cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần nâng tay phải lên, chỉ về phía trước điểm ra. Đi. Toái tinh kiếm trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ nhanh chóng, thật giống như thuấn di đồng dạng. Xuất hiện lần nữa thời điểm, toái tinh kiếm đã là cuốn theo kinh hải thiên kiếm khí, hung hăng chạm tại cái kia che trời cự trưởng bên trên. Xuy xuy xuy. Nội thành vô số người tận mắt nhìn thấy toái tinh kiếm cùng cự trưởng va chạm, theo bản năng bưng kín lỗ tai, có thể là lần này va chạm, nhưng là ngoài dự liệu không có bộc phát ra nổ vang rung trời, cả hai giống như thủy hỏa va chạm đồng dạng, điên cuồng ma diệt đối phương năng lượng. Bành va chạm chỗ không gian đống nhiên nổ tung, màu đen gợn sóng giống như gợn nước đồng dạng, hướng bên ngoài dập dờn, lan tràn. Tất cả mọi người theo bản năng ngừng thở, nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia đáng sợ giao phong. Sau một lát, bọn họ sắc mặt vui mừng, bởi vì toái tinh kiếm chiếm cứ thượng phong, tại toái tinh kiếm lăng lệ thế công phía dưới, cự trưởng tại kiên trì sau một lát, cuối cùng cấp tốc sụp đổ tăng dã. Bành cự trưởng đống nhiên nổ tung, ngập trời dư âm quyết tán, dư âm từng cơn sóng liên tiếp, vô tình hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Ầm ầm ầm ầm ầm, một cỗ dư âm đụng vào trận pháp màn sáng bên trên, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Tiếng nổ mặc dù lớn, nhưng trận pháp màn sáng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, lù lù bất động. Thấy thế, treo lấy tâm mọi người, không khỏi thật dài thở dài một hơi. Âm âm huyết u thành có vạn tượng đồ thần đại trận thủ hộ, hoàn hảo không chút tổn hại, có thể cái kia ngoài thành đại địa nhưng là lại lần nữa bị hủy diệt tính phá hư. Đại địa hóa thành một miệng, dãy núi sụp đổ, hóa thành phế tích. Dư âm chỗ qua, vạn vật hủy diệt. Một bộ tận thế tình cảnh. Đánh tan cự trưởng toái tinh kiếm, năng lượng cũng là còn dư lại không có mấy, bất quá, lại tại lúc này, bàng bạc tinh thần lực lại lần nữa rót vào thân kiếm bên trong. Ông toái tinh kiếm khí tức nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Suy hư không bên trong xuất hiện một đạo dài nhỏ vết nước màu đen. Vết nước màu đen một mực lan tràn đến ngày hoàng trước mặt. Ầm. Dương Thần hư ảnh một bàn tay khác, kịp thời ngăn tại ngày hoàng trước mặt, vì hắn đỡ được cái này một kích chí mạng. Bành. Dương Thần hư ảnh một bàn tay khác, căn bản không có kiên trì quá lâu, chính là tại toái tinh kiếm công kích phía dưới nổ tung. Phốc, ngày hoàng như gặp phải trọng kích, cả người hung hăng bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường, há mồm phun ra một đoàn điểm sáng màu bạc. Theo cái này đoàn điểm sáng màu bạc phun ra, ngày hoàng sắc mặt bá một cái, biến thành tái nhợt. Hưu mà liền tại ngày hoàng ổn định thân hình, còn chưa kịp thở một ngụm, toái tinh kiếm lóe lên phía dưới, lần thứ hai xuất hiện ở ngày hoàng trước mặt, lăng lệ mà thần tốc đâm về phía ngày hoàng ngực. Nhìn thấy hứa thần như vậy liên miên bất tuyệt thế công, ngày hoàng trong mắt cũng là lướt qua một vẻ kinh hãi, không thể không thừa nhận, hắn xem thường hứa thần thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá, nếu như dạng này liền nghĩ để hắn nhận thua, từ bỏ chống lại lời nói, hiển nhiên si tâm vọng tưởng, ngày hoàng trong mắt lướt qua một vẻ hung quang, gầm nhẹ một tiếng. Dương Thần giáng lâm, phán quyết kiếm. Theo tiếng giống rơi xuống, giữa thiên địa xích dương lực lượng bị dẫn dắt mà đến, tràn vào đến Dương Thần hư ảnh bên trong, chỉ thấy Dương Thần hư ảnh sụp đổ hai tay phi tốc ngưng tụ mà ra, tại hư ảnh trong tay, một thanh hừng hực trường kiếm cấp tốc ngưng tụ mà thành, trường kiếm cực kỳ khổng lồ, vượt qua 1.000m, bên trên tán phát tinh thuần xích dương lực lượng. Kiếm này, tên là Phán Quyết kiếm. Phán Quyết kiếm ngưng tụ mà ra cái kia một cái chớp mắt, Dương Thần hư ảnh chính là giơ cao trường kiếm, sau đó đột nhiên hướng về phía trước bộ tới. Cái này một kích, uy lực càng thêm đáng sợ. Một kiếm này nhìn ngươi có chết hay không? Ngày Hoàng giữ tợn gào thét. Toái tinh kiếm cùng phán quyết kiếm va chạm. Đông. Lần này, toái tinh kiếm rơi vào hạ phòng, bị đánh bay ra ngoài, bất quá, phán quyết kiếm cũng là tiêu hao hơn phân nửa năng lượng. Hứa Thần tinh thần nhận đến xung kích, lui về sau một bước, dưới chân hư không rách ra, mà khí tức của hắn cũng tại giờ phút này đột nhiên tăng vọt, hai mắt bên trong lạnh lẽo chi sắc lóe lên, chỉ thấy cái kia bị chém bay toái tinh kiếm phút chốc biến mất. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn. Toái tinh kiếm một lần nữa giết trở về, chạm tại phán quyết kiếm bên trên. Oeng. Phán quyết kiếm tùy theo nổ tung, đánh tan phán quyết kiếm toái tinh kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang, đâm thẳng Ngày Hoàng mà đi. Ngày Hoàng sắc mặt đại biến, Hứa Thần lực công kích biến thành càng thêm đáng sợ. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, Dương Thần hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một bước ngăn tại Ngày Hoàng phía trước. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Hứa Thần điều khiển toái tinh kiếm, đối Dương Thần hư ảnh phát động liên miên bất tuyệt thế công. Quanh Dương Thần hư ảnh động tác đột nhiên trì trệ, sau đó bi thiết một tiếng, thân thể khổng lồ bên trên chậm rãi rách ra vô số đạo vết rách, cuối cùng tại đỉnh thai nhức góc tiếng nổ bên trong nổ tung, chia năm xẻ bảy. Dương Thần hư ảnh nổ tung cái kia một cái chớp mắt, Ngày Hoàng cũng là như gặp phải trọng kích, tóc hai bù xù bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường, hắn đầy mặt vẻ kinh hãi, trong mắt tràn đầy không dám tin. Nhưng ngay lúc này, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một đạo kiếm quang cấp tốc biến lớn. Phốc toái tinh kiếm không trở ngại chút nào vạch qua Ngày Hoàng cái cổ, đầu tùy theo bay lên. Hứa Thần công kích cũng không bởi vậy đình chỉ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Toái tinh kiếm vừa đi vừa về không ngừng cắt chém rạo sát, Ngày Hoàng tứ chi lần lượt ly thể bay ra, thân thể bị cắt chém thành vô số khối, đầu cũng bị chém thành tầng cánh. Đừng nói chỉ là một bộ ngoại thân hóa thân, cho dù là Ngày Hoàng bản thể, trừ phi hắn luyện thành không chết thân giai đoạn thứ 3, nếu không thương thế như vậy cũng muốn chết. Quả nhiên, Ngày Hoàng bị chém thành vô số khối thân thể không có một lần nữa khép lại, mà là hóa thành năng lượng tinh thuần, tiêu tán tại thiên địa bên trong. Chương 929, đến Trung Châu chương 929, đến Trung Châu Ngày Hoàng ngoại thân hóa thân bị chém cái kia một cái trước mắt, thiên địa vì đó yên tĩnh, giờ khắc này, tiếng gió, tiếng rít, như sấm sét tiếng va chạm, phảng phất toàn bộ biến mất. Thiên địa yên tĩnh đáng sợ. Nguyên bản ồn ào sôi trào huyết vũ thành, cũng là nháy mắt rơi vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Vô số người phảng phất bị thi triển định thân thuật, ngửa đầu nhìn trời, miệng há lớn, khuôn mặt cảm xúc khác nhau, kinh hãi, không dám tin, mừng như điên. Mọi người không lúc đích, trừ tim đập bên ngoài, tựa hồ liền hô hấp đều quên. Không biết đi qua bao lâu thời gian, hoa như sấm sét xôn xao âm thanh từ nội thành các nơi như bài sơn đảo hải vang vọng mà lên, âm thanh như báo táp như biển gầm, kinh thiên động địa. Tháng, ngày Hoàng chết rồi, chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngày Hoàng chết rồi, chúng ta không phải đang nằm mơ, ha ha ha ha. Bất khả tư nghị, cái này thế giới muốn điên rồi. Minh chủ đi vũ, Minh chủ vô địch. Ngày Hoàng có thể là sừng sững tại đại lục đỉnh trí cường giả, dậm chân một cái có thể khiến chân võ đại lục run rẩy ba run rẩy tồn tại đáng sợ, không nghĩ tới, không nghĩ tới vậy mà chết tại Minh chủ dưới kiếm. Chết tại Minh chủ dưới kiếm cũng không phải là Ngày Hoàng chân thân, tựa hồ chỉ là Ngày Hoàng một bộ ngoài thân hóa thân. Chân thân cũng tốt, ngoài thân hóa thân cũng được, đang muốn chính là, một trận chiến này, chúng ta thắng, Minh chủ thắng, ha ha ha ha. Đầu tiên là Nguyên Linh Hoàng chờ 7 vị Thánh Hoàng, hiện tại là Ngày Hoàng, toàn bộ gây kích trầm xa, ta nhìn về sau ai còn dám tại Huyết Vũ Thành làm cản. Qua chiến dịch này, có lẽ không ai dám tại Huyết Vũ Thành làm cản đi. Tin tức sau khi truyền ra, xung quanh thế lực khắp nơi còn không phải muốn tranh cướp giành giật gia nhập liên minh. Ha ha, ta phảng phất đã thấy ngày đó đến. Nội thành vô số người lớn tiếng hò hét, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Hứa Thần thực lực càng mạnh, mang ý nghĩa bản thạch liên minh căn cơ càng vững chắc, hy vọng càng lớn, Huyết Vũ Thành cũng liền càng an toàn. Mà thân là bản thạch liên minh một phân tử, bọn họ cũng có vinh yên, là lúc trước gia nhập liên minh mà tự hào cùng vui mừng. Minh chủ thực lực càng ngày càng đáng sợ. Phủ Vương hít một hơi, đè xuống trong lòng rung động, sau đó lộ ra nụ cười, chậm rãi nói: "Từ Linh thú Hoàng Nguyên bản trắng xám sắc mặt, cũng bởi vì kích động cùng hưng phấn biến thành hồng nhuận, ngực nàng kịch liệt chập trùng, liên tục hít sâu mấy hơi, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, vừa cười vừa nói: "Đúng vậy a, quá đáng sợ, chết tại Minh chủ dưới kiếm mặc dù chỉ là ngày hoàng một bộ ngoại thân hóa thân, nhưng không thể phủ nhận, bộ kia ngoại thân hóa thân thực lực dị thường cường hành, thực lực đã có thể uy hiếp đến Thánh Hoàng cửu trọng võ giả, thế nhưng Minh chủ vẫn như cũ đem cường thế chém giết, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi, cho dù ngày hoàng bản thể đích thân đến, Minh chủ cũng có thủ đoạn ứng phó." Không biết không khỏi ở giữa, Tử Linh thú Hoàng đối Hứa Thần đã dâng lên lòng kính sợ, tại xưng hô Hứa Thần thời điểm, cũng từ phía trước gọi thẳng tên, đổi thành Minh chủ, cái này nhỏ bé thay đổi liền chính Tử Linh thú Hoàng cũng là chưa từng phát giác. Nàng hiện tại rất vui mừng lúc trước gia nhập Bản Thạch Liên Minh quyết định. Hạo Kiếp sắp tới, gia nhập Bản Thạch Liên Minh, có lẽ thật có thể để nàng tại Hạo Kiếp bên trong cầu sinh cơ. Phủ Vương gật đầu nói, ta cũng là cho rằng như vậy. Phủ Vương hiện tại cũng mười phần vui mừng đem Liên Minh chi chủ vị trí nhường cho Hứa Thần, mà hắn nội tâm cũng không khỏi biến thành lửa nóng cùng mong đợi. Hứa Thần trước đây không lâu từng lén lút hướng hắn hứa hẹn, có cơ hội có thể giúp hắn đột phá đến Thánh Hoàng cảnh giới. Hắn năm đó đột phá Thánh Hoàng thất bại, căn cơ bị hao tổn, mặt ngoài nhìn xem không có việc gì, kỳ thật nhận không nhẹ nói tổn thương. Đã nhiều năm như vậy, nói tổn thương không những không có khỏi hẳn, ngược lại có càng ngày càng nặng xu thế. Bởi vậy, hắn trực tiếp tắt đột phá Thánh Hoàng tâm tư. Nguyên bản Hứa Thần cùng hắn nói có cơ hội giúp hắn khôi phục nói tổn thương, hắn lúc đó chỉ là cười một cái, cũng không ôm lấy hy vọng quá lớn. Nhưng bây giờ, hắn thay đổi phía trước ý nghĩ, nội tâm biến thành lửa nóng cùng mong đợi. Chờ mong Hứa Thần giúp hắn khôi phục nói tổn thương, chữa trị căn bản, chờ mong Hứa Thần giúp hắn tiến thêm một bước, bước vào cái kia Thánh Hoàng cảnh giới. Phủ Vương hai tay trong bất chi bất giác gắt gao nắm chặt. Thanh Linh Tông. Hứa Thần là Thanh Linh Tông lựa chọn mới tông môn Linh Sơn, cách Huyết Thú Điện có chút khoảng cách, ở tại phụ cận người cũng rất tốt. Ngày trước nơi đây hơi có vẻ tỉnh táo, nhưng là bây giờ, một đạo nói kích động tiếng hoan hô từ cái này Thanh Linh Tông Linh Sơn bên trên vang vọng mà lên. Trăm vạn người cùng kêu lên reo hò, âm thanh cũng là đình thái nhức óc. Giờ phút này, Lạc Vân Tiên chờ một đám tông môn cao tầng, đứng tại xây mới được không lâu dài tông chủ trước đại điện, từng cái cũng là cao hứng mặt đỏ thai đỏ, thua tay dậm chân, thương phấn giống như là đứa bé. Hứa Thần không chỉ là bản thạch liên minh chi chủ, vẫn là Thanh Linh Tông thái thượng trưởng lão, mà còn đầu tiên là Thanh Linh Tông thái thượng trưởng lão, phía sau là bản thạch liên minh chi chủ. Hứa Thần lấy chiến tích càng huy hoàng, Thanh Linh Tông địa vị liền càng siêu nhiên, cũng càng vững chắc. Tốt, tốt a. Lạc Vân Tiên khàn cả giọng giống to. Ha ha, thái thượng trưởng lão uy vũ. Thái thượng trưởng lão thật là thần nhân vậy. Thái thượng trưởng lão thực lực càng ngày càng mạnh. Thật sự là làm cho người rất bất khả tư nghị, thái thượng trưởng lão năm đó còn cần chúng ta vì đó hộ đạo, vừa mới qua đi mấy năm mà thôi, thực lực đã đạt tới làm cho bọn ta ngưỡng vọng tình trạng, đã đưa thân đại lục cường giả đỉnh. Ta có một loại trực giác, thái thượng trưởng lão có lẽ có khả năng đột phá đến trong truyền thuyết kia đại đế cảnh giới. Đổi trước kia, ta có lẽ sẽ còn hoài nghi, dù sao đây chính là đại đế a, chân võ thế giới có ghi chép đến nay, đại đế số lượng lắc đắc không có mấy, nhưng bây giờ, ta kiên định tin tưởng thái thượng trưởng lão có khả năng đột phá đến đại đế cảnh giới. Không sai, ha ha ha. Nếu quả thật có như vậy một ngày, lão phu cho dù là chết cũng sẽ cười tỉnh. Lạc Vân Thiên chờ một đám cao tầng kích động lẫn nhau chuyện trò. Chư vị, đi, đi gặp thái thượng trưởng lão. Lạc Vân Thiên vung tay lên. Tốt. Thanh Linh Tông một đám cao tầng hóa thành một đạo đạo quang mang, bay ra tông môn, hướng về Huyết Vũ Điện lao đi. Thanh Linh Tông trừ Hứa Thần bên ngoài, liền cái thánh nhân cũng không có, dạng này thế lực tại Huyết Vũ thành vốn nên không chút nào thu hút, có thể là bởi vì Hứa Thần cùng Thanh Linh Tông tầng kia quan hệ là thủ, Thanh Linh Tông tại Huyết Vũ thành bên trong, gần như không ai không biết không người không hay, cũng đặt vững Thanh Linh Tông địa vị là thủ. Huyết Vũ đại điện trước điện quảng trường, giờ phút này trên quảng trường tụ tập vô số cường giả. Đại thánh phía dưới võ giả căn bản không có tư cách tiếp cận Huyết Vũ điện. Thanh Linh Tông một đoàn người mới vừa đến, trên quảng trường mọi người chính là tự động tránh ra một cái thông đạo, loại này đặc thù đãi ngộ, chỉ có Thánh Vương cường giả mới có tư cách hưởng thụ. Lạc Vân Tiên đám người cảm thụ được xung quanh cái kia một đạo nói đáng sợ khí tức, kiềm chế lại trong lòng mênh mông tâm trạng, cố gắng khống chế biểu lộ, mắt không quay rời, chậm chạp mà kiên định đi thẳng về phía trước. Lạc lão đệ, ha ha, nhanh, mời vào bên trong. Một đạo sang sảng âm thanh bỗng nhiên từ phía trước truyền đến. Lạc Vân Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh âm chủ nhân là cái thân hình cao lớn nam tử trung niên. Nam tử trung niên khí tức hùng hậu, cho dù không có tận lực phóng thích tự thân khí tức, Lạc Vân Thiên cũng có thể cảm nhận được nam tử trên thân cố kia đủ để áp sập sông núi kinh người khí tức. Lạc Vân Thiên ánh mắt rơi vào nam tử trung niên trên mặt, lập tức nhận ra đối phương. Ngân Nguyệt Thánh Vương. Lạc Vân Thiên có khả năng nhận ra Ngân Nguyệt Thánh Vương, là vì Ngân Nguyệt Thánh Vương từng đích thân bái phỏng qua Thanh Linh Tông, mà Ngân Nguyệt Thánh Vương tại đối mặt Lạc Vân Thiên cái này liền thánh nhân cũng không phải võ giả thời điểm, không có biểu hiện ra mảy may vênh váo hung hăng cùng trên cao nhìn xuống. Ngược lại cười rặng rỡ, mở miệng một tiếng lão đệ. Lạc Vân Tiên lòng yên tĩnh cho dù ma luyện lại là không hề bận tâm, vào giờ phút này cũng là sắc mặt lộ vẻ xúc động, thụ sủng nhược kinh. Mà hắn vô cùng rõ ràng, Ngân Nguyệt Thánh Vương hạ mình, lấy Thánh Vương thân phận cùng hắn kết giao, nhìn chúng không phải hắn, mà là Thanh Linh Tông cùng Hứa Thần tầng kia thân phận đặc thù. Bái phỏng qua Thanh Linh Tông Thánh Vương, không chỉ Ngân Nguyệt Thánh Vương một người, liền xếp hạng trước 10 trưởng lão, chỉ cần tại Huyết Vũ thành bên trong, đều không ngoại lệ, toàn bộ trước sau đích thân bái phỏng qua Thanh Linh Tông, mà thái độ cũng là 10 phần ôn hòa. Đến mức thăm hỏi Thanh Linh Tông đại thánh võ giả, số lượng nhiều càng là nhiều vô số kể, rất nhiều đại thánh võ giả thăm hỏi Thanh Linh Tông, căn bản liền Lạc Vân Thiên mặt cũng không thấy, tiếp kiến bọn họ chỉ là Thanh Linh Tông trưởng lão, cũng không phải Lạc Vân Thiên tính tình lớn, mà là bái phỏng quá nhiều người, Lạc Vân Thiên căn bản tiếp kiến không đến. Giờ phút này, trên quảng trường một đám thánh vương, nhìn thấy Thanh Linh Tông mọi người về sau, từng cái toàn bộ đều làm ra phản ứng, có như Ngân Nguyệt Thánh Vương đồng dạng nhiệt tình chủ động đi tới, có chỉ là mỉm cười gật đầu, còn có lộ ra nụ cười thân thiện. Đi theo sau Lạc Vân Thiên một đám Thanh Linh Tông trưởng lão, từng trương mặt mo cười giống như hoa cúc đồng dạng sáng lạ, từng có lúc dạng này một màn, bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ. Thanh Linh Tông mọi người một đường đi tới Huyết Vũ Điện phía trước. Hứa Thần chém giết ngày hoàng ngoại thân hóa thân về sau, tinh thần lực liếc nhìn một phía, xác định không có tiềm ẩn nguy hiểm về sau, chính là thân hình chớp động, xuất hiện ở Huyết Vũ Điện phía trước. Hứa Thần xa xa liền thấy Lạc Vân Tiên đám người. Hiện tại hắn mặc dù là Thanh Linh Tông thái thượng trưởng lão, cũng là bản thạch liên minh chi chủ, thân phận địa vị cùng thực lực đều tại Lạc Vân Tiên đám người bên trên, nhưng Lạc Vân Tiên đám người dù sao cũng là hắn đã từng sư môn trưởng bối, Hứa Thần đối với Lạc Vân Tiên đám người, nội tâm bên trong vẫn là duy trì tôn kính. Rơi xuống về sau, cũng là ngay lập tức cùng Lạc Vân Thiên đám người chào hỏi. Cái này một động tác, không thể nghi ngờ là mọi người càng chắc chắn Thanh Linh Tông tại Hứa Thần trong lòng địa vị. Về sau chỉ cần Hứa Thần không chết, Huyết Vũ thành bên trong, cái kia đến mức toàn bộ bản thạch liên minh, sợ rằng đều không ai dám chủ động trêu chọc Thanh Linh Tông. Tiếp xuống, tất nhiên là tránh không được một trận hàn huyên. Cùng lúc đó, xa tại không biết bao nhiêu dặm bên ngoài Trung Châu, Thiên Hoàng Điện, Hậu Sơn Cấm Điện, một tòa toàn thân từ xích dương kim tinh xây dựng mà thành đại điện, cửa điện đóng chặt. Bốn phía đại điện hiện đầy các loại cấm chế, không có cho phép tự tiện tiếp cận đại điện người, một khi xuất phát cấm chế, cho dù là thánh hoàng hậu kỳ cường giả, cũng là mới chết vô sinh. Trong điện, một cái một bộ đỏ thẫm chiến giáp người trung niên, xếp bằng ở từ bồ đề ti bệnh mà thành bồ đoàn bên trên, tiến tĩnh tu luyện. Người trung niên không phải người khác, bất ngờ chính là Thiên Hoàng Điện chi chủ, ngày hoàng. Ngày hoàng hô hấp đều đặn, một hít một thở ở giữa, nồng đậm xích dương lực lượng hội tụ thành dây, tràn vào đến mũi miệng của hắn. Theo xích dương lực lượng quần quần không dứt tràn vào, khí tức của hắn cũng là chậm rãi nhảy lên tới đỉnh điểm. Nhưng ngay lúc này, ngày hoàng thân thể không hề có điểm báo trước hung hăng chấn động, thổi phun một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra đi ra, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ ngày hoàng trước mặt mặt đất. Ngày hoàng sắc mặt cũng là nháy mắt biến thành ảm đạm vô cùng. Hắn đột nhiên mở to mắt, trên thân toát ra cực hạn khí tức nguy hiểm. Bàn thạch liên minh hứa thần, tốt, tốt rất, dám chém giết bản hoàng ngoại thân hóa thân. Ngày hoàng trầm thấp thì thầm, thanh âm cũng lớn, nghe tới ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Có thể là, ngày hoàng giờ phút này khí tức trên thân càng trở nên nguy hiểm. Ngày hoàng chậm rãi đứng lên, sau một khắc, lại có lần nữa ngồi xuống. Bản hoàng tu luyện đã đến thời khắc mấu chốt, nếu không phải cái kia hứa thần, bản hoàng không bao lâu liền có thể phóng ra một bước kia. Hiện tại ngoại thân hóa thân bị chém, bản hoàng bị phản vệ, đột phá thời gian lại muốn hướng về phía sau trì hoãn. Hứa thần, tội không thể tha. Trước khôi phục thương thế, hứa thần tại huyết u thành bên trong cũng không dừng lại thời gian quá dài, tại đánh giết ngày hoàng ngoại thân hóa thân phía sau ngày thứ ba, hắn liền ngồi hư không toa, lặng yên không một tiếng động rời đi huyết u thành, hướng về Trung Châu mà đi. Huyết u thành cùng Trung Châu ở giữa ngăn cách mười mấy cái châu bộ, bình thường võ giả phi hành cả một đời sợ rằng đều không thể đến, mà hứa thần ngồi hư không toa, toàn lực đi đường phía dưới, ngày thứ nhì liền đã đến Trung Châu cảnh nội, tốc độ cũng không chậm. Chương 930, Lăng Thủy Vực, Xích Nguyệt Đảo, Lưu Tô nơi giao dịch. Chương 930, Lăng Thủy Vực, Xích Nguyệt Đảo, Lưu Tô nơi giao dịch. Trung Châu, chỗ chân võ đại lục khu vực trung tâm, cũng là linh khí nồng nặc nhất châu bộ. Trung Châu cương vực rộng lớn, võ đạo hưng thịnh, thiên tài địa bảo khắp nơi trên đất, tập hợp chân võ đại lục vô số thiên tài yêu nghiệt. Lăng Thủy Vực, Trung Châu chư vực bên trong đặc thù nhất một cái, bởi vì Lăng Thủy Vực bên trong thủy vực diện tích chiếm cứ 8 thành trở lên, vực nội một vùng biển mênh mông, tương tòa hòn đảo giống như ngôi sao đồng dạng, phân bố Lăng Thủy Vực các nơi. Cùng hắn nói là vực, không bằng nói là hải dương. Xích Nguyệt Đảo là một tòa chuyên môn giao dịch hòn đảo. Công tử, phía trước chính là Xích Nguyệt Đảo. Kim tướng Vương chỉ về đằng trước một tòa tương tự như Nguyệt Nha hòn đảo, đối với Hứa Thần nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, đi, chúng ta vào đảo. Hứa Thần lần này cũng không phải là một người, đi theo trừ Kim tướng Vương bên ngoài, còn có Tam Thủ Giao Hoàng. Ba người hóa thành ba đạo lưu quang hướng về Xích Nguyệt Đảo lao đi. Trong mấy mắt, ba người liền tại Xích Nguyệt Đảo biên giới vị trí rơi xuống. Ba người vừa hạ xuống, liền có một tên thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên hướng về bọn họ chạy tới. Thiếu niên tu vi rất thấp, chỉ có tạo khí cảnh. 16-17 tuổi tạo khí cảnh võ giả, đặt ở Thanh Châu cũng coi như cái yêu nghiệt. Bất quá, tại Trung Châu, thiếu niên tiên phú tựa hồ không hề xuất chúng. Ba vị đại nhân, có thể là mới tới Xích Nguyệt Đảo. Tiểu tử kêu Vương Đẳng, chính là Xích Nguyệt Đảo sinh trưởng ở địa phương người, đối Xích Nguyệt Đảo cực kỳ quen thuộc. Ba vị đại nhân nếu có cần, tiểu tử nhưng vì các ngươi làm hướng đạo, các ngươi có cái gì muốn biết, cứ hỏi, tiểu tử biết gì trả lời đó, đến mức tiền thù lao, ba vị đại nhân nhìn xem tùy tiện cho điểm chính là. Tự xưng Vương Đẳng thiếu niên, miệng lưỡi lanh lợi, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, nói xong về sau, một mặt mong đợi nhìn hướng Hứa Thần ba người. Trên Hứa Thần bên dưới quan sát Vương Đẳng một cái, đối cái sau lông liền tự tiến cử rất là hài lòng, mà còn, mới tới Xích Nguyệt Đảo, bọn họ xác thực cần một cái bản địa hướng đạo. Thiện tay ném cho Vương Đẳng một kiện cực phẩm linh khí. Vương Đẳng vội vàng đưa tay tiếp nhận Hứa Thần quăng ra linh khí, thấy là một kiện cực phẩm linh khí, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ vui mừng. Thu hồi linh khí, Vương Đẳng ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, cái này thoạt nhìn so hắn không lớn hơn mấy tuổi thanh niên, xuất thủ coi như xa xỉ. Mà từ Hứa Thần sau lưng hai người chỗ đứng đến xem, một nhóm ba người khẳng định là lấy Hứa Thần làm chủ. Hứa Thần nói ra, không nên cao hứng quá sớm, tiếp xuống ba ngày đến trong vòng nửa tháng, ngươi đều muốn vì ta phục vụ, đương nhiên, ngươi như làm ta hài lòng, ban thưởng tất nhiên là thiếu không được ngươi. Vương Đẳng thu lại nụ cười trên mặt, dùng sức nhẹ gật đầu. Hứa Thần hỏi, Xích Nguyệt Đảo gần nhất có phải là có một tràng đấu giá hội muốn cử hành? Vương Đẳng nhẹ gật đầu, nói, đại nhân thông tin thật là linh thông, Xích Nguyệt Đảo mỗi trăm năm liền sẽ tổ chức một tràng cỡ lớn đấu giá hội, nửa tháng sau, Xích Nguyệt Đảo liền sẽ tổ chức mới một vòng đấu giá hội, từ nửa năm phía trước, Xích Nguyệt Đảo liền nên đón vô số võ giả, mà những người này cũng là vì lần này đấu giá hội mà đến, người hơn một, trên đảo nhà ở cũng liền khẩn trương lên, nhất là mấy ngày nay, thậm chí xuất hiện một phòng khó cầu hiện tượng, vì tranh đoạt một gian phòng. Khách mà ra tay đánh nhau sự tình cũng là cũng không hiếm thấy. Nói như vậy, ba người chúng ta muốn lưu lạc đầu đường. Hứa Thần cố ý nói như vậy. Vương Đẳng ánh mắt lập lòe, muốn nói lại thôi. Hứa Thần thấy thế, vừa cười vừa nói, có chuyện nói thẳng. Vương Đẳng nghe vậy, không do dự nữa, nói, nếu như ba vị đại nhân không chê, có thể ở đến tiểu tử trong nhà. Hứa Thần không có đáp ứng, cũng không có lập tức cự tuyệt, mà là đổi chủ đề, nói, nghe nói đấu giá hội bên trên sẽ có hoàng giai linh dược băng tâm cựu chuyển hoa, không biết tin tức này có hay không là thật. Vương Đẳng không có lập tức mở miệng, mà là suy nghĩ một chút, qua mấy giây, mới khẳng định nhẹ gật đầu, nói, đấu giá hội công bố bộ phận vật đấu giá bên trong, xác thực có băng tâm cựu chuyển hoa. Hứa Thần nghe đến Vương Đẳng lời nói về sau, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, xem ra thông tin là thật, nếu không liền muốn một chuyến tay không. Xác định thông tin là thật về sau, Hứa Thần trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một vẻ nụ cười. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Hứa Thần đi thẳng về phía trước, sau đó thuận miệng hỏi, Xích Nguyệt Đảo chính là Lăng Thủy vực lớn nhất giao dịch hòn đảo, danh xưng bảo vật gì đều có thể trao đổi đến, mà Xích Nguyệt Đảo mỗi trăm năm tổ chức lần một cỡ lớn đấu giá hội bên trên, khẳng định sẽ xuất hiện không ít đồ tốt, ngươi cho ta cẩn thận nói một chút đều có cái nào bảo vật. Đúng, bảo vật bình thường cũng đừng nói. Đại nhân, là như vậy, đấu giá hội đấu giá phía trước sẽ chỉ công bố ra ngoài bộ phận vật phẩm đấu giá, mà theo tiểu tử biết được thông tin, cái này giới đấu giá hội bên trên đồ tốt vẫn là rất nhiều. Đại nhân, ngươi phía trước nâng lên hoàng giai linh dược băng tâm cửu chuyển hoa chính là thứ nhất, hoàng giai linh dược trừ băng tâm cửu chuyển hoa bên ngoài, còn có âm ảnh hạt vi hoa, tam thanh huyết liên. Trừ hoàng giai linh dược bên ngoài, nghe nói còn có hoàng giai linh khí, mà hoàng giai đan dược tục truyền có thiên nguyên bổ dựa vào đan. Vương Đẳng đem chính mình biết thông tin em hai nói. Hứa Thần bước chân đột nhiên đình trệ, nhìn chằm chằm Vương Đẳng, nói: "Thiên nguyên bổ dựa vào đan, ngươi mới vừa rồi là nói đấu giá hội bên trên có thiên nguyên bổ dựa vào đan?" "Là đại nhân." Vương Đẳng gặp Hứa Thần bộ dáng như vậy, biết thiên nguyên bổ dựa vào đan đối Hứa Thần hữu dụng, khẳng định nhẹ gật đầu. Hứa Thần một lần nữa đi thẳng về phía trước, nói: "Tiếp tục. Thiên nguyên bổ dựa vào đan, hoàng giai đan dược, dược hiệu là chữa trị đại đạo căn cơ. Đan này cực kỳ chân quý, cho dù là thánh hoàng đối cũng là chạy theo như vịt, bởi vì thánh hoàng cường giả đã bắt đầu tiếp xúc lĩnh ngộ đại đạo, chiến đấu, đột phá thời điểm, khó tránh khỏi sẽ lưu lại nói tổn thương, bình thường nói tổn thương lấy thánh hoàng thủ đoạn khôi phục cũng không khó, có sợ hay không nói tổn thương quá nặng, thương tới đại đạo căn cơ. Mà đại đạo căn cơ một khi bị hao tổn, cho dù là thánh hoàng cũng là cực kỳ phiền phức, nhẹ thì tu vi chỉ trệ không tiến, nặng thì tu vi rút lui, thậm chí cả biến thành phế nhân. Phủ Vương chính là ví dụ. Bởi vì đột phá thánh hoàng thất bại, đạo cơ bị hao tổn, từ ấy năm tới nay, tu vi chỉ trệ không tiến, chúng sinh gần như vô vọng thánh hoàng cảnh giới. Bởi vậy, có khả năng chữa trị đại đạo căn cơ thiên nguyên bổ dựa vào đan liền lộ ra đầy đủ chân quý. Hứa Thần từng đáp ứng giúp Phủ Vương đột phá thánh hoàng cảnh giới, mà Phủ Vương nghĩ khi đột phá đến thánh hoàng cảnh giới, đầu tiên cần chữa trị đại đạo căn cơ. Thiên nguyên bổ dựa vào đan có thể trợ Phủ Vương chữa trị đại đạo căn cơ. Hứa Thần đối với cái này đàn tuy nói không phải tình thế bắt buộc, nhưng có cơ hội, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Hứa Thần cùng Vương Đằng đi ở phía trước, vừa đi một bên trò chuyện, cơ hội là Hứa Thần đang hỏi, Vương Đằng trả lời. Kim tướng Vương cùng Tam thủ Giao Hoàng nhắm mắt theo đuôi đi theo sau Hứa Thần. Hứa Thần từ Vương Đằng trong miệng hiểu rõ không ít có quan hệ đấu giá hội thông tin, đối Xích Nguyệt Đảo cũng có một cái cơ bản hiểu rõ. Đương nhiên, Hứa Thần dừng bước. Giờ phút này, bốn người người đã ở hòn đảo khu vực trung tâm. Phía trước là một tòa chiếm diện tích khá rộng, tráng lệ kiến trúc. Vương Đằng phát giác được Hứa Thần ánh mắt, lập tức nói: "Đại nhân, phía trước là Lưu Tô nơi giao dịch, mà Lưu Tô nơi giao dịch chính là trên Xích Nguyệt Đảo lớn nhất nơi giao dịch, tiến vào bên trong cánh cửa rất cao, yêu cầu thấp nhất là đại thánh tu vi chương 931, có khắc cản khôn chương 931, có khắc cản khôn đi, chúng ta vào xem." Hứa Thần nói xong, liền hướng về Lưu Tô nơi giao dịch nhanh chân đi đến. Đi về phía trước mấy bước, hắn phát hiện Vương Đằng cũng không đuổi theo, quay đầu nhìn. Vương Đằng gặp Hứa Thần ánh mắt xem ra, lập tức nói: "Đại nhân, tiểu tử thực lực thấp, không có tư cách tiến vào Lưu Tô nơi giao dịch, tiểu tử liền tại nơi giao dịch bên ngoài chờ ba vị đại nhân đi ra." Nói xong, Vương Đằng vội vàng lời thề son sắt bảo đảm nói: "Đại nhân yên tâm, tiểu tử mặc dù tu vi thấp, nhưng là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, tuyệt đối sẽ không tự tiện rời đi." Hứa Thần nói ra: "Không cần, ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi vào đi." Vương Đằng thần sắc sững sờ, sau đó tổ chức một cái lời nói, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Đại nhân, Lưu Tô nơi giao dịch có quy định đại thánh phía dưới võ giả không được đi vào." Hứa Thần đánh gãy Vương Đằng lời nói, chỉ vào Lưu Tô nơi giao dịch trước cửa một khối nhãn hiệu, nói: "Nơi đó không phải viết thánh hoàng cường giả có thể không nhìn quy định, mang tùy ý tu vi tùy tùng tiến vào sao?" Vương Đằng đầu tiên là sức sở. Tiếp theo hậu chi hậu giáp kịp phản ứng. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đầy mặt vẻ không dám tin. Cho dù là tại Trung Châu, thánh hoàng cường giả cũng là phượng mao lân giác, một phương thánh địa tổ. Hứa Thần nói xong liền lại không để ý tới rơi vào trong lúc khiếp sợ Vương Đằng, nhìn Kim Tướng Vương một cái, không, hiện tại có lẽ gọi là Kim Tướng Hoàng. Kim Tướng Hoàng hiểu ý, tiến lên một bước, một sợi độc thuộc về thánh hoàng khí tức tản ra, Lưu Tô nơi giao dịch hộ vệ cảm nhận được Kim Tướng Hoàng trên thân tán phát khí tức, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều e ngại, chỉ là trên mặt nhiều ra một vẻ vẻ kính sợ. Hiển nhiên, thân là Lưu Tô nơi giao dịch hộ vệ, mắt của bọn hắn giới không phải bình thường người có thể so sánh, không nói thường xuyên gặp phải thánh hoàng, nhưng tiếp xúc đến thánh hoàng này cấp độ võ giả cơ hội, xa tại người bình thường bên trên. "Đại nhân, mời." Một gã hộ vệ thân thể thẳng tắp, cung kính nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nhanh chân đi vào nơi giao dịch. Kim Tướng Hoàng cùng Tam thủ Giao Hoàng giống như hộ vệ đồng dạng, một trái một phải, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau Hứa Thần. Mãi đến Hứa Thần ba người đi vào nơi giao dịch, Vương Đằng mới từ trong rung động kịp phản ứng, sau đó vội vàng chạy chậm đến đi theo. Lưu Tô nơi giao dịch hộ vệ biết Vương Đằng là cùng Hứa Thần ba người cùng nhau, chỉ là nhìn cái sau một cái, cũng không tiến lên ngăn cản. Làm Hứa Thần bốn người tiến vào Lưu Tô nơi giao dịch về sau, một gã hộ vệ lặng yên không tiếng động rời đi. Thánh hoàng cường giả cho dù là tại võ đạo thịnh vượng Trung Châu, cũng là hết sức quan trọng đại nhân vật, Lưu Tô nơi giao dịch thế lực sau lưng mặc dù cường đại, không sợ đồng dạng thánh hoàng, nhưng cũng sẽ không tùy tiện đắc tội một vị thánh hoàng. Mỗi một vị thánh hoàng cường giả đến, đều đủ để quấy rầy Lưu Tô nơi giao dịch cao tầng. Nhất là Kim Tướng Hoàng vị này thánh hoàng cường giả, vẫn chỉ là Hứa Thần cái này thanh niên tùy tùng, cái này liền càng bỏ thêm hơn không nổi. Có thể trở thành Lưu Tô nơi giao dịch hộ vệ, thực lực có lẽ không phải rất mạnh, nhưng nhãn lực sức lực cùng chỉ số IQ tuyệt đối phải có. Tiến vào Lưu Tô nơi giao dịch, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ vẻ khiếp sợ, nơi giao dịch nội bộ không gian rất lớn, mà còn nơi giao dịch không chỉ một tầng, Hứa Thần nhìn thoáng qua, thông hướng tầng thứ 2 cầu thang, có võ giả phụ trách bảo vệ. Hiển nhiên, tiến vào tầng thứ 2 điều kiện càng cao. Nơi giao dịch tầng thứ nhất võ giả số lượng rất nhiều, lấy ngàn mà tính, ánh mắt tại người kia trong nhóm quét qua, Hứa Thần vậy mà phát hiện mấy tên thánh vương. Mà nơi giao dịch tầng thứ nhất thoạt nhìn tựa như là cái cỡ lớn phiên chợ, có rất nhiều quầy hàng, có người không có hình tượng chút nào trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt trải một tấm yêu thú da lông bên trên bày ra từng kiện bảo vật rất đặc, có linh khí, có đan dược, cũng muốn yêu thú tài liệu. Gào to âm thanh ngược lại là rất ít. Dù sao có thể tiến vào Lưu Tô nơi giao dịch tu vi thấp nhất đều là đại thánh cảnh, là sĩ diện, không có khả năng giống như là bên ngoài trên đường phố tiểu thương bán hàng rong không để ý hình tượng lớn tiếng gào to. Hứa Thần chắp hai tay sau lưng, đi đến một cái cách hắn gần nhất trước gian hàng. Quầy hàng bên trên bày đầy các loại binh khí, đao, thương, kiếm, kích. Bình thường trên thị trường phổ biến binh khí, quầy hàng bên trên cơ bản đều có. Mà những binh khí này phần lớn là thánh giai cấp độ. Nhìn lướt qua, Hứa Thần không có phát hiện làm chính mình ánh mắt sáng lên binh khí, liền hướng về những gian hàng khác đi đến. Đồng nhiên, Hứa Thần lông mày một đám, có người đang âm thầm đánh giá hắn. Bất quá, đạo kia ánh mắt cũng không có ác ý, tựa hồ chỉ là đơn thuần dò xét. Hứa Thần nhàn nhạt liếc thông hướng tầng hai cầu thang một cái, chỉ thấy một lão giả chính cười hướng hắn gật đầu. Hứa Thần đoán được thân phận của tên lão giả này, cũng từ đối phương trên thân cũng không cảm nhận được ác ý, gặp lão giả hướng hắn mỉm cười gật đầu, cũng liền về lấy nụ cười. Bất quá, hắn cũng không hướng về lão giả đi đến, mà lão giả cũng tại dò xét Hứa Thần một cái về sau, quay người hướng về đi lên lầu. Kim tướng Hoàng nhíu mày nói ra, "Công tử, người kia là?" "Người kia hẳn là Lưu Tô nơi giao dịch cao tầng, chúng ta tiếp tục đi dạo, không cần quản hắn." Hứa Thần từ tốn nói. Cùng lúc đó, lão giả một đường về tới tầng thứ tư. So với tầng thứ nhất, tầng thứ tư diện tích liền hơi nhỏ hơn một chút. Lão giả đi thẳng tới một gian bao xương, đẩy cửa tiến vào, trong bao xương ngồi mười mấy người. Mười mấy người này vậy mà toàn bộ đều là thánh hoàng cường giả. "Lão Kim, làm sao đột nhiên đi ra, chẳng lẽ còn có người dám ở Lưu Tô nơi giao dịch gây rối sao?" Nhìn thấy lão giả tiến vào bao xương, giữa lông mày có đạo mặt sẹo trọng huyền đao hoàng, lập tức mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, trong bao xương ánh mắt của những người khác, toàn bộ không hẹn mà cùng rơi vào trên người lão giả. Hứa Thần đoán không sai, lão giả chính là Lưu Tô nơi giao dịch thế lực sau lưng cao tầng, Kim Diệm Thánh Hoàng. Nhìn thấy mọi người nhìn lại, Kim Diệm Thánh Hoàng cũng không nói ra tình hình thực tế, chỉ là cười cười, liền đem việc này mang qua. Hứa Thần nguyên bản còn ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư, có thể là một phen nhìn xem đến, không có chút nào thu hoạch, còn liền tắt tâm tư này. Hiển nhiên, có khả năng tiến vào Lưu Tô nơi giao dịch người không đốc, chân chính bảo vật gần như trốn không thoát mắt của bọn hắn con người, bởi vậy, ở chỗ này nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội cực kỳ nhỏ. Kim tướng Hoàng, Tam thủ giao hoàng, cùng với Vương Đẳng, ba người trầm mặc đi theo sau Hứa Thần. Điên cuồng một vòng, Hứa Thần ánh mắt tùy theo rơi vào cái kia thông hướng tầng thứ hai cầu thang. Tầng thứ nhất không để hắn cảm thấy hứng thú bảo vật, có lẽ có thể đi tầng thứ hai nhìn xem. "Xin lỗi, ngươi không thể tiến vào tầng thứ hai." Hứa Thần nhìn thấy một tên đại thánh đỉnh phong võ giả, muốn đi vào tầng thứ hai, lại bị đầu bậc thang hai tên thủ vệ ngăn lại. "Vì cái gì không thể tiến vào? Ta có thể là đại thánh đỉnh phong tu vi, mà còn, trên người ta linh thạch còn nhiều, không thiếu tiền." Bị ngăn lại tên kia võ giả lập tức bất mãn ồn ào nói. Hai tên thủ vệ không hề bị lay động, một người trong đó không tình cảm chút nào nói, "Lưu Tô nơi giao dịch có quy định, tiến vào tầng thứ hai cần thánh vương tu vi, ngươi tu vi chưa tới thánh vương cảnh, nếu như muốn tiến vào tầng thứ hai lời nói, cũng không phải không thể lấy, nhưng ngươi cần đi theo một tên thánh hoàng tiến vào. Thánh vương cường giả mới có tư cách tiến vào. Các ngươi Lưu Tô nơi giao dịch thật đúng là." Tên kia võ giả nghe vậy, thầm ngực lũi về sau trở về. Ngay lúc này, Hứa Thần một nhóm bốn người đi tới, hai tên thủ vệ ánh mắt tại Hứa Thần bốn người trên thân liếc nhìn, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ chần chờ. Thủ vệ chỉ có đại thánh tu vi, Hứa Thần, Kim tướng Hoàng, còn có Tam thủ giao hoàng, thu lại khí tức về sau, thủ vệ căn bản nhìn không thấu bọn họ chân thực tu vi. Không có để hai tên thủ vệ khó xử, Kim tướng Hoàng trên thân tỏa ra một sợi khí tức, hai tên thủ vệ tâm thần run lên, sau đó nhường đường ra. "Mời." Hứa Thần bốn người tới Lưu Tô nơi giao dịch tầng thứ hai. Tầng thứ hai người cũng không nhiều, so sánh với tầng thứ nhất ít đi rất nhiều. Thoạt nhìn trống không, thô sơ giản lược đoán chừng, tầng thứ hai người cũng không đến ngàn người mà thôi. Thế nhưng, Hứa Thần vẫn như cũng mười phần giật mình. Nếu biết rõ có tư cách tiến vào tầng thứ hai võ giả, trừ Vương Đẳng cái này đi theo người tiến vào bên ngoài, những người khác ít nhất đều là thánh vương tu vi, không hổ là võ đạo thịnh vượng Trung Châu. Hứa Thần hít một hơi. Bàn thạch liên minh khống chế hơn trăm châu bộ, trong liên minh thánh vương cường giả cũng không vượt qua trăm người, mà giờ khắc này, tầng thứ hai bên trong thánh vương cường giả nhiều đến mấy trăm, so bàn thạch liên minh thánh vương nhiều gấp mấy lần. Tầng thứ hai bên trên mua bán bảo vật, rõ ràng so tầng thứ nhất tốt hơn nhiều, tại từng cái quầy hàng bên trong, thánh binh, thánh đan, thánh dược những này rất phổ biến, số lượng cũng nhiều dọa người. Liên vương giai binh khí, vương giai đan dược, vương giai linh dược, yêu vương tài liệu, cũng là không hề hiếm thấy. "Hai người các ngươi chớ cùng sau lưng ta," cũng đều nhìn xung quanh, có nhìn chúng bảo vật, không muốn do dự, quả quyết xuất thủ, nếu như trên thân bảo vật không đủ, bắt không được, cứ việc cùng ta mở miệng. Hứa Thần tại tầng thứ hai lần lượt nhìn mấy cái quầy hàng, quay đầu về Kim tướng Hoàng cùng Tam thủ giao hoàng nói. Kim tướng Hoàng cùng Tam thủ giao hoàng kỳ thật cũng đã sớm nghĩ một mình đi dạo một vòng, dù sao như Lưu Tô nơi giao dịch cái này một cấp bậc cỡ lớn chợ giao dịch cũng ít khi thấy. Hai người nhẹ gật đầu, riêng phần mình đi ra về sau, Hứa Thần ánh mắt rơi vào Vương Đẳng trên thân, nói: "Ngươi cũng nhìn xung quanh à, có thể lưu tại tầng thứ hai, cũng có thể đến tầng thứ nhất nhìn xem." Nói xong, Hứa Thần hướng về kế tiếp quầy hàng đi đến. Tại tầng thứ hai đi dạo một vòng, Hứa Thần cũng không có tìm tới làm chính mình cảm thấy hứng thú bảo vật, đang chuẩn bị bước lên tầng thứ ba thời điểm, tinh thần lực trong lúc vô tình đảo qua một người đầu chọc thánh vương sạp hàng lúc, đông nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Đầu chọc Thánh Vương cũng giống như những người khác, tùy ý xếp bằng ngồi dưới đất, trước người phủ lên một tấm da thú, từ cái kia da thú bên trên tán phát khí tức xem ra, bất ngờ chính là một tấm yêu tộc đại thánh da thú, yêu tộc đại thánh da thú tự nhiên hấp dẫn không được Hứa Thần. Da thú bên trên bày ra bảo vật số lượng không nhiều không ít, bất quá lại rất đặc, có linh khí, có bí tịch, cũng có các loại đan dược, cùng với vật ly kỳ cổ quái, ví dụ như một đoạn yêu thú xương, lợi trảo, còn có một chút tương đối khan hiếm kim loại tài liệu. Mà Hứa Thần thời khắc này ánh mắt, nhưng là không để lại dấu vết rơi vào một khối to bằng đầu người kim loại đen bên trên. Khối kia kim loại đen chính là ô kim vẫn thạch, vương giai cấp thấp vật liệu luyện khí, lợi dụng tốt, ngược lại là có thể luyện chế một kiện vương giai binh khí. Đương nhiên, luyện chế vương giai binh khí cũng không phải là dễ dàng như vậy, cho dù luyện khí tông sư xuất thủ, tỷ lệ thất bại cũng là không nhỏ. Hứa Thần rất bình tĩnh đi tới. Nghe đến tiếng bước chân, đầu chọc Thánh Vương chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tại Hứa Thần tấm kia tuổi trẻ có chút vô lý trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt lướt qua một vẻ kinh dị. Trẻ tuổi như vậy liền có thể tiến vào lưu tô nơi giao dịch, trước mặt cái này thanh niên hoặc là dung nhan ngang dọc, hoặc là lường tựa thế lực lớn. Tóm lại, không thể tùy tiện trêu chọc. Hứa Thần đối với đầu chọc Thánh Vương nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ vào khối kia ô kim vẫn thạch, nói, "Có thể đem khối kia ô kim vẫn thạch đưa cho ta xem một chút sao?" "Có thể." Đầu chọc Thánh Vương căn bản không sợ Hứa Thần cầm bảo vật chạy trốn, lưu tô nơi giao dịch mở nhiều năm như vậy, người gây chuyện cũng có, nhưng những cái kia không tuân quy củ, dám can đảm ở cái này người gây chuyện, đều không ngoại lệ, hạ chẳng đều rất thảm. Cho nên, dần dần cũng liền không ai dám tại lưu tô nơi giao dịch gây rối. Đầu chọc Thánh Vương cầm lấy ô kim vẫn thạch, đưa cho Hứa Thần. Hứa Thần tiếp nhận ô kim vẫn thạch, làm bộ bắt đầu đánh giá, kỳ thực, bàng bạc tinh thần lực đã rất bình tĩnh bao trùm ô kim vẫn thạch. Trong mắt lướt qua một vẻ tinh quang. Phía trước Hứa Thần còn có chút không nắm chắc được. Hiện tại khoảng cách gần dò xét phía dưới, hắn cuối cùng cầm chuẩn. Hứa Thần từ ô kim vẫn thạch bên trên thu hồi ánh mắt, nhìn hướng đầu chọc Thánh Vương, nói, "Khối này ô kim vẫn thạch định giá bao nhiêu?" Đầu chọc Thánh Vương trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, nói, "Linh thạch đối với chúng ta đã cơ bản vô dụng, mà tầng thứ 2 giao dịch trên cơ bản cũng đều là lấy vật đổi vật, mà ô kim vẫn thạch chính là vương giai cấp thấp kim loại, lợi dụng tốt chính là một kiện vương giai binh khí. Như vậy đi, ngươi nếu thật muốn, liền lấy ra 7 cây vương giai cấp thấp linh dược trao đổi đi." Hứa Thần lông mày nhíu lại. "Nhiều, 7 cây vương giai cấp thấp linh dược giá trị đã không tại một kiện vương giai cấp thấp linh khí phía dưới, mà ô kim vẫn thạch cho dù là vương giai cấp thấp kim loại, lợi dụng tốt cũng mới chỉ có thể rèn đúc ra một kiện vương giai cấp thấp linh khí, mà rèn đúc một kiện vương giai linh khí, chứ không cân nhắc thất bại nguy hiểm, riêng là mời luyện khí tông sư rèn đúc liền muốn hao phí không ít tài nguyên, trừ cái đó ra, còn cần mặt khác các loại tài liệu phụ trợ, cho nên ngươi khối này ô kim vẫn thạch giá trị tối đa cũng liền có thể so với một kiện vương giai cấp thấp linh khí một nửa mà thôi, đổi thành linh dược lời nói, nhiều nhất 3 cây vương giai cấp thấp linh dược, thậm chí 2 gốc, như vậy đi, ngươi như chân tâm muốn đổi, ta cho ngươi 4 cây." Hứa Thần chậm rãi nói. Đầu chọc Thánh Vương không có bởi vì Hứa Thần trả giá mà tức giận, ngược lại trong lòng mừng như điên, hắn mở miệng yêu cầu 7 cây vương giai cấp thấp linh dược, cũng là ôm có kẻ mặc cả tâm tư, mà trong lòng hắn giá cả nhưng thật ra là 2 gốc vương giai cấp thấp linh dược mà thôi, Hứa Thần có thể cho 4 cây, xác thực là vượt quá hắn dự đoán. "Tốt." Đầu chọc Thánh Vương liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Rất sảng khoái, quả quyết. Phản phất sợ Hứa Thần đổi ý đồng dạng. Hứa Thần lấy ra 4 cây vương giai cấp thấp linh dược, giao đến đầu chọc Thánh Vương trong tay, mà hắn thì cầm lấy khối kia to bằng đầu người ô kim vẫn thạch quay người rời đi. Tại xoay người cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần nhếch miệng lên một vệt đường cong. Đầu chọc Thánh Vương sợ rằng đến chết cũng sẽ không nghĩ đến, khối này bị hắn lấy 4 cây vương giai cấp thấp linh dược bán đi ô kim vẫn thạch, nội bộ có khắc cả khôn. Thu hồi ô kim vẫn thạch, Hứa Thần nhanh chân hướng về tầng thứ 3 đi đến. Tầng thứ 3 là đối chuẩn hoàng cùng chuẩn hoàng bên trên võ giả mở ra. Hứa Thần tỏa ra một tia khí tức, không trở ngại chút nào bước lên tầng thứ 3 cầu thang. Chương 932, hồn anh quả hạt giống chương 932, hồn anh quả hạt giống tầng thứ 3. Võ giả số lượng càng ít. Lớn như vậy không gian bên trong, chỉ phân bố 200 người. Tầng 3 quầy hàng cực ít. Linh linh tinh tinh cũng liền mấy chục cái mà thôi. Bất quá, quầy hàng bên trên mua bán bảo vật, không thể nghi ngờ lại muốn so với tầng thứ 2 tốt hơn không ít. Hứa Thần rất bình tĩnh đánh giá tầng 3 quầy hàng, rất nhanh, hắn ánh mắt liền bị một cái quầy hàng hấp dẫn. Hấp dẫn hắn cũng không phải quầy hàng bên trên bảo vật, mà là trước gian hàng vậy mà bu đầy người, chừng 40, 50 người. Hứa Thần thấy thế, lập tức hứng thú, trực tiếp hướng về kia cái quầy hàng đi đến. Đến gần về sau, hắn mới nhìn đến chủ quán là cái lão giả gầy gò, mà trước gian hàng mọi người chỉ trỏ quầy hàng bên trên bảo vật, nhưng không có người xuất thủ. Khiến Hứa Thần cảm thấy kinh ngạc là, lão giả gầy gò trước mặt quầy hàng bên trên vậy mà là thuần một sắc linh khí, trừ linh khí bên ngoài, không có cái khác bảo vật. Mà còn, linh khí đẳng cấp cũng đều không thấp. Số lượng còn không ít đây. Tổng cộng có 31 kiện linh khí. Vương giai linh khí 24 kiện. Chuẩn hoàng giai linh khí 7 kiện. Không thể không nói, một tên chuẩn hoàng có thể có được nhiều như vậy phẩm chất cao linh khí là cực kỳ hiếm thấy. Phải biết, đồng dạng chuẩn hoàng võ giả, vì một kiện chuẩn hoàng giai binh khí, đây chính là muốn quyết đấu sinh tử, mà vị này quầy hàng thủ bút thật lớn, vậy mà lần một tính lấy ra 7 kiện chuẩn hoàng giai binh khí. Hoàng giai phía dưới linh khí, đối Hứa Thần đã cơ bản không có bao lớn lực hấp dẫn. Hứa Thần đối lão giả gầy gò quầy hàng bên trên linh khí không cảm thấy hứng thú, ngược lại là đối lão giả gầy gò nhấc lên hứng thú. Bởi vì hắn từ những người khác trong tiếng trò chuyện biết được, vị này lão giả gầy gò bất ngờ chính là một vị danh khí không nhỏ luyện khí đại tông thầy, có thể luyện chế chuẩn hoàng giai linh khí, mà quầy hàng bên trên 31 kiện linh khí, toàn bộ đều là xuất từ vị này luyện khí đại tông thầy chi thủ. Luyện khí đại tông thầy không quản là đi đến chỗ nào, đều là thế lực khắp nơi thượng khách, nhất là có khả năng luyện chế chuẩn hoàng giai linh khí đại tông thầy, càng là thế lực khắp nơi lôi kéo đối tượng. Theo lý tới nói, không nên lăn lộn đến đích thân đi ra bảy quẩy bán hàng bán linh khí tình trạng. Hứa Thần lòng sinh nghi hoặc. Trước mặt cái này luyện khí đại tông thầy, lẫn vào có chút thảm á không dịch. Hứa Thần chú ý tới, bày hàng bên trên mỗi một kiện linh khí bên trên đều có không dịch hai chữ là quản, hiển nhiên, trước mặt cái này luyện khí đại tông thầy tên là không dịch. Hứa Thần từ những người khác tiếng nghị luận bên trong cũng chứng thực cái này một suy đoán. Mà hắn cũng từ những người khác tiếng nghị luận bên trong, biết vị này tên là Khôn Dịch luyện khí đại tông thầy, vì sao lẫn vào thảm như vậy? Không có ở ngoài chính là đắc tội người, mà còn, đắc tội vẫn là một tên thực lực có chút cường đại thánh hoàng. Bởi vì e ngại vị kia thánh hoàng, mọi người xem Khôn Dịch là ôn thần, nhộn nhịp đối nó trông tránh, liền Khôn Dịch người thân nhất đồ đệ, cũng cùng phân rõ giới hạn, mà Khôn Dịch luyện chế linh khí tuy tốt, nhưng cũng không có người dám mua. Bởi vậy mới có thể xuất hiện hiện nay một màn. Trước gian hàng có không ít người nhìn chúng Khôn Dịch linh khí, có thể là dám ra tay người nhưng là không có. Hứa Thần nhìn Khôn Dịch một cái, sau đó quay người hướng về những gian hàng khác đi đến. Rất nhanh, Hứa Thần lại bị một cái quầy hàng hấp dẫn. Cái này quầy hàng phần lớn là lấy linh dược làm chủ. Trước gian hàng vây quanh mười mấy người. "Lão bản, cái này gốc tử diệp tinh thần hoa bán thế nào?" Một tên thể trạng hơi có vẻ mập mạp võ giả, chỉ vào một đóa màu tím linh hoa, hỏi. Chủ quán là cái áo đỏ lão hầu, nàng liếc qua tử diệp tinh thần hoa, nói, "Tử diệp tinh thần hoa chính là chuẩn hoàng giai linh dược, thuốc này cực kỳ thưa thớt, bởi vì dược lực có thể rèn luyện linh hồn. Giá trị của nó so với bình thường chuẩn hoàng giai linh dược muốn cao hơn không ít, ngươi nếu muốn, có thể lấy ra một kiện chuẩn hoàng giai linh kiếm cùng ta trao đổi." Áo đỏ lão hầu lời này vừa nói ra, trước gian hàng mười mấy người, sắc mặt đều là khẽ biến, sau đó nhộn nhịp lắc đầu. Hiển nhiên, cái giá tiền này có chút cao. Mập mạp võ giả cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá, hắn hiển nhiên đối tử diệp tinh thần hoa rất là động tâm, dù sao rèn luyện linh hồn linh dược chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bỏ qua, lần sau không biết khi nào mới có thể lại gặp phải. Chuẩn hoàng giai linh khí trên người ta có, bất quá không phải linh kiếm, mà là một cái linh đao, không biết có thể. Mập mạp võ giả hỏi dò. Áo đỏ lão hầu kiên định lắc đầu, nói, không được. Nàng chỉ dùng kiếm, hiện tại đang thiếu một cái tiện tay chuẩn hoàng giai linh kiếm. Mập mạp võ giả sắc mặt cứng đờ, sau đó thở dài một hơi. Mọi người cũng không có nghĩ đến áo đỏ lão hầu không chỉ muốn chuẩn hoàng giai linh khí, còn hạn định linh khí loại hình, cái này không thể nghi ngờ để cao trao đổi cánh cửa. Hứa Thần ánh mắt chỉ là tại trên tử diệp tinh thần hoa lưu lại một cái chớp mắt, sau đó liền rời đi. Hắn đã là hồn hoàng tứ trọng tu vi, chuẩn hoàng giai linh dược tử diệp tinh thần hoa đối hiện nay hắn đến nói, tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Từ trên tử diệp tinh thần hoa rời đi ánh mắt, Hứa Thần bắt đầu đánh giá đến quầy hàng bên trên cái khác bảo vật. Đương nhiên, hắn ánh mắt bị một cái bình ngọc hấp dẫn. Trong bình ngọc chứa đựng không phải đan dược, mà là mấy viên màu bạc nhạt hạt giống. Hứa Thần chỉ vào bình ngọc, hỏi: "Lão bản, cái bình này bên trong là cái gì hạt giống?" Áo đỏ lão hầu nhìn Hứa Thần một cái, sau đó từ tốn nói: "Hồn anh quả hạt giống." "Hồn anh quả?" Hứa Thần trong mắt tinh quang lóe lên. "Hồn anh quả hạt giống? Thế vậy mà là hồn anh quả hạt giống? Hồn anh quả có thể là hoàng giai cao cấp linh quả?" Cho dù là hạt giống cũng là có giá trị không nhỏ a. Gieo xuống hạt giống, chờ hạt giống nảy mầm, thành cây, dài quả. Suy đứng ý nghĩ háo huyền, hồn anh quả đối sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, cho dù ngươi có gan, có thể hay không khiến hạt giống nảy mầm đều là cái vấn đề, mấu chốt nhất là, ngươi có biết hồn anh quả hạt giống, từ hạt giống đến nảy mầm, sau đó đến thành cây, cuối cùng nở hoa, kết quả, thành thụ, cần bao nhiêu thời gian sao? Ách ta còn thực sự không biết, cần bao lâu thời gian? Năm 100, vẫn là năm 1000. Năm 1 vạn. Cái gì? Vậy mà cần năm 1 vạn? Người nào có thể lợi lên? Còn không phải sao, trừ phi là nội tình thâm hậu thế lực lớn sẽ đối hồn anh quả hạt giống cảm thấy hứng thú, như chúng ta loại này bốn biển là nhà người, vẫn là đừng đánh hồn anh quả hạt giống chủ ý đi. Trước gian hàng mọi người châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Hứa Thần giờ phút này nội tâm nhưng là vô cùng mừng như điên. Hắn không chế biểu lộ, nhìn chằm chằm áo đỏ lão hầu, hỏi: "Lão bản, hồn anh quả hạt giống ta muốn, ngươi nói cái giá đi." Áo đỏ lão hầu kinh ngạc nhìn Hứa Thần một cái, sau đó nói: "Hai kiện chuẩn hoàng giai linh khí, một kiện là linh kiếm, một kiện là phòng ngự linh giáp." Mọi người nghe vậy, lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Áo đỏ lão hầu thật đúng là dám mở miệng a, hồn anh quả hạt giống cũng không phải là hồn anh quả, cái nào đoan đại đầu sẽ ra giá cả hai kiện chuẩn hoàng giai linh khí trao đổi hồn anh quả hạt giống. Có thể khiến mọi người ngoài ý muốn chính là Hứa Thần nhưng là miệng đầy đáp ứng: "Tốt." "Cái gì?" Mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, kinh nghi bất định nhìn hướng Hứa Thần. "Tốt, đáp ứng." Áo đỏ lão hầu cũng là rõ ràng sức sở, liền chính nàng đều không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà lại đáp ứng. Ngươi đáp ứng?" Áo đỏ lão hầu không dám tin hỏi. "Ân." Hứa Thần khẳng định nhẹ gật đầu. Gặp Hứa Thần gật đầu, áo đỏ lão hầu ngược lại là lo lắng, nàng lo lắng Hứa Thần là đang đùa bỡn nàng, loại này tâm lý vô cùng mâu thuẫn. Sau một khắc, nàng loại này lo lắng liền hoàn toàn biến mất. Chỉ thấy Hứa Thần lật bàn tay một cái, hai kiện linh khí chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Hai kiện chuẩn hoàng giai linh khí, một kiện linh kiếm, một kiện linh giáp. Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần trong tay hai kiện linh khí. Thế vậy mà thật lấy ra hai kiện chuẩn hoàng giai linh khí. Khá lắm, người này là ai? Thủ bút thật lớn. Người này lạ mặt vô cùng, nhưng nhìn niên kỷ của hắn không lớn, liền có thể tùy tiện lấy ra hai kiện chuẩn hoàng giai linh khí, ta dám đoán chắc, hắn nhất định là xuất từ cái nào đó thánh địa. Mọi người không che giấu chút nào thanh âm của mình, từ đó đưa tới tầng thứ 3 những người khác quan tâm. Hứa Thần cầm lấy chứa hồn anh quả hạt giống bình ngọc, sau đó cổ tay khẽ động, hai kiện chuẩn hoàng giai linh khí chính là bay ra, rơi xuống áo đỏ lao hầu trong tay. Trao đổi hoàn thành. Hứa Thần nói. Áo đỏ lao hầu gật đầu. Chấm đã. Ngay lúc này, thông hướng tầng thứ 4 nhập khẩu lại truyền tới một đạo trung khí 10 phần âm thanh. Chương 933, Hắc Diệt Lôi Hoàng. Chương 933, Hắc Diệt Lôi Hoàng chậm đã, một đạo trung khí 10 phần âm thanh, đột nhiên từ thông hướng tầng thứ 4 nhập khẩu truyền đến. Mọi người không hẹn mà cùng nghe tiếng nhìn. Chỉ thấy một tên thân cao 2 mét, làn da hơi có vẻ đen nhánh người trung niên, đi nhanh tới. Là hắn, Hắc Diệt Lôi Hoàng. Hắc Diệt Lôi Hoàng, hắn vậy mà cũng tới, xem ra Xích Nguyệt Đảo bên trên trận này trăm năm lần một cỡ lớn đấu giá hội lực hấp dẫn không nhỏ a. Cuộc bán đấu giá này so sánh với trước đây có chút khác biệt, vật phẩm đấu giá đẳng cấp rõ ràng đề cao rất nhiều, nhất là cái kia áp chụp đồ vật, cho dù là liền thánh hoàng cũng phải vì đó điên cuồng. Trước không nói đấu giá hội, tục truyền 1000 năm trước, từng có một đầu thực lực mạnh mẽ yêu hoàng lấy người làm thức ăn, nuốt chửng vô số người, dẫn tới hai tên thánh hoàng liên thủ vây quét, có thể là kết quả cuối cùng nhưng là, cái kia hai tên thánh hoàng một chết một bị thương, nhưng cũng không lâu lắm, Hắc Diệt Lôi Hoàng xuất thủ, lấy sức một mình, chém giết đầu kia làm hại nhân gian yêu hoàng, Hắc Diệt Lôi Hoàng cũng bởi vậy nhất chiến thành danh, có người nói Hắc Diệt Lôi Hoàng thực lực mạnh, tại Lăng Thủy vực bên trong, có khả năng đứng vào trước 10. Không có người hoài nghi Hắc Diệt Lôi Hoàng thực lực, ta hiện tại hiếu kỳ chính là, chẳng lẽ Hắc Diệt Lôi Hoàng cũng nhìn chúng hồn anh quả giống? Mọi người thấy rõ người tới về sau, đầu tiên là giật mình, chợt thấp giọng nói chuyện với nhau. Hứa Thần tay cầm hồn anh quả giống, sắc mặt bình tĩnh nhìn nhanh chân đi tới Hắc Diệt Lôi Hoàng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hắc Diệt Lôi Hoàng tại trước gian hàng đứng vững, không nhìn Hứa Thần, nhìn hướng áo đỏ lão hầu, nói: "Hồn anh quả giống, bản hoàng muốn, ngươi nói cái giá đi." Áo đỏ lão hầu mặt lộ vẻ chần chờ. Hồn anh quả hạt giống đã bị hắn bán cho Hứa Thần, mà còn hạt giống đã vào Hứa Thần chi thủ. Nghiêm chỉnh mà nói, hạt giống đã không thuộc về nàng. Không đợi áo đỏ lão hầu mở miệng, Hứa Thần liền từ tốn nói: "Ta cùng nàng đã hoàn thành giao dịch, hồn anh quả hạt giống bây giờ không phải là nàng, mà là ta." Hứa Thần tiếng nói vừa ra về sau, áo đỏ lão hầu theo bản năng nhẹ gật đầu. Trước mắt bao người, giao dịch hoàn thành, tiền hàng thanh toán xong, cho dù nàng muốn đổi ý, cũng đã chậm. Hắc Diệt Lôi Hoàng quay đầu nhìn Hứa Thần một cái, cho dù biết rõ hồn anh quả hạt giống đã có thuộc về, hắn vẫn như cũng không có ý định từ bỏ, nói ra: "Tiểu tử, hồn anh quả hạt giống bản hoàng có tác dụng lớn, ngươi nói cái giá đi." Gặp Hắc Diệt Lôi Hoàng không có bỏ đi đối hồn anh quả hạt giống suy nghĩ, Hứa Thần trong lòng khẽ thở dài một hơi. Hồn anh quả hạt giống hắn chắc chắn sẽ không chấp tay nhường cho người, mà nhìn Hắc Diệt Lôi Hoàng lúc này bộ dáng, hơn phân nửa cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Kể từ đó, chắc chắn sẽ náo ra không thoải mái. Hắn không thích phiền phức, nhưng không hề đại biểu cho hắn sợ phiền phức. Tại Hắc Diệt Lôi Hoàng nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần mặt không thay đổi lắc đầu, nói: "Xin lỗi, hồn anh quả hạt giống đối ta cũng có tác dụng lớn, ta không hề chuẩn bị đem xuất thủ." Hắc Diệt Lôi Hoàng con mắt khẽ híp một cái. Hắn không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ chuẩn hoàng, lại có lá gan cự tuyệt hắn. Đến mức Hứa Thần tấm kia thoạt nhìn quá đáng gương mặt trẻ tuổi, Hắc Diệt Lôi Hoàng trong lòng mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng lơ đễnh cũng không đem để ở trong lòng. Hắn thấy, Hứa Thần chân thật niên kỷ khẳng định không chỉ mặt ngoài như vậy tuổi trẻ, 89 phần 10 là tại lúc còn trẻ dùng chú nhan đan loại hình đan dược. Chú nhan đan loại hình đan dược đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng rất thưa thớt, nhất là luyện chế chú nhan đan chủ dược chú nhan quả, gần như đã tuyệt tích, mà đồng dạng nam tính võ giả đối với tự thân dung mạo cũng không phải là quá để ý, ngược lại là nữ tính võ giả sẽ không tiếc bất cứ giá nào vĩnh chú dung nhan. Đoán được Hứa Thần có thể dùng qua chú nhan đan loại hình đan dược, Hắc Diệt Lôi Hoàng ngược lại là đối Hứa Thần khinh thị ba phần. "Tiểu tử, ta biết ngươi dùng hai kiện chuẩn hoàng giai linh khí đổi hồn anh quả hạt giống, như vậy đi, ta cũng không cho ngươi ăn thiệt thòi, ta cũng lấy ra hai kiện chuẩn hoàng giai linh khí cùng ngươi trao đổi." Hắc Diệt Lôi Hoàng nói. Hứa Thần không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Hắc Diệt Lôi Hoàng sắc mặt ngưng lại. Hứa Thần cự tuyệt như vậy dứt khoát quả quyết, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. "Ba kiện chuẩn hoàng giai linh khí." Hắc Diệt Lôi Hoàng nói lần nữa. Tiếng nói vừa ra, mọi người xung quanh mặt lộ vẻ hâm mộ. Mua xuống hồn anh quả hạt giống, hoa hai kiện chuẩn hoàng giai linh khí, hiện tại chuyển tay một bán, liền có thể nhiều kiếm một kiện chuẩn hoàng giai linh khí, cuộc mua bán này kiếm lợi lớn. Mọi người cũng không khỏi tán thưởng Hắc Diệt Lôi Hoàng mục đích. Nếu là đổi lại mặt khác thánh hoàng, sợ rằng liền muốn lấy thế để người. Liên tại tất cả mọi người cho rằng Hứa Thần sẽ kích động miệng đầy đáp ứng thời điểm, đã thấy Hứa Thần vẫn như cũ lắc đầu. "Xin lỗi, ta không bán." Nói xong, Hứa Thần lật bàn tay một cái, vậy mà trực tiếp đem hồn anh quả hạt giống thu vào trong nhận chứa đồ. Mọi người nghe vậy đều là sửng sở. "Cự tuyệt? Hắn vậy mà cự tuyệt? Chuyện tốt bực này vậy mà cũng cự tuyệt? Ngu xuẩn a. Mà còn, trước mặt mọi người cự tuyệt, đây không phải là muốn Hắc Diệt Lôi Hoàng khó xử sao?" Quả nhiên, mọi người nhìn, chỉ thấy Hắc Diệt Lôi Hoàng sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Hắc Diệt Lôi Hoàng nhìn chằm chằm Hứa Thần một cái, hắn thấy, Hứa Thần đây là tại đập hắn cây gậy trúc, là khẩu vị quá lớn, muốn càng nhiều. "A, có ý tứ bao nhiêu năm không ai dám đập hắn cây gậy trúc. Tiểu tử, bốn cái, bản hoàng gia bốn cái chuẩn hoàng giai linh khí, lần này ngươi nên hài lòng a." Hắc Diệt Lôi Hoàng đưa ra bốn cái ngón tay, chậm rãi nói. "Cái gì? Bốn cái chuẩn hoàng giai linh khí? Tiểu tử này vận khí khó tránh cũng quá tốt đi, chuyển tay một bán, vậy mà liền kiếm được hai kiện chuẩn hoàng giai linh khí, chật chật lúc nào chuẩn hoàng giai linh khí thành rau cải trắng. Người so với người làm người ta tức chết à, lão tử đến bây giờ còn không có một kiện tiện tay chuẩn hoàng giai linh khí, tiểu tử này ngược lại tốt, không đến thời gian uống cạn nửa chén trà liền kiếm được hai kiện." Cái này cũng nhờ có gặp phải chính là Hắc Diệt Lôi Hoàng, nếu như đổi lại mặt khác Thánh Hoàng, nào có như thế dễ nói chuyện, chớ nói chi là cho ra giá cao như vậy. Nhưng cũng không khỏi không bội phục tiểu tử này, phía trước vậy mà chống cự lại áp lực cùng dụ hoặc, hiện tại Hắc Diệt Lôi Hoàng đem giá cả đề cao đến 4 cái chuẩn hoàng giai linh khí, tiểu tử này có lẽ có chừng có mực đi. Cái này lại còn là cự tuyệt, vậy cái này tiểu tử liền có chút không biết điều. Ân, tiểu tử này là người thông minh, ta đoán hắn sẽ đáp ứng. Ta cũng cho rằng như vậy. Thanh âm của mọi người cũng đều lần lượt truyền vào đến Hứa Thần trong tai. Hắn đối với mấy cái này âm thanh bỏ mặc, phản phất không nghe thấy, ánh mắt bình thản nhìn hướng Hắc Diệt Lôi Hoàng, sau đó ngoài dự liệu vẫn như cũ lắc đầu, ngựa khí kiên định, không bán. Hắn đã liên tục lần ba cự tuyệt, cũng biểu lộ thái độ của mình. Hắc Diệt Lôi Hoàng nếu như thông minh lời nói, liền nên có chừng có mực, không tốt tiếp tục dây dưa. Đây là Hứa Thần thầm nghĩ pháp, có thể là vào giờ phút này, mọi người lại không nghĩ như vậy. Tê tiểu tử này cự tuyệt, ta không nghe lầm chứ? Hắn vậy mà cự tuyệt, thật đúng là ngoài dự liệu a. Hang quá hóa dở à, tiểu tử này liên tiếp cự tuyệt Hắc Diệt Lôi Hoàng, chẳng lẽ không nghĩ qua hậu quả sao? Rõ ràng là bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. Hắn đây là nhận định Hắc Diệt Lôi Hoàng sẽ tiếp tục tăng giá, cho nên muốn càng nhiều. Theo ta thấy à, hắn là muốn thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Hắc Diệt Lôi Hoàng người thế nào, đây chính là Thánh Hoàng cường giả. Hắc Diệt Lôi Hoàng tính tình vẫn là quá tốt rồi, nếu như đổi lại tính tình bạo một chút Thánh Hoàng, tiểu tử này như vậy không biết điều, sợ rằng đã là cái người chết. Liên tiếp gặp phải Hứa Thần cự tuyệt, Hắc Diệt Lôi Hoàng sắc mặt cũng là dần dần âm trầm xuống. Tiểu tử, có chừng có mực. Hắc Diệt Lôi Hoàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần nộ khí, trầm giọng nói. Hứa Thần nhàn nhạt liếc Hắc Diệt Lôi Hoàng một cái, không nói chuyện, mà là trực tiếp xoay người rời đi, không thèm để ý cái sau. Bá Hắc Diệt Lôi Hoàng thân hình thoát một cái, ngăn tại Hứa Thần phía trước. Hứa Thần dừng bước lại, nói, nơi đây chính là Lưu Tô nơi giao dịch không được, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt hay sao? Tiểu tử, bản hoàng cuối cùng hỏi ngươi một câu, hồn anh quả hạt giống, ngươi bán hay không? Hắc Diệt Lôi Hoàng âm thanh âm u đang lúc nói chuyện, một luồng khí tức nguy hiểm từ hắn trong cơ thể chậm rãi lan tràn ra. Hứa Thần mặt không đổi sắc, nói, 10 cây hoàng giai linh dược, mà lại là linh hồn loại linh dược. Mọi người lấy làm kinh hãi. 10 cây hoàng giai linh dược. Tiểu tử này quả thực là sư tử há mồm. Tiểu tử này chỗ nào là muốn bán hạt giống a, hoàn toàn là đang đùa bỡn Hắc Diệt Lôi Hoàng. Nghe con mới đẻ không sợ bỏng. Người này muốn vì chính mình cuồng vọng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hắc Diệt Lôi Hoàng nộ khí nháy mắt tiêu vọt đến đỉnh phong. Hắn xem như là nhìn ra, Hứa Thần căn bản là chưa nghĩ qua bán ra hạt giống. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền nghĩ thông qua mua bán thủ đoạn thu hoạch hạt giống, có thể là Hứa Thần không biết điều, triệt để chọc giận hắn. Tất nhiên cho thể diện mà không cần, vậy hắn cũng không cần lại cho Hứa Thần sắc mặt. Nghĩ tới đây, Hắc Diệt Lôi Hoàng đống nhiên đưa ra bàn tay lớn, chụp vào Hứa Thần. Ba liền tại mọi người cho rằng Hứa Thần phải tao ương thời điểm, một đạo bóng người bỗng nhiên ngăn tại Hứa Thần trước mặt, đưa tay đẩy ra Hắc Diệt Lôi Hoàng. Hắc Diệt Lôi Hoàng lui lại một bước, nhìn xem ngăn tại Hứa Thần nam tử trước mặt, nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Hắc Diệt Lôi Hoàng trong mắt hiện lên một vẻ vẻ kiêng dè. Người tới bất ngờ cũng là một vị hoàng giả. Mấu chốt chính là, hắn không quen biết đối phương. Lăng Thủy vực cảnh nội hoàng giả, hắn trên cơ bản đều gặp, cho dù chưa từng thấy, cũng đều có chỗ nghe thấy, gặp mặt về sau, căn cứ đối phương đặc thù, cũng có thể đoán được thân phận của đối phương, có thể là người trước mặt, hắn đoán không được. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương căn bản không phải Lăng Thủy vực người. Ngay tại Hứa Thần trước mặt không phải người khác, chính là Tam Thủ Giao Hoàng. Tam Thủ Giao Hoàng lạnh lùng liếc Hắc Diệt Lôi Hoàng một cái, sau đó quay người, đối mặt Hứa Thần, cung kính nói, công tử. Cái gì? Hắc Diệt Lôi Hoàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn không nghe lầm chứ? Những người khác cũng là sắc mặt đại biến. Một vị hoàng giả vậy mà kêu cái này thanh niên là công tử, vậy cái này thanh niên lại là thân phận như thế nào? Mọi người đại não toàn bộ đều đình chỉ vận chuyển, rơi vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong. Bạch, một đạo kim quang cấp đến, Kim tướng hoàng cũng đến. Kim tướng hoàng đến, lập tức gây nên mọi người quan tâm. Tê thật kinh người khí tức, lại là một vị thánh hoàng. Vị này thánh hoàng lạ mặt vô cùng, chưa từng thấy. Mọi người thấp giọng nghị luận âm thanh, Hắc Diệt Lôi Hoàng ánh mắt cũng là từ trên thân Tam Thủ Giao Hoàng chuyển rời đến Kim tướng hoàng trên thân. Hắc Diệt Lôi Hoàng trong lòng không có từ trước đến nay dâng lên một cỗ bất an. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Kim tướng hoàng nhanh chân đi đến Hứa Thần trước mặt. "Công tử." Kim tướng hoàng thanh âm cung kính truyền vào trong thai của mọi người. Mọi người mở to hai mắt nhìn, trong lòng quần quật lên sóng to gió lớn. Hai vị hoàng giả thủ hạ, cái này thanh niên đến cùng là người phương nào? Chẳng lẽ là cái nào đó thánh địa thánh tử? Lại hoặc là cái nào đó không muốn người biết chuẩn đế cường giả đệ tử? Mọi người lớn gan suy đoán. Nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt bất tri bất giác phát sinh biến hóa, không phải là mỉa mai cùng cười nhạo, biến thành kính sợ. Hắc Diệt Lôi Hoàng sắc mặt cũng tại giờ phút này biến thành nghiêm túc dị thường. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Thần, hỏi: "Ngươi đến cùng là ai?" Hứa Thần nói: "Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi còn muốn xuất thủ sao? Nếu như xuất thủ, ta phụng bồi tới cùng." Hắc Diệt Lôi Hoàng trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Hắn cũng không phải kiêng kỵ Tam Thủ Giao Hoàng cùng Kim Tướng Hoàng, mà là kiêng kỵ Hứa Thần thân phận. Có thể có được hai vị hoàng giả hộ đạo, đồ đần đều biết rõ Hứa Thần thân phận không đơn giản. Liên tại Hắc Diệt Lôi Hoàng tiến thối lưỡng nan thời điểm, Lưu Tô nơi giao dịch người phụ trách cuối cùng ra mặt. "Các ngươi đây là tại làm cái gì?" Kim Diễm Thánh Hoàng từ thông hướng 4 tầng cầu thang đi xuống, ở sau lưng hắn còn đi theo một đám người, đều là Thánh Hoàng cường giả, hiển nhiên là bị tầng thứ 3 bên trong động tĩnh hấp dẫn mà đến. Kim Diễm Thánh Hoàng nhìn thấy Hắc Diệt Lôi Hoàng cùng Hứa Thần ba người giằng co, nhíu mày, nói: "Nơi đây chính là Lưu Tô nơi giao dịch, quy định không thể đọc võ, phá hư quy của người, chính là đang khiêu khích Lưu Tôn nơi giao dịch. Kim Diễm Thánh Hoàng mấy câu nói sát cơ nghiêm nghị, mọi người nghe cũng là trong lòng run lên. Dừng một chút, Kim Diễm Thánh Hoàng tiếp tục nói, Hắc Diệt Lôi Hoàng, ngươi cùng vị tiểu hữu này bọn họ ở giữa ân oán, ta không hiểu rõ, thế nhưng, như muốn độc thủ, mời ra Lưu Tôn nơi giao dịch lại độc thủ, bằng không mà nói, ta sẽ không ngồi nhìn không quản. Nghe vậy, Hắc Diệt Lôi Hoàng lập tức bỏ đi xuất thủ suy nghĩ, bởi vì hắn không phải Kim Diễm Thánh Hoàng đối thủ, mà Kim Diễm Thánh Hoàng thế lực phía sau, hắn càng là không dám trêu chọc. Kim Diễm Thánh Hoàng ánh mắt tại Tam Thủ Giao Hoàng cùng Kim Tướng Hoàng trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Hứa Thần trên thân, nói: "Tiểu Hữu lạ mặt vô cùng, chắc hẳn không phải Lăng Thủy vực người, không biết tiểu Hữu đến từ chỗ nào?" Hắc Diệt Lôi Hoàng lập tức tinh thần tỉnh táo. Những người khác đồng dạng nhấc lên tinh thần. Ở đây tất cả mọi người rất hiếu kỳ Hứa Thần ba người lai lịch, nhất là Hứa Thần, lại có hai vị hoàng giả vì đó hộ đạo, thân phận khẳng định không bình thường. Tại Hạ Bản Thạch Liên Minh Hứa Thần. Hứa Thần không có che giấu, nói thẳng ra bản thân thân phận. Bản Thạch Liên Minh. Chưa nghe nói qua, ngươi nghe nói qua cái này Bản Thạch Liên Minh sao? Ta cũng không có nghe nói qua, chẳng lẽ cái này Bản Thạch Liên Minh là cái nào đó ẩn thế không ra thế lực? Có cái này có thể. Loạn thế sắp tới, rất nhiều ẩn thế không ra thế lực cũng đều bắt đầu ngồi không yên, hoặc là cả tộc cử tông đi ra ẩn thế chi địa, hoặc là phái ra thế lực bên trong đệ tử kiệt xuất nhất đi ra ngoài lịch luyện, cái này Hứa Thần hẳn là Bản Thạch Liên Minh phái ra lịch luyện đệ tử kiệt xuất. Mọi người thấp giọng trò chuyện, một đám thánh hoàng cũng đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua Bản Thạch Liên Minh cái này thế lực. Bản Thạch Liên Minh cùng Trung Châu cách quá xa, mà Bản Thạch Liên Minh thành lập thời gian lại quá ngắn, mọi người tại đây chưa nghe nói qua Bản Thạch Liên Minh cũng không ngoài ý muốn. Kim Diễm Thánh Hoàng thần sắc nhưng là đột nhiên khẽ động, Bản Thạch Liên Minh? Cái nào Bản Thạch Liên Minh? Chẳng lẽ là Huyết Châu cái kia? Chương 934, giao dịch hội chương 934, giao dịch hội. Kim Diễm Thánh Hoàng suy nghĩ một lát, thần sắc rõ ràng khẽ động, hỏi, Bản Thạch Liên Minh? Cái nào Bản Thạch Liên Minh? Chẳng lẽ là Huyết Châu cái kia? Hứa Thần kinh ngạc nhìn Kim Diễm Thánh Hoàng một cái, không nghĩ tới Lưu Tô nơi giao dịch cái này người phụ trách, vậy mà biết Bản Thạch Liên Minh, ngược lại là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Hứa Thần gật đầu, nói, không sai. Huyết Châu, Bản Thạch Liên Minh. Huyết Châu ta nghe nói qua, tựa hồ là phía đông một cái châu bộ. Bản Thạch Liên Minh lại là cái gì tình huống? Thật chưa nghe nói qua. Bản Thạch Liên Minh có thể có hai vị hoàng giả, xem ra cái này Bản Thạch Liên Minh thế lực cũng không nhỏ. Mọi người nhìn thấy Hứa Thần thừa nhận, lập tức thấp giọng nghị luận lên. Tại hạ chính là Bản Thạch Liên Minh chi chủ. Hứa Thần nói lần nữa. Kim Diễm Thánh Hoàng trong mắt tinh quang lóe lên. Những người khác cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nghe Hứa Thần nói như vậy, hắn chính là Bản Thạch Liên Minh chi chủ, mà cũng không phải là Bản Thạch Liên Minh chi chủ đệ tử. Này ngược lại là ngoài dự liệu của mọi người. Theo lý tới nói, một phương thế lực chi chủ, trên cơ bản là cái này thế lực thực lực tối cường người, có thể là Hứa Thần thoạt nhìn chỉ có chuẩn hoàng tu luyện. Hứa Thần, ngươi không xa vạn dặm tới đây, chắc hẳn cũng là vì sau đó không lâu đấu giá hội đi. Kim Diễm Thánh Hoàng chắc chắn nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, không sai, Xích Nguyệt Đảo trăm năm lần một đấu giá hội, ta từ lâu nghe thấy, không phải sao? Khi nghe đến thông tin về sau, đi cả ngày lẫn đêm chạy đến, tốt tại là tại đấu giá hội phía trước chạy tới. Tại Hứa Thần cùng Kim Diễm Thánh Hoàng trò chuyện thời điểm, mọi người tại đây cũng dần dần biết do Hứa Thần thân phận. Hứa Thần cũng không phải là bọn họ phía trước suy đoán thánh địa thánh tử, lại hoặc là cái nào đó chuẩn đế đệ tử, mà là phía đông một cái tên là Bản Thạch Liên Minh minh chủ. Bản Thạch Liên Minh, bọn họ căn bản là chưa nghe nói qua. Bản Thạch Liên Minh có lẽ tại Huyết Châu cái kia khu vực xa xôi địa khu có chút danh khí, có thể là nếu như đặt ở Trung Châu, tối đa cũng liền thuộc về khá mạnh một loại thế lực, căn bản đưa thân không được đỉnh phong thế lực hàng ngũ. Hắc Diệt Lôi Hoàng nghĩ thông suốt điểm này về sau, trong mắt kiêng kỵ dần dần biến mất, ngược lại hiện lên một vẻ ý lạnh. Hắn phía trước sở dĩ đâm lao phải theo lao, cũng không phải kiêng kỵ Kim Tướng Hoàng cùng Tam Thủ Giao Hoàng, mà là kiêng kỵ Hứa Thần thân phận, lo lắng đứng sau lưng hắn không chọc nổi tồn tại. Hiện tại biết rõ ràng Hứa Thần thân phận về sau, kiêng kỵ tự nhiên biến mất theo. Đến mức Hứa Thần bên người hai vị hoàng giả, hắn có tự tin tùy tiện nắm. Hứa Thần, có hứng thú tham gia chúng ta sắp cử hành cỡ nhỏ giao dịch hội sao? Kim Diễm Thánh Hoàng đột nhiên hỏi. Hứa Thần lộ ra một vẻ nghi hoặc, cỡ nhỏ giao dịch hội? Kim Diễm Thánh Hoàng chậm rãi nói ra, là như vậy, ta chuẩn bị tại đấu giá hội bắt đầu phía trước, tổ chức một tràng cỡ nhỏ giao dịch hội, mà có tư cách tham gia cuộc giao dịch này biết đều là Thánh Hoàng tu vi. Một tràng Thánh Hoàng cấp bậc giao dịch hội. Hứa Thần ánh mắt sáng lên. Loại này cấp bậc giao dịch hội chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không có gặp phải thì cũng thôi đi, đã có hạnh để hắn gặp, tự nhiên sẽ không bỏ qua, cho dù tại giao dịch hội bên trên không có chút nào thu hoạch, cũng có thể kết bạn một chút Thánh Hoàng. Trận này cỡ nhỏ giao dịch hội, với hắn mà nói, chăm sóc không một hại. Nghĩ thông suốt những này về sau, Hứa Thần lập tức gật đầu, đối với Kim Diễm Thánh Hoàng nói ra, đa tạ, không chi giao dễ sẽ đem tại khi nào tổ chức. Kim Diễm Thánh Hoàng nói ra, sau 3 ngày buổi tối, giao dịch hội địa điểm sẽ tại Lưu Tô nơi giao dịch tầng thứ 4, hy vọng đến lúc đó Hứa Thần tiểu hữu ngươi có thể trước đến tham gia. Sau 3 ngày Hứa Thần nhất định sẽ đúng giờ tham gia giao dịch hội. Hứa Thần nói. Nói xong, Hứa Thần liếc đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn Hắc Diệt Lôi Hoàng một cái, trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó nói, chúng ta đi. Hứa Thần mang theo Kim Tướng Hoàng cùng Tam Thủ Giao Hoàng đi đến đầu bậc thang lúc, đột nhiên quay người nhìn, chỉ thấy Hắc Diệt Lôi Hoàng lại yên lặng theo sau, cười lạnh một tiếng, nói, xem ra ngươi là không có ý định từ bỏ hồn anh quả hạt giống, đã như vậy, vậy liền đi theo đi. Hắc Diệt Lôi Hoàng chính là Thánh Hoàng lục trọng đỉnh phong tu vi, nếu như Hứa Thần dựa vào lớn nhất chính là Kim Tướng Hoàng cùng Tam Thủ Giao Hoàng lời nói, thật đúng là không phải là đối thủ của Hắc Diệt Lôi Hoàng. Có thể là, hắn lớn nhất sức mạnh cùng tẩy bảo là chính hắn. Hắc Diệt Lôi Hoàng nếu như chấp mê bất ngộ, vậy hắn không ngại cầm Hắc Diệt Lôi Hoàng lập uy. Nói xong, Hứa Thần nhìn cũng không nhìn Hắc Diệt Lôi Hoàng phản ứng, đối với Kim Diệm Thánh Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Kim Tướng Hoàng cùng Tam Thủ Giao Hoàng bước vào cầu thang, hướng phía dưới đi đến. Hắc Diệt Lôi Hoàng hai tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt băng lãnh đến cực điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần ba người bóng lưng, đang chuẩn bị cất bước đuổi theo thời điểm, Kim Diệm Thánh Hoàng nhưng là mở miệng, đen liệt, lui một bước trời cao biển rộng, ngươi cùng Hứa Thần bất quá là bảo vật tranh, cũng không có bao lớn ân oán, không cần thiết bởi vì một chút chuyện nhỏ sinh tử đối mặt. Kim Diệm Thánh Hoàng đối Hứa Thần hiểu rõ mặc dù không nhiều, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, Hứa Thần bên người hai vị hoàng giả, không giống như là Hứa Thần người hộ đạo, càng giống là chủ nhân cùng hạ nhân quan hệ trong đó. Có thể thu hai tên hoàng giả là thủ hạ, Hứa Thần như thế nào hạng đơn giản. Mà còn, hắn phát hiện nhìn mình không thấu Hứa Thần. Trực giác nói cho hắn, Hứa Thần người này rất nguy hiểm. Nếu biết rõ hắn nhưng là Thánh Hoàng thất trọng tu vi, Hứa Thần có thể làm hắn cảm nhận được nguy hiểm, thực lực ít nhất cũng là có thể so với Thánh Hoàng thất trọng. Hắc Diệt Lôi Hoàng nếu quả thật cùng Hứa Thần bộ phát xung đột lời nói, cuối cùng rất có thể muốn ăn cái thiệt thòi lớn. Hắn cùng Hắc Diệt Lôi Hoàng quan hệ mặc dù bình thường, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Hắc Diệt Lôi Hoàng ăn thiệt thòi. Có thể là Kim Diễm Thánh Hoàng hảo ý, Hắc Diệt Lôi Hoàng hiển nhiên không có cảm nhận được. Kim Diễm, chuyện này ngươi không cần quản, cái kia Hứa Thần ỷ vào bên cạnh có hai tên hoàng giả hộ đạo, vậy mà không đem ta để ở trong mắt. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, hắn trước mặt mọi người khiêu khích, nếu như ta không làm ra điểm phản ứng, cái kia mọi người ở đây sẽ làm sao nhìn ta? Sợ rằng không cần đến nửa ngày thời gian, chuyện hôm nay liền sẽ truyền mọi người đều biết, đến lúc đó, tất cả mọi người cho rằng ta sợ cái kia huyết châu đến tiểu tử, ta cái này khuôn mặt còn hướng chỗ nào thả. Nói xong, Hắc Diệt Lôi Hoàng một bước vào cầu thang, thân ảnh thoáng qua ở giữa biến mất. Nhìn thấy Hắc Diệt Lôi Hoàng cũng không nghe khuyên, Kim Diễm Thánh Hoàng khẽ thở dài một hơi. Kim Diễm, Đen Diệt nói không sai, cái kia kêu Hứa Thần tiểu tử, quả thật có chút khoa trương, một cái xa xôi địa khu đến tiểu tử, vừa tới không lâu liền không sợ tối diệt để ở trong mắt, xác thực có chút khoa trương, nếu như Đen Diệt lần này nhịn, tiểu tử kia còn tưởng rằng chúng ta Trung Châu võ giả dễ ước như đây. Kim Diễm Thánh Hoàng sau lưng một tên thánh hoàng nói như thế. Không sai, bản hoàng cũng đồng ý Đen Diệt cử động. Đen Diệt chính là Thánh Hoàng lục trọng đỉnh phong tu vi, mà tiểu tử kia bên người hai tên hoàng giả, một cái hẳn là mới vào Thánh Hoàng không lâu, mà đổi thành bên ngoài một cái, quanh thân tỏa ra yêu khí, nghĩ đến là một đầu yêu hoàng, bất quá, bọn họ liên thủ hơn phân nửa cũng không phải Đen Diệt đối thủ. Hứa Thần tiểu tử này ta luôn cảm giác lộ ra thần bí, chuẩn hoàng cảnh tu vi lại có hai tên hoàng giả vì đó hộ đạo, vừa vặn mượn Đen Diệt về sau, tìm một chút Hứa Thần nội tình. Hoàng giả hộ đạo, chuyện như vậy cũng không phải không có, nhất là mấy năm gần đây, yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, hạo kiếp khí tức càng ngày càng đậm, không ít hoàng giả tự biết không cách nào vượt qua hạo kiếp, từ đó chọn chúng yêu nghiệt võ giả, vì đó hộ đạo. Ân, ta cũng đã nghe nói qua, ví dụ như Thương Hải vực năm ba phía trước liền ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt, vậy mà là trong truyền thuyết tuyệt thế bá thể, không đến trăm tuổi liền đã là chuẩn hoàng cảnh, chiến lược đi tiên, cùng giai vô địch, thông tin mới ra, lại có bảy tên thánh hoàng vì đó hộ đạo, quả thực xưa nay chưa từng có. Hắc Diệt Lôi Hoàng cùng Hứa Thần bọn họ đã đi ra Lưu Tô nơi giao dịch, đi, chúng ta nhanh một chút đi nhìn xem. Không sai, nhanh lên. Ha ha, hoàng giả ở giữa đại chiến có thể cũng ít khi thấy a. Một đám người chen chúc mà xuống. Lưu Tô nơi giao dịch tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất võ giả, cũng là cấp tốc được đến thông tin, sau đó chen chúc lao ra nơi giao dịch. Hứa Thần ba người đi ra Lưu Tô nơi giao dịch, bước chân không ngừng trực tiếp hướng về nơi xa ít người địa phương đi đến. Hắc Diệt Lôi Hoàng không nhanh không chậm đi theo Hứa Thần ba người sau lưng. Nhanh lên, bọn họ hướng về kia cái phương hướng đi. Mọi người chen chúc đi ra Lưu Tô nơi giao dịch, lập tức hấp dẫn bên ngoài người qua đường chú ý chuyện gì a? Đúng a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Lưu Tô nơi giao dịch bên trong có cái gì đại sự phát sinh? Cái gì? Lại có người đắc tội Hắc Diệt Lôi Hoàng? Bàn Thạch Liên Minh chi chủ? Bàn Thạch Liên Minh là cái gì thế lực? Phía đông một cái thế lực nhỏ. Tự tìm cái chết a, nhà quê cũng dám trêu chọc Hắc Diệt Lôi Hoàng. Thông tin lấy một cái tin tức kinh người cấp tốc truyền ra. Vô số người xa xa đi theo sau Hắc Diệt Lôi Hoàng. Bọn họ mục quan trọng thấy trận này xung đột. Trong đám người Vương Đằng sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Hứa Thần ba người vậy mà đắc tội Hắc Diệt Lôi Hoàng. Hắc Diệt Lôi Hoàng thực lực có thể là công nhận cường hành, có thể tại Lăng Thủy vực bên trong đứng vào trước 10, là chân chính cường giả tuyệt thế. Mặc dù Hứa Thần ba người thực lực cũng không thấp, nhưng hắn không hề cho rằng tại cái này chẳng cùng Hắc Diệt Lôi Hoàng xung đột bên trong, Hứa Thần ba người có thể có phần thắng. Thân ở chen chúc trong đám người, Vương Đằng bất chi bất giác đi tới Xích Nguyệt đảo một bên. Nơi đây trống trải, người ở thưa thớt, chiến đấu cũng không cần lo lắng tác động đến trong đảo kiến trúc. Hứa Thần tại đảo một bên ngừng lại, quay người, ánh mắt rơi vào theo sát không muốn Hắc Diệt Lôi Hoàng trên thân, trong mắt hiện ra một vẻ ý lạnh. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật theo tới. Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng. Hắc Diệt Lôi Hoàng cười nhạo một tiếng, chợt sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Tiểu tử, xem tại ngươi thiên phú không tồi phân thượng, bản hoàng cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, giao ra hồn anh quả hạt giống, nếu không đừng trách bản hoàng lấy lớn hiếp nhỏ. Muốn hồn anh quả hạt giống, trước hết để cho ta nhìn ngươi có hay không tư cách kia." Hứa Thần lạnh nhạt nói: "Tốt, tốt, rất tốt." Hắc Diệt Lôi Hoàng khó thở mà cười. Hắn tự nhận cho đủ Hứa Thần cơ hội, có thể là cái sóc nhưng là không một chút nào biết chân quý. Đã như vậy, vậy hắn cũng liền không cần lưu thủ. Nghĩ tới đây, Hắc Diệt Lôi Hoàng ánh mắt rơi vào Kim Tướng Hoàng cùng Tam Thủ Giao Hoàng trên thân, các ngươi là một người lên, vẫn là cùng tiến lên. Kim tướng Hoàng cùng Tam thủ Giao Hoàng liếc nhau, hai người đều biết do Hắc Diệt Lôi Hoàng là cái cường địch, một đối một dưới tình huống, bọn họ không có phần thắng chút nào, cho nên không chút do dự lựa chọn liên thủ. Có thể là, liền tại hai người xuất thủ phía trước, Hứa Thần âm thanh nhưng là vang lên, Hắc Diệt Lôi Hoàng, đối thủ của ngươi không phải bọn họ, mà là ta. Lời này vừa nói ra, không chỉ Hắc Diệt Lôi Hoàng, cái kia nơi xa trước đến quan chiến mọi người cũng là hơi kinh hãi. Cái kia Hứa Thần lại muốn cùng Đen Diệt đánh một trận. Hảo tiểu tử, thật đúng là cuồng vọng a, không biết sống chết a. Kim Diệm Thánh Hoàng bên người một đám Thánh Hoàng nghe Hứa Thần lời nói về sau, từng cái cũng đều không nhịn được nhộn nhịp mở miệng. Ngược lại là Kim Diễm Thánh Hoàng, ánh mắt khẽ động, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ chờ mong. Hứa Thần hôm nay có lẽ thật đúng là có khả năng khiến người giật nảy cả mình. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần tiến lên trước một bước, bình tĩnh nhìn chăm chú lên mặt có sắc mặt giận dữ Hắc Diệt Lôi Hoàng, nói: "Đánh bại ta, hồn anh quả hẳn giống, ta chắp tay giao ra." "Tiểu tử, ngươi là nghiêm túc?" Hắc Diệt Lôi Hoàng cũng không xuất thủ, mà là nghiêm túc đánh giá đến Hứa Thần. Trải qua mới đầu thịnh nộ về sau, hắn dần dần bình tĩnh lại. Sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Hứa Thần thoạt nhìn cũng không phải là thằng ngu, hắn làm như thế, nhất định có hắn sức mạnh. Thế nhưng, làm hắn không hiểu là, Hứa Thần sức mạnh đến cùng đến từ chỗ nào? Hứa Thần không nói chuyện. Ông phái tinh kiếm chống rông xuất hiện. Hoàng giai trung cấp linh kiếm. Hắc Diệt Lôi Hoàng hơi kinh hãi. Chợt, hắn trong mắt lướt qua một vẻ cực nóng. Cho dù là tại võ đạo hưng thịnh, khắp nơi trên đất là bảo trung châu, hoàng giai linh khí cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hắc Diệt Lôi Hoàng cấp tốc khôi phục tỉnh táo, liếm liếm môi, nói: "Hứa Thần, tất nhiên ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách bản hoàng." Tiếng nói vừa ra, Hắc Diệt Lôi Hoàng một trường đông nhiên đánh ra. "Oeng!" Bàng bạc linh lực gào thét mà ra, trong chốc lát ngưng tụ thành một bàn tay lớn che trời, hướng về Hứa Thần trấn áp mà xuống. Bang kiếm ngân vang tiếng vang triệt. Mọi người chỉ thấy một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Phốc, che trời bàn tay lớn bị kiếm quang vỡ ra đến, sụp đổ. Hắc Diệt Lôi Hoàng ánh mắt ngưng lại. Vừa rồi một kích hắn mặc dù chưa từng vận dụng toàn lực, nhưng một trường kia cũng đủ để uy hiếp đến đồng dạng Thánh Hoàng võ giả, có thể là Hứa Thần vậy mà hời hợt cả lại. "Có ý tứ." Hắc Diệt Lôi Hoàng trên mặt hiện lên một vẻ vẻ nghiêm túc. Hắn năm ngón tay chậm rãi mở ra, lòng bàn tay bên trong rung động màu đen lôi đỉnh lực lượng, một cỗ tựa là hủy diệt khí tức từ hắn trên người càn quét ra. "Oeng!" Hắc Diệt Lôi Hoàng lại lần nữa đánh ra một trường. Một trường này uy lực so sánh với phía trước, cường đại đâu chỉ một chút điểm. Màu đen lôi đỉnh đan vào thành một bàn tay lớn, hướng về Hứa Thần lần thứ hai chấn áp mà đến. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh, kiếm chỉ lần thứ hai đối với bàn tay lớn một điểm. Mới tới Trung Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, dễ dàng nhất biến thành người khác mục tiêu, cho nên Hứa Thần hạ quyết tâm muốn cầm Hắc Diệt Lôi Hoàng lập uy, nhưng lại không định bại lộ quá nhiều thực lực. Chương 935, lập uy. Chương 935, lập uy mạnh. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, lôi đỉnh đan vào bàn tay lớn, tại kiếm quang thế công phía dưới, sụp đổ. "Cái gì? Vậy mà lại chặn lại?" Hắc Diệt Lôi Hoàng giật nảy cả mình, sắc mặt nghiêm trọng. Phải biết, vừa rồi một trường, hắn đã vận dụng năm thành thực lực, mà hắn năm thành thực lực một trường, đủ để miểu sát Thánh Hoàng ngũ trọng võ giả. "Nhìn lầm." Hắc Diệt Lôi Hoàng cấp tốc ý thức được chính mình nhìn lầm. Hứa Thần chân thực tu vi khẳng định không phải chuẩn hoàn cảnh. Giả heo ăn thịt hổ, thật đúng là cái âm hiểm ra hỏa. Cùng lúc đó, nơi xa quan chiến mọi người cũng đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một đám Thánh Hoàng cũng là cả kinh, chợt chính là nghị luận lên. Không nghĩ tới cái kia Hứa Thần vậy mà ẩn giấu đi tu vi thật sự. Ta đã nói rồi, một cái chuẩn hoàng làm sao có thể khiến hai vị hoàng giả đi theo, cái kia Hứa Thần đến cùng dùng thủ đoạn gì, thậm chí ngay cả chúng ta cũng nhìn không ra tu vi thật sự của hắn. Ẩn giấu tu vi, giả heo ăn thịt hổ, thật đúng là cái âm hiểm người trẻ tuổi. Hắc Diệt Lôi Hoàng lần này là đá trúng thiết bản, chiến đấu càng ngày càng có đáng xem rồi. Xác thực, thắng bại khó liệu chiến đấu, trung vi phải so đã được quyết định từ lâu kết quả chiến đấu hấp dẫn hơn người. Các ngươi nói một trận chiến này ai sẽ thắng? Khẳng định là Hắc Diệt Lôi Hoàng a. Ta cũng cho rằng là Hắc Diệt Lôi Hoàng, cái kia Hứa Thần dĩ nhiên che giấu tu vi, nhưng muốn đánh bại Hắc Diệt Lôi Hoàng, phần thắng cũng không lớn. Hắc Diệt Lôi Hoàng uy danh là lần một lần đánh đi ra, bao nhiêu hoàng giả thua ở trong tay của hắn, cái này Hứa Thần cho dù là đầu quá giang long, cũng đừng hòng tại Hắc Diệt Lôi Hoàng trong tay chiếm tiện nghi. Hắc Diệt Lôi Hoàng không tâm tư để ý tới mọi người nghị luận, giờ phút này, hắn khí tức toàn diện bộc phát, ngập trời khí tức trùng trùng điệp, ép thiên địa một trận lay động, dưới chân đại địa hiện đầy vết rách. Nếu không phải Hắc Diệt Lôi Hoàng có ý thu lại, riêng là khí tức bộc phát, liền đủ để khiến quanh mình biến thành phế tích, khiến nơi xa đám người tử thương thảm trọng. "Oeng!" Hắc Diệt Lôi Hoàng khí tức nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, đột nhiên xuất thủ. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, nắm đấm như là sao băng đánh ra, một quyền so một quyền hung hãn, một quyền so một quyền cấp tốc, mỗi một quyền đều ẩn chứa lôi đỉnh nói lực lượng. Chiến lực mở toàn bộ Hắc Diệt Lôi Hoàng, căn bản không tin Hứa Thần có khả năng tại thế công của hắn phía dưới kiên trì quá lâu. Một đạo nói lôi đỉnh quyền ấn phô thiên cái địa vành sát hướng Hứa Thần. Nhưng tiếp xuống khiến người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Hứa Thần đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, mà những cái kia hướng hắn vành sát mà đến lôi đỉnh quyền ấn, đúng là đều không ngoại lệ, đều bị kiếm quang chém bạo. Làm sao có thể? Hắc Diệt Lôi Hoàng nguyên bản vẫn là một mặt tự tin, nhưng là bây giờ trên mặt đã là hiện đầy vẻ kinh hãi. Không chỉ là hắn, nơi xa mọi người cũng đều là mở to hai mắt nhìn. Tiếng nghị luận toàn bộ đều biến mất. Mọi người rơi vào ngốc trệ bên trong. "Đổi ta tiến công." Hứa Thần thanh âm bình tĩnh tại lúc này vang vọng mà lên. Rơi vào đờ đẫn mọi người, thân thể run lên bần bật, từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại. Sau đó, Mọi người liền thấy Hứa Thần lấy chỉ làm kiếm, nghiêng nghiêng vạch một cái. Giữa thiên địa trong chốc lát hiện lên một đạo kiếm quang. Kiếm quang lóe lên, đột nhiên chém về phía Hắc Diệt Lôi Hoàng. Tốc độ thật nhanh. Hắc Diệt Lôi Hoàng sắc mặt đại biến, hắn phát hiện một kiếm này tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản là không có cách tránh đi. Mà kiếm quang bên trên tán phát kinh người khí tức, làm hắn thân thể căng cứng, như có gai ở sau lưng. Tất nhiên tránh không khỏi, vậy liền tới liều mạng, bản hoàng không tin không tiếp nổi hắn một kiếm. Hắc Diệt Lôi Hoàng ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh Hắc Diệt Lôi Hoàng từ bỏ né tránh, thôi động linh lực, cùng nói lực lượng, toàn lực đánh ra một quyền. Phúc Hắc Diệt Lôi Hoàng liều chết một quyền uy lực cực kỳ đáng sợ, đã có thể uy hiếp đến một chút thực lực nhỏ yếu Thánh Hoàng thất trọng võ giả, có thể là Lôi đỉnh quyền ấn tại cùng kiếm quang đụng chạm cái kia một cái chớp mắt, quyền ấn vậy mà là như vậy không chịu nổi, cấp tốc sụp đổ tăng dã. Phúc kiếm quang đánh tan quyền ấn, dư thế không giảm hung hăng chạm tại Hắc Diệt Lôi Hoàng hộ thể linh khí bên trên, xoay một tiếng, hộ thể linh khí bị xé đứt, đồng thời bị xé ra còn có trên Hắc Diệt Lôi Hoàng thân quần áo. Bên ngoài quần áo bị xé ra, lộ ra bên trong một kiện màu đen nội giáp, bất ngờ chính là một kiện hoàng giai cấp thấp phòng ngự linh khí. Oanh Hắc Diệt Lôi Hoàng tuy có hoàng giai linh giáp hộ thân, nhưng vẫn như cũ bị kiện này chém bay ra ngoài, bay ngược trên đường, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, sắc mặt sát na trắng sáng vô cùng. Hoàng giai linh giáp căn bản là không có cách triệt tiêu toàn bộ công kích, cho dù chỉ có không đến một nửa lực lượng đánh vào Hắc Diệt Lôi Hoàng trong cơ thể, cũng tuyệt đối để hắn không chịu được nổi. Ầm. Tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi bên trong, Hắc Diệt Lôi Hoàng chật vật rơi lập trên mặt đất, tại trên mặt đất nện ra một cái hố to, đá vụn bay ra. Khiếp sợ. Hóa đá. Bất khả tư nghị. Mọi người rơi vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong. Đại não ngừng vận chuyển, trống rỗng. Phản phất chết máy đồng dạng. Không biết đi qua bao lâu thời gian. Hoa trùng tiên xôn sao tiếng vang triệt mà lên. Sau đó là xôi trào tiếng than phục. Làm sao có thể? Trời ạ! Ta sợ là xuất hiện ảo giác. Hắc Diệt Lôi Hoàng vậy mà bại. Điều đó không có khả năng, Hắc Diệt Lôi Hoàng làm sao sẽ bại? Hắc Diệt Lôi Hoàng có thể là Lăng Thủy vực chiến lược trước 10 cường giả tuyệt thế, hắn vậy mà thua ở một thanh niên trong tay. Bất khả tư nghị, quả thực là thật bất khả tư nghị. Người này đến cùng là ai? Từ nơi nào xuất hiện? Người này tựa như là Têu Hứa Thần, Bàn Thạch Liên Minh chi chủ. Hứa Thần, Bàn Thạch Liên Minh chi chủ, sau ngày hôm nay, Hứa Thần chi danh muốn vang vọng toàn bộ Lăng Thủy vực. Nào chỉ là Lăng Thủy vực a, theo ta thấy, Hứa Thần chi danh không bao lâu nữa liền sẽ truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Lại xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Cái này thế giới xem ra là thật thay đổi, yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp. Không chỉ đồng dạng võ giả, giờ phút này liền Kim Diễm Thánh Hoàng bên cạnh một đám thánh hoàng, cũng là mặt lộ vẻ không dám tin. Thật đúng là cái yêu nghiệt a. Chúng ta toàn bộ đều nhìn lầm. Khó trách hai cái kia hoàng giả sẽ đi theo Hứa Thần. Yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, xem ra hạo kiếp cách chúng ta càng ngày càng gần. Hứa Thần tay khẽ vẫy, toái tinh kiếm bay trở về, tự động vào vỏ. Thu hồi toái tinh kiếm, Hứa Thần nhìn hướng trong hố lớn Hắc Diệt Lôi Hoàng. Ồn ào âm thanh tại lúc này sát na biến mất. Tất cả mọi người không khỏi nín thở. Một trận chiến này, bên thắng là Hứa Thần. Thân là chiến thắng một phương, Hứa Thần lại nên xử trí như thế nào Hắc Diệt Lôi Hoàng? Giết, vẫn là buông tha, lại hoặc là bắt tay giảng hòa. Hắc Diệt Lôi Hoàng, ngươi bại, thân là bị thua một phương, ngươi muốn vì chính mình hành động trả giá vốn có đại giới, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Như vậy đi, giao ra ngươi chữa vật linh giới, toàn bộ làm như là mua mệnh tiền đi. Hứa Thần nghĩ qua hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp thôn phệ hết Hắc Diệt Lôi Hoàng. Thế nhưng ý nghĩ này thoáng qua ở giữa liền bị hắn đè xuống. Hắn mới tới Trung Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, mà Trung Châu người địa phương đối hắn cái này kẻ ngoại lai khẳng định là có nhất định bài xích. Nếu như hắn vừa đến đã trước mặt mọi người xử lý Hắc Diệt Lôi Hoàng, không thể nghi ngờ sẽ khiến cái khác người kiến kỵ, thậm chí sẽ trở thành mục tiêu công kích, biến thành mọi người công kích đối tượng. Cho nên càng nghĩ, hắn từ bỏ đánh giết Hắc Diệt Lôi Hoàng ý nghĩ. Bất quá hắn cũng không muốn tùy tiện buông tha Hắc Diệt Lôi Hoàng. Hứa Thần, đừng khinh người quá đáng. Nghe đến Hứa Thần muốn hắn giao ra nhận chứa đồ, Hắc Diệt Lôi Hoàng cực kỳ hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu nói. Chương 936, ta liền bắt nạt ngươi, ngươi lại như thế nào? Chương 936, ta liền bắt nạt ngươi, ngươi lại như thế nào? Đừng khinh người quá đáng. Hắc Diệt Lôi Hoàng ngoài mạnh trong yếu gầm thét lên. Nghe vậy, Hứa Thần cười, đầy mặt trào phúng. Ngươi chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên? Ngươi ta sở dĩ một trận chiến, là ta đưa tới, vẫn là ngươi đưa tới. Hiện tại thực lực của ngươi không bằng ta, thua ở ta bên trong, theo lý tới nói, ta trực tiếp giết ngươi, người khác cũng tìm không ra ma bệnh. Ta thương ngươi tu hành không dễ, tha cho ngươi một mạng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha, chỉ thu lấy ngươi nhận chứa đủ, đối với ngươi mà nói đã là pháp ngoại khai ân, mà ngươi vậy mà nói ta bắt nạt ngươi, ha ha. Hứa Thần cười lạnh, bước về phía trước một bước, trên mặt che kín ý lạnh cùng sát ý. Hôm nay ta liền bắt nạt ngươi, ngươi lại như thế nào? Vang lên âm thanh từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi truyền ra. Hắc Diệt Lôi Hoàng sắc mặt âm tình không chừng. Hứa Thần từ tốn nói, Hắc Diệt Lôi Hoàng, ta cho hai ngươi lựa chọn, hoặc là giao ra nhận chứa đủ, hoặc là để ta giết ngươi, sau đó lấy đi ngươi nhận chứa đủ. Hiện tại ngươi chọn một cái đi. Hắc Diệt Lôi Hoàng sắc mặt triệt để khó nhìn lên. Khinh người quá đáng, thật sự là quá khinh người quá đáng. Hắc Diệt Lôi Hoàng hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền, trong lồng ngực tràn ngập căm giận ngút trời. Hắn chưa từng có qua như vậy quất đủ. Phốc, lửa giận công tâm, Hắc Diệt Lôi Hoàng miệng há ra, một ngụm máu tươi phun ra tại trước người, mặt đất nứt ra bên trên. Hứa Thần nhưng là không hề bị lay động. Hắn nhìn thoáng qua Tam Thủ Giao Hoàng, nói, tất nhiên Hắc Diệt Lôi Hoàng không muốn giao ra nhận chứa đồ, ngươi đi đem hắn nhận chứa đồ lấy tới à? Đúng, trên người hắn kiện kia hoàng giai linh giáp cũng cho tới. Tam thủ giao hoàng được đến hứa thần mệnh lệnh, không chút do dự hướng về Hắc Diệt Lôi Hoàng đi đến. Ngay lúc này, Kim Diễm Thánh Hoàng bên cạnh một tên thánh hoàng không nhịn được mở miệng nói ra: "Hứa thần, làm người lưu một đường, không cần thiết đối Hắc Diệt Lôi Hoàng đuổi tận giết tuyệt." Vì Hắc Diệt Lôi Hoàng nói chuyện chính là giữa lông mày có đạo mặt sẹo Trọng Huyền Đao Hoàng. Hứa thần theo tiếng nhìn hướng Trọng Huyền Đao Hoàng. Trọng Huyền Đao Hoàng cũng không phải là Lăng Thủy vực người, nhưng hắn thực lực tuyệt đối có thể đưa thân Lăng Thủy vực trước 10, thậm chí cả trước 5, bởi vì Trọng Huyền Đao Hoàng bất ngờ chính là Thánh Hoàng thất trọng tu vi. Trọng Huyền Đao Hoàng thanh danh có thể xa tại Hắc Diệt Lôi Hoàng bên trên, chính là hiện trường chỉ có hai vị Thánh Hoàng thất trọng võ giả một trong, một người khác thì là Kim Diễm Thánh Hoàng. Trọng Huyền Đao Hoàng cùng Hắc Diệt Lôi Hoàng tư giao rất tốt, cho nên tại lúc này không nhịn được mở miệng nói ra. Mà Trọng Huyền Đao Hoàng cho rằng chính mình mở miệng, Hứa Thần cho dù không có cam lòng, bao nhiêu cũng phải cho hắn một cái mặt mũi. Có thể là làm hắn thất vọng. Hứa Thần ánh mắt rơi vào Trọng Huyền Đao Hoàng trên thân, không mặn không nhạt nói: "Ta chưa giết hắn, đã là lưu lại một đường." Trọng Huyền Đao Hoàng hơi nhíu mày, hắn đều đã mở miệng, Hứa Thần nếu như thức thời lời nói, liền nên mượn sườn núi xuống lửa, cho hắn một cái mặt mũi, sau đó chuyện này cũng chỉ tới mới thôi. Có thể là Hứa Thần vậy mà không biết điều, liền hắn mặt mũi cũng không cho. Kim Diễm Thánh Hoàng liếc Trọng Huyền Đao Hoàng một cái, chuẩn bị mở miệng, nhưng lời đến quẹ miệng, lại nuốt xuống trở về. Hắn đối Trọng Huyền Đao Hoàng tính cách rất có hiểu rõ, bá đạo, không cho người khác ngỗ nghịch. Hứa Thần trước mặt mọi người không cho Trọng Huyền Đao Hoàng mặt mũi, đã đáp tội Trọng Huyền Đao Hoàng. Hiện tại hắn cho dù khuyên bảo, Trọng Huyền Đao Hoàng cũng hơn nửa sẽ không nghe khuyên. Còn nữa, hắn cùng Trọng Huyền Đao Hoàng vốn là không quen, không cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này. Mà còn, Hứa Thần nếu là cùng Trọng Huyền Đao Hoàng bộc phát xung đột, ngược lại là có thể thừa cơ nhìn qua Hứa Thần thực lực cực hạn. Hắc Diệt Lôi Hoàng là bản hoàng bằng hữu, có thể hay không xem tại bản hoàng mặt mũi, việc này như vậy coi như thôi. Trọng Huyền Đao Hoàng trong lời nói ẩn chứa một tia áp chế. Đúng, chính là muốn cầm. Nói thẳng sáng hắn cùng Hắc Diệt Lôi Hoàng quan hệ, Hứa Thần nếu là đáp ứng còn tốt, không đáp ứng, chính là không nể mặt hắn. Hứa Thần chau mày, thật đúng là phiền phức không ngừng a. Sau một khắc, Hứa Thần lông mày giãn ra, trong mắt lướt qua một vẻ ý lạnh, ngươi thì tính là cái gì, nói coi như thôi liền, coi như thôi. Tam thủ giao hoàng quay đầu nhìn hướng Hứa Thần, đang chờ Hứa Thần mệnh lệnh. Hứa Thần không chút do dự nói, hôm nay người nào tới nói giúp cũng không được, Hắc Diệt Lôi Hoàng nhận chứa đồ, ta thu định. Trọng Huyền Đao Hoàng sắc mặt cứng đờ. Tiếp theo, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Bá Trọng Huyền Đao Hoàng xuất hiện ở Hắc Diệt Lôi Hoàng phía trước, "Hứa Thần, có ta ở đây, ta nhìn ngươi làm sao thu đen diệt nhận chứa đồ." Đang lúc nói chuyện, một luồng khí tức nguy hiểm từ trên thân Trọng Huyền Đao Hoàng càn quét mà ra. Nơi xa mọi người tinh thần đều là chấn động, từng cái nội tâm không khỏi mong đợi, chờ mong Trọng Huyền Đao Hoàng cùng Hứa Thần chiến đấu. "Trở về đi." Hứa Thần đối với Tam Thủ Giao Hoàng nói. Mọi người nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, tiếp theo nhộn nhịp lộ ra một vẻ vẻ thất vọng. "Hứa Thần trung quy là khuất phục sao? Thật là khiến người thất vọng a." Nguyên lai tưởng rằng có khả năng nhìn thấy Hứa Thần cùng Trọng Huyền Đao Hoàng xung đột, không nghĩ tới Hứa Thần tại Trọng Huyền Đao Hoàng uy hiếp phía dưới, vậy mà sợ. Bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao Trọng Huyền Đao Hoàng chính là Thánh Hoàng thất trọng cường giả tuyệt thế, Hứa Thần còn trẻ, tại Trọng Huyền Đao Hoàng trước mặt nhận sợ không hề mất mặt. Trọng Huyền Đao Hoàng khẽ miệng cũng là nổi lên một vẻ tiêu ý, trong lòng hừ lạnh một tiếng, tính ngươi thất thời. Liên tại mọi người cho rằng Hứa Thần nhận sợ thời điểm, Hứa Thần trong tay đột ngột nhiều ra một thanh trường kiếm, chính là Toái Tinh kiếm. Thấy thế, tất cả mọi người là sửng sợ. Hứa Thần đây là ý gì? Hắn không phải nhận sợ sao? Chẳng lẽ ta để ta người trở về, không phải nhận sợ, mà là biết hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi tất nhiên khăng khăng muốn vì Hắc Diệt Lôi Hoàng ra mặt, như vậy, người ta ở giữa đã không còn gì để nói, ra tay đi. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần chậm rãi rút ra Toái Tinh kiếm, mũi kiếm cho đến Trọng Huyền Đao Hoàng. Trọng Huyền Đao Hoàng nghe xong ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. "Hứa Thần, ngươi biết mình đang nói cái gì không?" Trọng Huyền Đao Hoàng khí tức trên thân càng nguy hiểm. Hứa Thần không nể mặt hắn thì cũng thôi đi, vậy mà trước mặt mọi người hướng hắn rút kiếm, quả thực là không biết sống chết. Ta rất rõ ràng chính mình đang nói cái gì, bớt nói nhiều lời, mặt mũi của ngươi trong mắt ta không đáng giá nhất tới, ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Hiện tại, hoặc là tự động lăn đi, hoặc là để kiếm trong tay của ta mời ngươi lăn đi. Hứa Thần nói chuyện cũng không khách khí như thế. Tất nhiên Trọng Huyền Đao Hoàng không biết tốt xấu, vậy hắn cũng không cần cho đối phương sắc mặt tốt. Thật can đảm. Trọng Huyền Đao Hoàng giận quá mà cười. Sau một khắc, chỉ thấy hắn sắc mặt dần dần âm trầm xuống, trong mắt bên trong hiện lên sát ý lạnh như băng. "Hứa Thần, ngươi sẽ vì chính mình cuồng vọng trả giá thê thảm đau đớn đại giới." Đang lúc nói chuyện, Trọng Huyền Đao Hoàng bỗng nhiên bước về phía trước một bước, sau đó mênh mông linh lực từ hắn trong cơ thể càn quét mà ra, loại kia cuồng bạo linh lực ba độ vượt xa Hắc Diệt Lôi Hoàng, làm người sợ hãi không thôi. Trọng Huyền Đao Hoàng cũng không xuất đao, chỉ thấy tay phải hắn nắm chắc thành quyền, trên nắm tay tản ra cuồng bạo linh lực ba độ, sau đó hướng về Hứa Thần hung hăng đánh ra một quyền. "Oanh!" Một quyền này uy thế to lớn, làm thiên địa đều là kịch liệt dao động. Liên đao đều không cần, là khinh thường ta sao? Hứa Thần quát lạnh một tiếng, kiếm chỉ đối với oanh sắt mà đến cực lớn quyền ấn, chỉ vào không trung. Hưu Toái Tinh kiếm sát na biến mất, hóa thành một đạo bóng ánh kiếm quang, lóe lên phía dưới, trực tiếp cùng cái kia cực lớn quyền ấn đánh vào nhau. Oanh lần đầu giao phong, hai người đều có thăm dò tâm tư, cũng không đem hết toàn lực, theo một tiếng vang thật lớn, quyền ấn nổ tung, mà kiếm quang lực lượng cũng là hao hết, lộ ra Toái Tinh kiếm. Hứa Thần tay phải một chiêu, Toái Tinh kiếm bay trở về, lơ lửng ở trước mặt hắn. "Hứa Thần, ngươi đáng giá bản hoàng xuất đao." Lần đầu thăm dò về sau, Trọng Huyền Đao Hoàng biết chính mình không cần đao lời nói, rất khó đánh bại Hứa Thần. Âm vang một tiếng, Trọng Huyền Đao Hoàng rút ra chính mình cự đao. Đây là một cái cự đao. thân đao lại dài vừa rộng, giống như cánh cửa đồng dạng, thân đao toàn thân đen nhánh, bên trên tán phát nặng nề mà lang lệ khí tức, riêng là một cái cự đao, liền cho người một loại áp sập thiên địa ảo giác. Trọng Huyền Đao Hoàng trong tay cự đao bất ngờ chính là một cái hoàng giai binh khí. Tay cầm cự đao, Trọng Huyền Đao Hoàng khí tức nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn, hắn nhìn Hứa Thần một cái, sau đó chậm rãi giơ lên cự đao, đột nhiên một đao bổ ra. Xuỳ thô to đao khí phóng lên tận trời. Đao khí như là thác nước, những nơi đi qua, hư không toàn bộ hóa thành hư vô. Hứa Thần điều khiển Thoái Tinh kiếm, hướng về phía trước một chém. Hắn một mực đang không chế chính mình thực lực, đã có thể đánh bại Trọng Huyền Đao Hoàng, đạt tới lập uy hiệu quả, lại có thể trình độ lớn nhất ẩn giấu thực lực, trong đó cường độ nên nắm chắc tốt. Vâng. Kiếm quang cùng đao khí va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa đáng sợ dư âm, Hứa Thần cùng Trọng Huyền Đao Hoàng thân thể đều là nhoáng một cái, sau đó đồng thời lui về phía sau một bước. Ổn định thân hình, Trọng Huyền Đao Hoàng trên mặt hiện lên một vẻ khó xử chi sắc, hắn trước sau lần hai xuất thủ, vậy mà chưa thể chiếm cứ mảy may thượng phong. Trọng Huyền Đao Hoàng ngẩng đầu nhìn Hứa Thần một cái, sau đó tiến lên trước một bước, hai tay nắm chặt chuôi đao. Sau một khắc, trong tay cự đao biến mất, một đạo đạo cự đại đao khí xé rách thiên địa, bao phủ hướng Hứa Thần. Đinh đinh đinh đinh đinh, đốm lửa nhỏ vẩy ra. Hứa Thần điều khiển Thoái Tinh kiếm, ngăn lại một đạo đánh tới đao khí. Mà mọi người kinh hãi là, Hứa Thần đứng tại chỗ cũng chưa hề đủ tới, cho dù là lui lại một bước cũng không có, liền đỡ được Trọng Huyền Đao Hoàng toàn bộ thế công. Thật đúng là khiến người giật mình a. Cái này kêu Hứa Thần thanh niên, quả thực nghịch thiên a. Đúng vậy a, nguyên lai tưởng rằng Trọng Huyền Đao Hoàng đích thân xuất thủ, sẽ tùy tiện cầm xuống Hứa Thần, không nghĩ tới Hứa Thần thực lực vậy mà như thế cường hành, liền Trọng Huyền Đao Hoàng đều không thể cấp tốc cầm xuống. Không quản chiến cuộc làm sao, sau ngày hôm nay, Hứa Thần chi danh sợ là muốn truyền khắp toàn bộ Lăng Thủy vực, mà Hứa Thần biểu hiện đủ để cùng những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt sánh vai. Dạng này yêu nghiệt đặt ở trước đây, năm một vạn cũng không ra được một cái, mà bây giờ, thiên tài yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, một cái so một cái yêu nghiệt, thật đúng là một thiên tài bộc phát đại thế. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Hứa Thần cùng Trọng Huyền Đao Hoàng đã là va chạm trên trăm cái hiệp. Trọng Huyền Đao Hoàng mỗi một đao đều đã dùng hết toàn lực, mỗi một đao uy lực đều kinh người vô cùng, có thể là đều bị Hứa Thần hời hợt cản lại. Một hơi bổ ra hơn trăm đao, Trọng Huyền Đao Hoàng tự nhận cho dù là đồng dạng thánh hoàng thất trọng võ giả, đối mặt hắn hung manh thế công, cũng là khó mà chống đỡ. Có thể kết quả lại làm hắn ra ngoài ý định, không thể nào tiếp thu được. Công lâu không có kết quả, Trọng Huyền Đao Hoàng trong lòng cũng là không khỏi bắt đầu nôn nóng, gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể linh lực giống như hồng thủy bộc phát ra, sau đó toàn bộ rót vào tới trong tay cự đao bên trên, cự đao âm vang rung động. Đao phệ thương khung. Trọng Huyền Đao Hoàng ánh mắt hung ác, một đao hung hăng bổ về phía Hứa Thần. Cái này một đao chính là hắn sát chiêu. Hắn từng dùng cái này một đao miểu sát qua một tên thánh hoàng thất trọng tu vi kinh địch. Kim Diệm Thánh Hoàng thấy thế, thì thào thấp giọng nói, Trọng Huyền Đao Hoàng bắt đầu liều mạng. Không nghĩ tới cái kia Hứa Thần lại có thể ép đến Trọng Huyền Đao Hoàng vận dụng sát chiêu. Những người khác toàn bộ đều nhìn ra Trọng Huyền Đao Hoàng một đao này đáng sợ, sắc mặt không khỏi run lên, con mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm trong tràng một màn. Một trận chiến này, đến cùng sẽ hiệu chết vào tay ai? Hứa Thần nhìn cái kia giận bổ mà đến đáng sợ đao khí, nâng tay phải lên, lăng không chỉ một cái. Phá tại thanh âm hắn rơi xuống cái kia một cái trước mắt. Trên Thoái Tinh kiếm bộc phát ra loạn thiên động địa đáng sợ khí tức, kiếm quang lóe lên, xoay một tiếng, hư không bị xé nứt ra một đạo dài nhỏ vết nứt màu đen. Chương 937, lại lần nữa lập uy. Chương 937, lại lần nữa lập uy. Hoành thiên địa chấn động kịch liệt. Kiếm quang cùng đao khí rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Từng lớp thực chất hóa sóng xung kích, giống như phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng vô tình trùng kích ra đi. Thôi khô là hủ. Những nơi đi qua, vạn vật hóa thành một biển. Nơi xa mọi người sắc mặt đại biến. Không tốt, nhanh, nhanh, lùi lại, nhanh lên lùi lại. Đám người đột nhiên loạn cả một đoàn, từng gương mặt một bên trên bỏ đầy vẻ sợ hãi. Thực chất hóa sóng xung kích, mắt thấy liền muốn tác động đến đám người thời điểm. Kim Diễm Thánh Hoàng chờ một đám hoàng giả tại lúc này xuất thủ, một đám hoàng giả đồng thời xuất thủ, dễ như trở bàn tay đỡ được dư âm xung kích, cứu vãn tính mạng của vô số người. Mọi người thấy thế, lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một hơi. Nếu như không có Kim Diệm Thánh Hoàng đám người, lần này chỉ sợ sẽ có không ít người chết thảm tại dư âm xung kích phía dưới. Quan sát Thánh Hoàng cường giả chiến đấu mặc dù được lợi rất nhiều, nhưng nguy hiểm cũng là cực cao, làm không cẩn thận liền muốn đem mạng nhỏ góp đi vào. Cái gì? Lại còn là bị chặn lại? Trọng Huyền Đao Hoàng hơi biến sắc mặt, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác bất lực. Không quản hắn thực lực tăng lên tới cái gì cấp độ, đối diện Hứa Thần phảng phất đều có thể dễ như trở bàn tay đem hóa giải. Loại này cảm giác thật không tốt, cũng rất biệt khuất. Biệt khuất làm hắn phát cuồng, muốn gầm thét lên tiếng. Hắn biết, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền nghiêm trọng ngộ phán Hứa Thần thực lực. Giờ phút này, hắn cũng mơ hồ hối hận. Hối hận chính mình tranh đoạt vũng nước đục này. Đổi ta tiến công. Hứa Thần cùng Trọng Huyền Đao Hoàng giao chiến đến nay, vẫn luôn là phòng ngự là chính, rất ít chủ động tiến công. Hiện tại, hắn cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, là thời điểm kết thúc trận chiến đấu này. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần không chút do dự, điều khiển Thoái Tinh kiếm vạch qua chân trời, một kiếm hung hăng chém về phía Trọng Huyền Đao Hoàng. Kiếm quang sáng chói xé rách hư không, mang theo kinh người khí tức hủy diệt chém qua. Không tốt, Trọng Huyền Đao Hoàng sắc mặt đại biến, hắn có khả năng cảm nhận được một kiếm này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, vội vàng lại lần nữa bổ ra một cái sát chiêu. Phanh đao khí nổ tung, Trọng Huyền Đao Hoàng toàn thân rung mạnh, cầm đao hai tay càng là bị chấn ra bị nảy ra, máu tươi nhuộm đỏ chuôi đao, Trọng Huyền Đao Hoàng trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng, tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi bên trong, thân hình hơi có vẻ chật vật rút lui vài chục bước. Hứa Thần phản kích mới mở rộng mà thôi. Thoái Tinh kiếm không ngừng nghỉ chút nào, tại Trọng Huyền Đao Hoàng còn chưa ổn định thân hình, đã là giết tới Trọng Huyền Đao Hoàng trước mặt, kiếm khí bén nhọn đập vào mặt, Trọng Huyền Đao Hoàng chỉ cảm thấy làn da truyền đến đau cắt xé rách cảm giác. Ầm. Trọng Huyền Đao Hoàng cưỡng ép ổn định thân hình, miễn cưỡng bung ra một đao, có thể là kết quả cuối cùng vẫn như cũng là bị chấn miệng phun máu tươi, vừa lui lại lui. Tê không nghĩ tới Hứa Thần thực lực vậy mà như thế cường hành. Chúng ta đều xem thường đầu này quá giang long, có khả năng áp chế Trọng Huyền Đao Hoàng, cái này Hứa Thần có thể nói như tiên, cho dù là tại mấy năm gần đây mình không xuất thế một đám hạo kiếp bên trong, cũng đủ để đứng vào hàng đầu. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, may mắn bản hoàng không có trêu chọc hắn, nếu không hôm nay xui xẻo chính là bản hoàng. Chuyện này vốn là không có quan hệ gì với Trọng Huyền Đao Hoàng, có thể là Trọng Huyền Đao Hoàng nhất định muốn thò một chân vào, hiện tại tốt, muốn biến thành Hứa Thần thành danh bản đạo. Chúng cường giả một bên gắt gao nhìn chằm chằm trong tràng giao chiến hai người, một bên thấp giọng trò chuyện. Hứa Thần liên tục chém ra ba kiếm. Trọng Huyền Đao Hoàng mỗi tiếp một kiếm liền lui lại một khoảng cách. Ba kiếm sau đó, Trọng Huyền Đao Hoàng sắc mặt tái nhợt, tóc hai bù xù, cả người thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Mà hắn cũng bị Hứa Thần áp chế không có chút nào lực trở tay. Tình cảnh đáng lo. Không sai, thực là không tồi, bản hoàng thừa nhận nhìn lầm, bất quá, Hứa Thần, ngươi cho rằng trận chiến đấu này ngươi chắc thắng sao? Bản hoàng thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng, nỗ nghịch bản hoàng, là ngươi sai lầm lớn nhất. Trọng Huyền Đao liếm môi một cái bên trên nhiễm máu tươi, thần sắc điên cuồng mà dữ tợn, hai mắt bên trong tràn đầy ngoan lệ chi sắc. Hứa Thần chuẩn bị nhất cổ tác khí đánh bại Trọng Huyền Đao Hoàng, sau khi nghe được người câu nói này, không khỏi đình chỉ thế công, hắn cũng muốn lãnh giáo một chút Trọng Huyền Đao Hoàng chân chính sát chiêu. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, có cái gì chiêu thức sử hết ra à, bởi vì lại không thi triển lời nói, ngươi liền không có cơ hội thi triển. Hỗn vọng. Trọng Huyền Đao Hoàng đột nhiên hít sâu một hơi, tay phải nắm chặt chuôi đao, nói lực lượng tập hợp tại trên thân đao, ngưng tụ mà không phát. Tiếp xuống một đao, chính là bản hoàng cuối cùng con bài chưa lật. Bản hoàng từng dùng cái này một đao trọng thương qua một tên thánh hoàng bắt trọng võ giả, hy vọng ngươi có thể tại cái này một đao bên dưới giữ lại toàn thây. Đang lúc nói chuyện, Trọng Huyền Đao Hoàng trong tay đao phun ra lăng lệ đao khí, thân đao quanh mình hư không, tại đao khí cắt chém phía dưới, hóa thành không gian phế tích, đen kịt một màu. Nơi xa, các loại âm thanh sát na biến mất. Mọi người ngừng thở, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong tràng một màn. Làm khí thế nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, Trọng Huyền Đao Hoàng ngẩng đầu nhìn Hứa Thần một cái, sau đó chậm rãi giơ lên cự đao. Đao khí trùng thiên, xé rách thương khung. Theo Trọng Huyền Đao Hoàng một đao đánh xuống, khổng lồ đao khí phảng phất một đầu dương nhanh múa bước cùng kỳ, không phải linh lực ngưng tụ mà thành, mà là đao khí hóa hình. Cùng kỳ toàn thân trên dưới tản ra lăng liệt sát khí, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó di chuyển dung chuyển trời đất bộ pháp, vồ giết về phía Hứa Thần. Đáng sợ khí tức đập vào mặt làm cho mọi người sắc mặt có chút trắng bệnh, trong đám người một chút thực lực hơi thấp võ giả, thân thể đúng là không bị khống chế khẽ run lên. Giống cùng kỳ mấy bước vọt tới Hứa Thần trước mặt, trên đao nhìn xuống Hứa Thần, sau đó mở ra giữ tận miệng lớn, hướng về Hứa Thần thôn phệ mà đến, muốn đem Hứa Thần một cái nuốt vào. Cùng kỳ chính là đao khí biến thành. Hứa Thần nếu là bị cùng kỳ nuốt vào, cũng liền mang ý nghĩa bị đao khí chìm ngập, đến lúc đó sợ rằng muốn rơi vào cái hải cốt không còn hạ tràng. Điều trùng tiểu kỹ. Hứa Thần nhìn thoáng qua cùng kỳ, trong mắt lướt qua một vẻ khinh thường, chợt giữa lông mày sáng lên, mênh mông linh lực gạo thép tràn vào toái tinh kiếm bên trong. Xuy toái tinh kiếm thật nhanh chém ra. Kiếm quang lóe lên phía dưới, đúng là trực tiếp chui vào cùng kỳ miệng rộng bên trong. Phốc, cùng kỳ thân thể run lên, tiếp theo khí thế vậy mà phi tốc rơi xuống, sau đó thân thể cấp tốc bành trướng, bên ngoài thân hiện lên một đạo nói bóng ánh vết rách. Bành âm thanh lớn vang vọng, cùng kỳ nổ tung, một đóa to lớn mây hình nấm bay lên, tại chỗ xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Hưu, một vệt kiếm quang từ trong lỗ đen bay ra, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Trọng Huyền Đao Hoàng. Cái kia lao kiếm quang chính là toái tinh kiếm. Giờ phút này, trên toái tinh kiếm vẫn như cũ tản ra cực kỳ đáng sợ ba động. Toái tinh kiếm tốc độ rất nhanh, tại Trọng Huyền Đao Hoàng còn chưa kịp phản ứng phía trước, hung hăng chạm tại Trọng Huyền Đao Hoàng hộ thể linh khí bên trên. Phốc, Trọng Huyền Đao Hoàng hộ thể linh khí lúc này nổ tung, mà hắn cũng là một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, cả người bay ngược ra mấy vạn mét, cuối cùng như đồng nhất viên lưu tinh, hung hăng rơi đập tại đại địa bên trên. Chương 938, Ô Kim Mâu Sắt. Chương 938, Ô Kim Mâu Sắt phanh đại địa hung hăng chấn động. Vốn là hóa thành phế tích mặt đất, nhiều ra một cái hố to, một đạo nói giữ tận vết rách, từ cái này hố to bên trong hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Có thể thấy được lần này lực va đập độ là bao nhiêu lớn. Trọng Huyền Đao Hoàng toàn thân nhuốm máu, tóc hai bù xù, chật vật đổ vào hố to bên trong, tiến lên quần áo rách nát, ngực có một đạo giữ tận vết kiếm suýt nữa đem hắn xé rách thành hai nửa. Xuyên thấu qua vết thương có thể nhìn thấy trong lồng ngực nhảy lên trái tim không hề hoàn chỉnh, cũng nhận nghiêm trọng tàn phá, nóng bỏng máu tươi đang từ trong vết thương phun ra ngoài. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng. May mắn Thánh Hoàng cường giả sinh mệnh lực cường đại, nếu là đổi lại đồng dạng võ giả, thương thế như vậy sớm đã một mệnh ô hô. Bất quá, Trọng Huyền Đao Hoàng giờ phút này cũng không dễ chịu. Phốc, một cái nóng bỏng máu tươi từ Trọng Huyền Đao Hoàng trong miệng phun mạnh mà ra. Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, Trọng Huyền Đao Hoàng khí tức giống như thư sướng áp hồng thủy, hối hạ rơi xuống mà xuống, cả người nháy mắt biến thành người bại. Mọi người rơi vào hóa đá bên trong. Từng cái ha to mồm, đầy mặt ngốc trệ chi sắc. Cho dù Kim Diễm chờ một đám thánh hoàng, vào giờ phút này cũng là khó mà giữ vững tỉnh táo. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít toát ra vẻ chấn động. Thời gian phảng phất đình chỉ, không biết đi qua bao lâu thời gian. Tê đám người không hẹn mà cùng hít một hơi lãnh khí. Bại, Trọng Huyền Đao Hoàng vậy mà cũng bại. Trời ạ, quả thực không dám tin. Trọng Huyền Đao Hoàng mặc dù không phải chúng ta Lăng Thủy vực võ giả, nhưng hắn thực lực, phóng nhãn Lăng Thủy vực bên trong, tuyệt đối có khả năng đứng vào trước năm, có thể là hắn lại còn là bại. Cái này Hứa Thần thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, nhưng thực lực lại cường kinh người, quả thực chính là yêu nghiệt. Hắc Diệt Lôi Hoàng cùng Trọng Huyền Đao Hoàng trước sau thua ở Hứa Thần chi thủ, muốn áp chế Hứa Thần, sợ rằng chỉ có Thánh Hoàng bắt trọng, thậm chí cả Thánh Hoàng cựu trọng cường giả tuyệt thế xuất thủ mới được. Một trận chiến kinh người, thiên tài, yêu nghiệt. Đám người bên trong phát ra trận trận tiếng thán phục. Trọng Huyền Đao Hoàng không hề nghi ngờ bị thua, Hứa Thần cũng không tiếp tục xuất thủ. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại Trọng Huyền Đao Hoàng chính trên không, trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn xem Trọng Huyền Đao Hoàng. Trọng Huyền Đao Hoàng, ngươi bại. Vang lanh âm thanh vang vọng mà lên, truyền vào Trọng Huyền Đao Hoàng trong tai. Trọng Huyền Đao Hoàng hai tay chống, thân thể lung lay chật vật từ dưới đất bò dậy. Đứng lên cái kia một cái chớp mắt, thân thể một trận lay động, suýt nữa một lần nữa ngã nhào trên đất. Hứa Thần, ngươi muốn thế nào? Trọng Huyền Đao Hoàng lấy đao trụ, cưỡng ép nhấc lên một hơi, nói: ta cũng cho hai ngươi lựa chọn, hoặc là giao ra trên thân toàn bộ bảo vật, hoặc là chết. Hứa Thần lạnh lùng nói. Trọng Huyền Đao Hoàng sắc mặt đống nhiên biến đổi, ngươi. Hứa Thần không lưu tình chút nào quát, ngươi cái gì ngươi? Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, thời gian vừa đến, cho ta ngươi lựa chọn. Nói xong, Hứa Thần nhìn hướng Hắc Diệt Lôi Hoàng, nói, còn có ngươi. Nơi xa mọi người giật mình không thôi. Hứa Thần thật đúng là bá đạo a. Đây là muốn cùng Hắc Diệt Lôi Hoàng cùng Trọng Huyền Đao Hoàng triệt để vạch mặt tiết đấu a, không có chút nào quay lại chỗ trống. Kim Diệm Thánh Hoàng bên cạnh một đám Thánh Hoàng, hai mặt nhìn nhau, một chút người cảm thấy Hứa Thần quá mức bá đạo, có thể là có Trọng Huyền Đao Hoàng cái này ví dụ tại phía trước, không có người còn dám ra mặt. Thời gian ba cái hô hấp rất nhanh liền đến. Hứa Thần nói, thời gian đến, Trọng Huyền Đao Hoàng, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Trọng Huyền Đao Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Thần, cuối cùng bất lực thở dài, phịch một tiếng, cự đao trực tiếp bị hắn ném tại trên mặt đất. Đinh một tiếng, nhẫn chứa đồ cũng bị hắn ném tại trên mặt đất. Hứa Thần thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, không sai, ngươi làm ra nhất lý trí lựa chọn. Hứa Thần bàn tay lớn vỗ một cái, một cỗ hấp lực bao phủ cự đao cùng nhẫn chứa đồ. Sau một khắc, Trọng Huyền Đao Hoàng cự đao cùng nhẫn chứa đồ chính là rơi vào Hứa Thần trong tay. Ngươi đây, Hứa Thần nhìn hướng Hắc Diệt Lôi Hoàng, liên Trọng Huyền Đao Hoàng đều nhận thua, Hắc Diệt Lôi Hoàng lại không cam tâm cũng chỉ có thể nhận thua, trừ phi hắn muốn chết. Hắc Diệt Lôi Hoàng không tình nguyện ném ra nhẫn chứa đồ, sau đó lột xuống trên thân Hoàng Giai Linh Giáp. Hứa Thần tay khẽ vẫy, nhẫn chứa đồ cùng Hoàng Giai Linh Giáp toàn bộ rơi vào trong tay của hắn, sau đó hài lòng cười một tiếng. Chúng ta đi, nói xong, Hứa Thần nắm lên trong đám người vương đẳng, mang theo Kim Tướng Hoàng cùng Tam Thủ Giao Hoàng, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Uy, hắn đã lập. Tiếp tục lưu lại lời nói, sẽ chỉ bị người ngại. Hôm nay cầm Hắc Diệt Lôi Hoàng cùng Trọng Huyền Đao Hoàng lập uy, chắc hẳn ở sau đó thời gian, sẽ lại không có tên gia hỏa có mắt không tròng tìm hắn để gây sự. Hứa Thần dẫn người rời đi không lâu sau, tại chỗ đám người bên trong chính là bộc phát ra càng thêm vang dội tiếng nghị luận. Hứa Thần dẫn người rời đi, sau đó không lâu, giá cao từ một tên đại thánh võ giả trong tay mua xuống một tòa tiểu viện. Mua xuống tiểu viện giá tiền, so với phía trước, khẳng định cao không ít, thậm chí tăng gấp 10 lần không ngừng, có thể là Hứa Thần cũng không để ý cái gọi là giá cao, ở trong mắt Hứa Thần cũng là không đáng giá nhắc tới. Một nhóm 4 người tạm thời vào ở tiểu viện. Tiểu viện tuy nhỏ, nhưng trước sau viện cộng lại cũng có mười mấy cái gian phòng, 4 người vào ở đến dư xài. Hậu viện, chính phòng. Trong phòng, Hứa Thần lật bàn tay một cái, một khối to bằng đầu nắm tay ố kim vẫn thạch xuất hiện ở trong tay. Ố kim vẫn thạch, vương giai cấp thấp kim loại. Hứa Thần dùng 4 cây vương giai cấp thấp linh dược, đổi một khối to bằng đầu người ố kim vẫn thạch, dạng này mua bán, nói thật, bệnh thiếu máu. Có thể là, Hứa Thần sao lại là mua bán lô 4? Khối này ố kim vẫn thạch nội bộ có khác cả khuôn. Hứa Thần tâm niệm vừa động, toái tinh kiếm xuất hiện ở trong tay. Bang rút ra trường kiếm, Hứa Thần đối với ố kim vẫn thạch đống nhiên một chém. Suy không có sắt thép va chạm tiếng vang lên, giống như cắt đậu hũ đồng dạng, ố kim vẫn thạch lập tức bị gọt bay một khối. Hứa Thần động tác không ngừng, cổ tay run run, trường kiếm trực tiếp biến mất. Suy suy suy suy suy suy, vụn sắt vẩy ra, rất nhanh, nguyên bản đầu lớn tiểu nhân ô kim vẫn thạch biến thành gần so với người trưởng thành nắm đấm lớn một vòng. Nhanh, suy lại là một khối vụn sắt bay lên, một vệt màu đen thâm thúy hiện lên. Ô kim vẫn thạch vốn là màu đen, có thể là hiện tại lộ ra cái này vậy hắc sắc, càng thâm thúy hơn, tinh mịch, phản phất có thể đem thế gian tất cả tia sáng hấp thu đồng dạng, tràn ngập khí tức thần bí. Nhìn kỹ, màu đen bên trong còn có từng cây so tóc còn mảnh màu vàng sợi tơ. Hứa Thần con mắt đột nhiên sáng lên, hô hấp cũng không khỏi biến thành dồn dập lên. Suy suy suy suy suy suy, Hứa Thần tăng nhanh tốc độ, nhưng động tác cũng trở nên bắt đầu cẩn thận. Một lát sau, một khối chỉ có trưởng thành lớn chừng quả đấm kim loại xuất hiện ở trước mặt. Hứa Thần đưa tay nắm lên kim loại, quan sát tỉ mỉ một lát sau, hít sâu một hơi, nói: ô kim mâu sắt. Thật là ô kim mâu sắt. Ô kim vẫn thạch cùng ô kim mâu sắt chỉ có kém một chữ, nhưng đẳng cấp lại kém không phải một chút điểm. Ô kim vẫn thạch chỉ là vương giai cấp thấp kim loại, mà ô kim mâu sắt bất ngờ chính là chuẩn đế giai tầng lần. Đúng thế. Ô kim mâu sắt chính là chuẩn đế cấp thấp cấp kim loại, có thể luyện chế chuẩn đế binh. Đáng tiếc, khối này ô kim mâu sắt chỉ lớn chừng quả đấm, quá ít, nếu như lại nhiều một chút, ngược lại là có thể luyện chế một kiện chuẩn đế binh, nhưng bây giờ, chỉ có thể luyện chế một chút nhỏ nhắn linh khí, ví dụ như dao găm loại hình cỡ nhỏ linh khí, nếu không căn bản không đủ. Nói xong, Hứa Thần lắc đầu, nói, kim loại là có thể ta đi đến nơi nào tìm có thể luyện chế chuẩn đế binh luyện khí sư. Trần võ thế giới bên trong, có khả năng luyện chế hoàng giai linh khí luyện khí sư, sợ rằng đều là phượng mao lân giác. Đến mức lại hướng lên luyện khí sư đã ít lại càng ít, thậm chí không có. Thu hồi ô kim mâu sắt, Hứa Thần tạm thời đem việc này ném ra sau đầu, sau đó tâm niệm vừa động, thân thể biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ, xuất hiện ở Thiên Đế Điện bên trong. Tiến vào Thiên Đế Điện, Hứa Thần trực tiếp nhanh chân đi đến dược điện phía trước, vung tay lên, thanh lý ra một mảnh thuốc, sau đó trong tay nhiều ra một cái bình ngọc. Trong bình chứa bất ngờ chính là hồn anh quả hạt giống. Hồn anh quả hạt giống tổng cộng có 7 viên. Gieo xuống hồn anh quả hạt giống, đến hạt giống nảy mầm, trưởng thành, nở hoa, kết quả, sau đó đến sau cùng thành thụ, ít nhất cần vạn năm thời gian, người bình thường cho dù thu được hồn anh quả hạt giống, cũng không có tinh lực như vậy cùng thời gian. Chỉ có những cái kia nội tình thâm hậu, kéo dài vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm thế lực lớn, mới có lâu dài ánh mắt, không tính đến trong thời gian ngắn được mất, sẽ không tính đại giới bồi dưỡng hồn anh quả hạt giống. Nếu như Hứa Thần không có Thiên Đế Điện cái này gian lận lợi khí lời nói, gặp phải hồn anh quả hạt giống, cũng sẽ cùng những người khác chọn một dạng, lười hao phí tinh lực cùng thời gian. Thiên Đế Điện bên trong thời gian cùng ngoại giới khác biệt. Bên ngoài một ngày, Thiên Đế Điện bên trong năm một không. Thiên Đế Điện bên trong năm một vạn, ngoại giới bất quá 1000 ngày mà thôi, cũng liền không đến 53 thời gian. Đây là dưới tình huống bình thường thời gian. Nếu như Hứa Thần không tính đại giới, lấy linh dịch cùng dược dịch, thậm chí cả thảo mục tinh hoa tới nước lời nói, hồn anh quả cây tốc độ phát triển không thể nghi ngờ sẽ tăng nhanh Hứa Thần, đến lúc đó sợ rằng liền năm một thời gian đều không cần, Hứa Thần liền có thể có thu hoạch. Hứa Thần nhìn xem thanh lý đi ra một khối dược viên, cũng không mạo muội gieo xuống hồn anh quả hạt giống, mà gọi là tới Bách Thanh Dược Vương, đem hồn anh quả hạt giống giao cho đối phương, dặn dò gieo xuống, sau đó hảo hảo chăm sóc. Bách Thanh Dược Vương tại đan đạo một đường tu luyện nhiều năm, đối rất nhiều linh dược tập tính đều hiểu rất rõ, cũng nắm giữ lấy rất nhiều linh dược linh quả bồi dưỡng phương pháp, đem hồn anh quả hạt giống giao cho Bách Thanh Dược Vương, cuối cùng hạt giống tỷ lệ sống sót, cùng với lớn lên tốc độ, khẳng định xa tại Hứa Thần cái này ngoài nghề bên trên. Tại Hứa Thần tiến vào Thiên Đế Điện thời điểm, Hứa Thần trước sau đánh bại Hắc Diệt Lôi Hoàng cùng Trọng Huyền Đao Hoàng sự tích, đã cấp tốc lưu truyền ra tới. Thông tin lưu truyền tốc độ nhanh kinh người. Ngắn ngủi một ngày thời gian, trên Xích Nguyệt đảo đã là không ai không biết không người không hay, phố lớn ngõ nhỏ, trà lâu tiệm cơm, phàm là đám người nơi tụ tập, đều có thể nghe đến mọi người bàn luận sôi nổi trận chiến kia âm thanh. Do người như dệt trên đường phố, một đoàn người chậm rãi hành động. Một người cầm đầu chính là một người mặc chiến thứ nhất màu vàng nóng, một đầu tóc vàng thanh niên. Thanh niên kia quỷ dị nhất chính là, con mắt cùng lông mày vậy mà cũng là màu vàng, toàn thân trên dưới tản ra như kim loại lăng lệ khí tức. Thanh niên tóc vàng đột nhiên dừng bước lại, hắn nhìn về phía trước trà lâu phía trước chen chúc đám người, mơ hồ ở giữa có khả năng nghe đến kể chuyện tiên sinh cái kia lên đồng xuống trầm âm thanh, phản phất tại sinh động như thật giải thích một trận chiến đấu. Trà lâu phía trước đám người bên trong thỉnh thoảng phát ra một đạo nói tiếng thán phục. Thanh niên tóc vàng đi tới, tại phía ngoài đoàn người ngừng chân một lát, khoe miệng lộ ra một vẻ khinh thường, nói: tuyệt thế yêu nghiệt, đại đế chi tư, chỉ bằng cái kia Hứa Thần cũng xứng. Nói xong, thanh niên tóc vàng trực tiếp quay người rời đi. Cùng lúc đó, một tòa tiểu lâu bên trong, gần cửa sổ cái bàn, một cái quăng đao thanh niên tự rót tự uống. Trong tiểu lâu mặt khác thực khách nói chuyện trời đất nội dung lại quỷ dị kinh người giống nhau. Hứa Thần trước sau đánh bại Hắc Diệt Lôi Hoàng cùng Trọng Huyền Đao Hoàng, có ý tứ, cái này tên là Hứa Thần gia hỏa ngược lại là có tư cách đánh với ta một trận, không biết hắn có thể tại dưới đao của ta kiên trì bao lâu. Quăng đao thanh niên thấp giọng nói. Hứa Thần: hắc hắc, một thế này thật đúng là thiên tài bối xuất đại thế, bất quá quản ngươi thiên tài vẫn là yêu nghiệt, tại ta Man Hoang thần thể phía dưới đều là không đáng giá nhắc tới. Một người mặc da thú thanh niên, hai mắt bên trong thiêu đốt nồng đậm chiến ý. Lần này thật là đến đúng, Hứa Thần, ngươi chính là ta vang danh thiên hạ khối thứ nhất đá đặt chân. Theo Hứa Thần chi danh cấp tốc truyền ra, Hứa Thần cũng bị một chút người để mắt tới, coi là mục tiêu. Mà hết thảy này, Hứa Thần cũng không biết. Giờ phút này, hắn xuất hiện ở một tòa bên ngoài sân nhỏ, xác định chính là chỗ này. Hứa Thần nhìn hướng Vương Đằng, xác nhận nói. Vương Đằng thần thái cung kính, nghe đến Hứa Thần lời nói về sau, vội vàng dùng lực gật đầu. Được đến Vương Đằng khẳng định hồi phục về sau, Hứa Thần liếc qua Kim Tướng Hoàng. Kim Tướng Hoàng hiểu ý, tiến lên gõ cửa. Đông đông đông, không bao lâu, két một tiếng, cửa sân bị người từ bên trong mở ra. Mở cửa là cái lão giả gầy gò. Lão giả gầy gò bất ngờ chính là luyện khí đại tông thầy Không Dịch. Nhìn thấy ngoài cửa Hứa Thần đám người, Không Dịch không khỏi sửng sở. Hiển nhiên, hắn nhận ra Hứa Thần. Tại hạ Hứa Thần. Hứa Thần ôm quyền nói. Không Dịch lông mày nhăn nhăn, nghi hoặc hỏi, tìm ta không biết có chuyện gì? Nếu là lúc trước, có người tìm hắn, khẳng định là cầu hắn chế tạo linh khí, nhưng là bây giờ, đã thật lâu không có người tìm hắn chế tạo linh khí, vô số người xem hắn là ôn thần, đừng nói cầu hắn chế tạo linh khí, liền hắn chế tạo ra linh khí cũng đều không người dám mua. Không Dịch biết người trước mặt thực lực không đơn giản, nhưng vẫn là không cho rằng Hứa Thần dám không nhìn người kia lời nói, lại không dám đắc tội người kia. Hứa Thần cũng không lập tức mở miệng, mà là nhìn Không Dịch sau lưng tiểu viện một cái. Không Dịch hiểu ý, do dự một chút, sau đó nói, vào đi. Hứa Thần để Kim Tướng Hoàng ba người ở lại bên ngoài, mà chính hắn thì đi theo Không Dịch tiến vào tiểu viện. Hai người tiến vào đại sảnh, sau đó phân chủ khách ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, Hứa Thần nói thẳng, Không Dịch, ta nghe nói qua ngươi sự tình, ngươi đắc tội người, bây giờ tình cảnh cũng không sống khá giả, mọi người xem ngươi là ôn thần, liền ngươi chế tạo linh khí đều không người dám mua, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ qua rời đi Xích Nguyệt đảo sao? Không Dịch ngẩng đầu nhìn Hứa Thần một cái, mà không thay đổi nói ra, Hứa Thần, ta biết ngươi, ngươi trước sau đánh bại Hắc Diệt Lôi Hoàng cùng Trọng Huyền Đao Hoàng, thực lực mạnh mẽ, là cái tuyệt thế thiên tài, ta hiện tại cũng đại khái có khả năng đoán được ngươi hôm nay đến mục đích, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi, đừng tranh đoạt vũng nước đục này. Hứa Thần lông mày nhíu lại. Hắn tử Vương Đằng nơi đó biết được, Không Dịch đắc tội cái nào đó đại nhân vật, cho nên mới rơi vào cái hiện nay hoàn cảnh, nhưng hắn không hề biết Khôn Dịch đắc tội là ai. Hiện tại từ Khôn Dịch phản ứng bên trong có khả năng đoán ra, Khôn Dịch đắc tội người kia, sợ rằng không hề đơn giản, thực lực còn muốn tại Trọng Huyền Đao Hoàng bên trên, nếu không cũng sẽ không nói với hắn dạng này lời nói. Gặp Hứa Thần không có đứng dậy rời đi, Khôn Dịch trong lòng không biết là nên cao hứng hay là nên thở dài. Hứa Thần, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hôm nay tới đây, chỉ sợ không phải cầu ta luyện chế linh khí à? Lấy ngươi thực lực, chuẩn hoàng giai linh khí cũng đối ngươi không được mảy may tác dụng, cho nên ta không có đoán sai, ngươi là nghĩ kéo ta gia nhập bản thạch liên minh à? Khôn Dịch nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, không sai, bản thạch trong liên minh thiếu một tên luyện khí đại tông thầy, mà Khôn Dịch ngươi nhưng là người thích hợp nhất. Chương 939, các phương phản ứng. Chương 939, các phương phản ứng. Khôn Dịch lắc đầu. Hứa Thần thấy thế, nói ra, ngươi cự tuyệt. Khôn Dịch không có trực tiếp trả lời Hứa Thần vấn đề, nói, Hứa Thần, ngươi sợ rằng còn không biết ta đắc tội chính là người nào à? Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, ta chỉ biết là ngươi đắc tội cái nào đó đại nhân vật, cái kia đại nhân vật chắc là cái hoàng giả. Khôn Dịch nhìn thẳng Hứa Thần, chậm rãi nói ra, ta đắc tội chính là Quang Minh Thần Điện thiếu điện chủ, danh xưng Quang Chi Tể chiến qua. Nói xong, Khôn Dịch tại Hứa Thần trên mặt cũng không nhìn thấy mảy may vẻ sợ hãi. Hứa Thần hỏi, Quang Minh Thần Điện, có thể cùng ta nói một chút cái này Quang Minh Thần Điện, cùng với ánh sáng kia chi tử tể chiến qua sao? Khôn Dịch lúc này mới kịp phản ứng, Hứa Thần cũng không phải là Trung Châu người. Quang Minh Thần Điện chính là Lăng Thủy vực đệ nhất thế lực, mà Quang Minh Thần Điện điện chủ cũng là Lăng Thủy vực hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, quét sạch chi tử tể chiến qua, tục truyền chính là tiên thiên quang chi linh thể, trời sinh thân cận quang chi đại đạo, thiên phú nghịch thiên, thiên phú còn muốn tại cha hắn Quang Minh Thần Điện điện chủ bên trên, tuổi còn nhỏ liền đã đột phá đến thánh hoàng cảnh. Tiên thiên quang chi linh thể. Hứa Thần lông mày nhíu lại, nói, cái kia tể chiến qua đúng là một thiên tài, có thể là, ta cũng không để ý, chỉ cần Khôn Dịch ngươi đáp ứng gia nhập ta bản thạch liên minh, đấu giá hội kết thúc về sau, ta tự sẽ đích thân hộ tống ngươi rời đi Lăng Thủy vực. Ngươi không sợ đắc tội Quang Minh Thần Điện? Khôn Dịch không dám tin hỏi. Hứa Thần không có lập tức mở miệng, mà là nhìn chằm chằm Khôn Dịch dò xét một lát, chợt vừa cười vừa nói, nếu là đổi lại người bình thường, ta chắc chắn sẽ không vì hắn đắc tội Quang Minh Thần Điện, nhưng Khôn Dịch ngươi khác biệt, nếu như ta không nhìn lầm, Khôn Dịch ngươi khoảng cách thánh hoàng cảnh sợ rằng không xa à, đột phá thánh hoàng cảnh về sau, lấy ngươi luyện khí thủ đoạn, chắc hẳn không cần đến quá lâu, liền có thể luyện chế ra hoàng giai binh khí a. Khôn Dịch con ngươi bỗng nhiên có rút lại thành trầm. Trong lòng cuồn cuộn lên sóng to gió lớn. Ngươi là thế nào biết rõ? Khôn Dịch kinh ngạc hỏi. Hứa Thần cười, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Một tên có thể luyện chế hoàng giai linh khí luyện khí đại tông thầy, không quản đi đến chỗ nào, đều là thế lực khắp nơi thượng khách, không người dám đắc tội. Khôn Dịch hiện tại mặc dù còn không phải, nhưng hắn đã có cái này tiềm lực. Cho hắn đầy đủ thời gian, luyện chế hoàng giai linh khí cũng không phải là việc khó. Khôn Dịch đại sự, lời nói đã nói ra, ngươi cho cái sảng khoái lời nói à, là đồng ý gia nhập bản thạch liên minh, vẫn là cự tuyệt gia nhập? Nếu như ngươi gật đầu đồng ý, ánh sáng kia chi tử ta đến ứng phó, nếu như ngươi lắc đầu cự tuyệt, ta lập tức xoay người rời đi. Hứa Thần nói, Tề Chiến Qua lúc trước cũng là như ngươi đồng đạo, mời ta gia nhập Quang Minh Thần Điện, bị ta cự tuyệt về sau, liền thẹn quá thành giận hướng phóng ra ngoài ra lời hung ác, phàm là cùng ta tiếp xúc người, đều là Quang Minh Thần Điện địch nhân, từ đó về sau, liền ta luyện chế ra linh khí đều không người dám mua, mà ta càng là bị biến tướng cầm tù tại Xích Nguyệt Đảo bên trong. Nói xong, Khôn Dịch nhìn hướng Hứa Thần, đến, Hứa Thần, ngươi như thật có sức mạnh đối kháng Quang Minh Thần Điện, đem ta bình an mang ra Lăng Thủy vực, ta gia nhập bản thạch liên minh thì thế nào? Hoan nên gia nhập bản thạch liên minh. Hứa Thần vươn tay, vừa cười vừa nói. Khôn Dịch sửng sốt một chút. Hứa Thần có lòng tin như vậy sao? Hơi chần chờ, sau đó đưa tay phải ra, cùng Hứa Thần bắt tay. Liên tại Hứa Thần cùng Khôn Dịch bàn tay nắm tại cùng nhau thời điểm. Ngoài viện, một cỗ khí tức kinh khủng đống nhiên giáng lâm. Khôn Dịch sắc mặt đống nhiên biến đổi. Giám thị ta người đến rồi. Hứa Thần đứng lên, vỗ vỗ Khôn Dịch bả vai, nói, ngươi bây giờ là ta bản thạch người trong liên minh, có ta ở đây, Quang Minh Thần Điện không động được ngươi. Nói xong, Hứa Thần nhanh chân hướng về ngoài viện đi đến. Ngoài viện, một tên nam tử mặc áo bào trắng đang cùng tam thủ giao hoàng cùng kim tướng hoàng giằng co. Hứa Thần đi ra tiểu viện, ánh mắt rơi vào tên kia áo bào trắng nam tử trên thân, nói, ngươi là Quang Minh Thần Điện người à? Áo bào trắng nam tử hiển nhiên cũng là nhận ra Hứa Thần, bất quá hắn sắc mặt chấn định, không hề e ngại Hứa Thần. Hứa Thần, thiếu chủ nhà ta cùng cái này Khôn Dịch có thủ, sớm đã hướng bên ngoài tuyên bố bất kỳ người nào không được cùng Khôn Dịch tiếp xúc, xem tại ngươi mới vào Xích Nguyệt Đảo phân thượng, bây giờ rời đi, bản hoàng nhưng làm chuyện này không có phát sinh. Hứa Thần nhìn áo bào trắng nam tử một cái, lắc đầu, nói, Khôn Dịch đã gia nhập ta bản thạch liên minh, hiện tại là ta bản thạch người trong liên minh. Áo bào trắng nam tử hơi biến sắc mặt, Hứa Thần, ngươi nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng, Khôn Dịch mặc dù là luyện khí đại tông thầy, thế nhưng hắn đắc tội chính là ta Quang Minh Thần Điện thiếu điện chủ, ta khuyên ngươi chớ vì một cái luyện khí đại tông thầy, cho chính mình cùng với bản thạch liên minh treo chọc mầm hai bạn. Khôn Dịch đã gia nhập ta bản thạch liên minh, chỉ cần hắn không có trèo xuống sai lầm, thân là minh chủ ta, tất nhiên là sẽ không bỏ hắn không để ý, trở về nói cho Tề Chiến Qua, hy vọng hắn có chừng có mực, đến mức ngươi, mau mau rời đi, nếu để cho ta phát hiện ngươi còn tại giám thị bí mật Khôn Dịch, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Thần lời nói bên trong tản ra sát khí lạnh lẽo. Hứa Thần, bản hoàng biết ngươi có chút thực lực cùng thiên phú, thế nhưng không muốn sai lầm. Áo bào trắng nam tử trầm giọng nói. Hứa Thần lười cùng áo bào trắng nam tử dây dưa, lạnh giọng quát, là ngươi. Áo bào trắng nam tử tức nghiến răng ngửa. Hắn phục mệnh trước đến giám thị Khôn Dịch, nếu như lúc này xám xịt rời đi, thiếu chủ Tề Chiến Qua trách tội xuống, hắn nhưng ăn không tiêu. Hứa Thần trong mắt hơi híp, ngươi cái gì ngươi, tất nhiên không lăn lời nói. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần đưa tay vung lên, một đạo kiếm quang hối hạ bắn mạnh mà ra. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Áo bào trắng nam tử liền phản ứng cũng không phản ứng, ngực liền bị kiếm quang xuyên thủng, cả người không bị khống chế hung hăng bay ngược ra ngoài. Phanh, áo bào trắng nam tử đập ầm ầm rơi xuống đất, miệng há ra, thổi phù một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Hứa Thần, ngươi thật to gan, biết rõ ta là Quang Minh Thần Điện người, còn ra tay với ta, thật chẳng lẽ muốn cùng ta Quang Minh Thần Điện là địch? Áo bào trắng nam tử không để ý tự thân thương thế, thanh âm khàn khàn, giống to. Hứa Thần cùng áo bào trắng nam tử ở giữa xung đột, động tĩnh không nhỏ, đã kinh động đến võ giả. Cái đó là Hứa Thần, thật là Hứa Thần. Hứa Thần cùng ai ngay tại bộ phát xung đột? Người kia tựa hồ là Quang Minh Thần Điện Đường trưởng lão. Quang Minh Thần Điện trưởng lão? Đúng, Khôn Dịch Đại Tông thầy tục truyền đắc tội Quang Minh Thần Điện thiếu điện chủ Tề Chiến Qua, Đường trưởng lão chính là phụng mệnh giám thị Khôn Dịch Đại Tông thầy, mà Hứa Thần cùng Đường trưởng lão bộ phát xung đột, địa điểm lại tại Khôn Dịch Đại Tông thầy trước tiểu viện, chẳng lẽ bọn họ là vì Khôn Dịch Đại Tông thầy mới bộ phát xung đột? Đúng vậy, Khôn Dịch Đại Tông thầy gia nhập bản thạch liên minh, Hứa Thần là bảo vệ Khôn Dịch Đại Tông thầy chu toàn, mới cùng Quang Minh Thần Điện Đường trưởng lão buộc phát xung đột. Bất quá thoạt nhìn Đường trưởng lão không phải là đối thủ của Hứa Thần a. Cái này Hứa Thần thật đúng là cái không an phận chủ a. Tiến vào Xích Nguyệt Đảo trong khoảng thời gian ngắn, trước sau cùng Hắc Diệt Lôi Hoàng cùng Trọng Huyền Đao Hoàng buộc phát xung đột, bây giờ lại cùng Quang Minh Thần Điện bất hòa. Quang Minh Thần Điện có thể là ta Lang Thủy Vực đệ nhất thế lực, Quang Minh Thần Điện điện chủ càng là Lang Thủy Vực đệ nhất cường giả. Hứa Thần đắc tội Quang Minh Thần Điện là cái không khôn ngoan cử chỉ a. Ta thừa nhận Hứa Thần là cái tuyệt thế yêu nghiệt, thực lực cũng là cường kinh người, có thể là tại Quang Minh Thần Điện trước mặt, Hứa Thần thực lực liền lộ ra không đáng chú ý. Đám người thấp giọng nghị luận, mà theo tiếng nghị luận dần dần lên, nghe tiếng chạy tới người cũng là càng ngày càng nhiều. Cút đi! Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, nhìn xem áo bào trắng nam tử, lạnh lùng nói. Áo bào trắng nam tử nhìn xem Hứa Thần cái kia giống như xua đuổi con rồi đồng dạng tư thái, tức giận đến sắc mặt khó coi tới cực điểm, có thể là trên thực lực chênh lệch, làm hắn tại đối mặt Hứa Thần thời điểm không có chút nào sức mạnh. Liên tại hắn chuẩn bị quẳng xuống một câu lời hung ác, xám xịt rời đi thời điểm, một đạo lạnh lẽo âm thanh đột nhiên từ cái kia nơi xa truyền tới. Thật to gan, là ức hiếp ta Quang Minh Thần Điện không người sao? Trong lòng mọi người run lên, sau đó nghe tiếng nhìn, chỉ thấy một cái khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên nhanh chân đi tới. Tại trung niên nam tử kia sau lưng còn đi theo một đám trên người mặc áo bào trắng võ giả. Thấy rõ người tới, mọi người sắc mặt toàn bộ đều không khỏi biến đổi. Là Quang Minh Thần Điện người. Cái kia người cầm đầu là Quang Minh Thần Điện phó điện chủ, tục truyền chính là Thánh Hoàng Bát Trọng cường giả. Hứa Thần lần này sợ rằng muốn cắm. Hứa Thần trêu chọc người nào không tốt, mà lại trêu chọc Quang Minh Thần Điện, lần này tốt. Các ngươi đoán Hứa Thần có khả năng vượt qua một kiếp này sao? Khó trừ phi Quang Minh Thần Điện không cùng Hứa Thần tính toán, nếu không Hứa Thần rất khó vượt qua một kiếp này. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, lấy bộ kia điện chủ cầm đầu một đoàn người, đã là nhanh chân đi tới, cuối cùng tại Hứa Thần đối diện đứng vững. Tân điện chủ áo bào trắng nam tử đi tới vị kia phó điện chủ trước mặt, cùng kính thi lễ một cái. Tân phó điện chủ mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Áo bào trắng nam tử thức thời lui ra phía sau Tân phó điện chủ sau lưng. Tân phó điện chủ ánh mắt sấm lánh, giống như hai thanh lợi kiếm, bạch qua hư không, rơi vào Hứa Thần trên thân. Trên dưới dò xét Hứa Thần một lần. Tại Tân phó điện chủ dò xét Hứa Thần đồng thời, Hứa Thần cũng tại đánh giá Tân phó điện chủ. Mà tại song phương lẫn nhau dò xét thời điểm, nơi xa đám người nhưng là rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Vô số người nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong tràng, chờ mong sự tình đến tiếp sau phát triển. Cuối cùng, Tân phó điện chủ mở miệng, "Ngươi chính là Hứa Thần?" Cái kia trước sau đánh bại Hắc Diệt Lôi Hoàng cùng Trọng Huyền Đao Hoàng Hứa Thần. Cho dù biết rõ Hứa Thần huy hoàng chiến tích, Tân phó điện chủ tại đối mặt Hứa Thần thời điểm, vẫn như cũng là lấy cao cao tại thượng tư thái, phảng phất hơn người một bậc tư thái, bẩm sinh đồng dạng. Hứa Thần thần sắc bình tĩnh, từ tốn nói, "Xích Nguyệt đạo trừ ta ra, chắc hẳn không có cái thứ hai Hứa Thần." Tân phó điện chủ ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên mặt một lát, sau đó trầm giọng nói, "Nhìn thấy ta, ngươi tựa hồ không hề sợ hãi." Hứa Thần kinh ngạc nói, "Sợ? Vì cái gì phải sợ?" Tân phó điện chủ nói ra, "Không hổ là có thể đánh bại Hắc Diệt Lôi Hoàng cùng Trọng Huyền Đao Hoàng thiên tài, riêng là phần này dũng khí, liền không phải người bình thường có thể có được. Hứa Thần, không cần nói nhảm nhiều lời, đã thương ta Quang Minh Thần Điện trưởng lão, ngươi muốn cho ta một cái thuyết pháp." Hứa Thần khẽ miệng bẩy một cái, hài hước nói, "Ngươi muốn ta cho ngươi một cái gì thuyết pháp?" Tân phó điện chủ phảng phất không có nghe được Hứa Thần trong lời nói toát ra trêu tức chi ý, tự mình nói ra, "Yên tâm, ngươi mặc dù đã thương ta Quang Minh Thần Điện trưởng lão, nhưng tội không đáng chết, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, bổn điện chủ có thể đối ngươi từ nhẹ xử lý." "Thúc thủ chịu trói?" Hứa Thần lắc đầu, nói, "Ta người này thà rằng chết trận, cũng sẽ không thúc thủ chịu trói." Bang kiếm ngân vang tiếng vang triệt. Hứa Thần rút ra trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tân phó điện chủ. "Không cần nói nhảm nhiều, ra tay đi." "Ha ha, lá gan cũng không nhỏ." Tân phó điện chủ cười to một tiếng, nhấc chân hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó vung tay lên, một cỗ ngập trời linh lực ba động, chính là từ hắn trong cơ thể trùng trùng điệp điệp càn quét ra. Uy áp thiên địa. Nơi xa vây xem mọi người mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó từng cái thức thời lui về phía sau. Cảm thụ được cái kia từ Tân phó điện chủ trên thân cuốn tới linh lực ba động, Hứa Thần sắc mặt vẫn bình tĩnh đáng sợ, Thánh Hoàng Bát Trọng, mạnh thì có mạnh, muốn đánh bại hắn, có thể là không có chút nào hy vọng. Vào giờ phút này, nơi xa vây xem võ giả càng ngày càng nhiều. Người kia bảy bên trong, không ít người ánh mắt toàn bộ đều mang theo ngạc nhiên cùng dò xét ý vị, nhìn từ trên xuống dưới Hứa Thần, những người này phần lớn là nghe Hứa Thần huy hoàng chiến tích, cũng không tận mắt nhìn đến Hứa Thần đánh bại Hắc Diệt Lôi Hoàng cùng Trọng Huyền Đao Hoàng một màn. Hứa Thần uy danh tại trong khoảng thời gian ngắn càn quét toàn bộ Xích Nguyệt đảo, có thể nói là không ai không biết không người không hay, nhưng chính thật nhìn thấy Hứa Thần người cũng không nhiều. Vị kia chính là tuyệt thế yêu nghiệt Hứa Thần sao? Nghe nói hắn trước sau đánh bại Hắc Diệt Lôi Hoàng cùng Trọng Huyền Đao Hoàng, đáng tiếc ta chưa thể tận mắt nhìn thấy trận chiến kia, hiện tại hắn vậy mà lại đắc tội Quang Minh Thần Điện. Cùng loại âm thanh trong đám người không ngừng vang lên. Trừ cái đó ra, còn có một loại khác âm thanh. Trong đám người, một cái thanh niên tóc vàng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Thần. Hắn chính là cái kia trước sau đánh bại Hắc Diệt Lôi Hoàng cùng Trọng Huyền Đao Hoàng Hứa Thần sao? Thoạt nhìn chỉ có chuẩn hoàng tu vi, chắc là ẩn giấu đi tu vi thật sự. Ta từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ như có như không nguy hiểm, quả nhiên, cái này Hứa Thần danh bất hư truyền, không hề đơn giản, là cái kinh địch, chỉ là hắn hiện tại đối thủ chính là Thánh Hoàng bắt trọng võ giả, hắn có thể có mấy thành phần thắng. Thanh niên tóc vàng thấp giọng nói nói. Một tên cong đao thanh niên theo cây mà đứng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, sau một hồi lâu, cong đao thanh niên tự nhủ, như cái này Hứa Thần đánh bại Quang Minh Thần Điện phó điện chủ, ta lại trước mặt mọi người khiêu chiến hắn, nếu như hắn thua ở Quang Minh Thần Điện phó điện chủ trong tay, cũng liền mang ý nghĩa hắn không có tư cách làm ta đối thủ. Gia thú thanh niên, Man Hoang thần thể chính là thế gian vô địch thể chất, ta người mang thần thể, thở nhỏ tại sư tôn dạy bảo bên dưới khổ tu, mấy trăm năm như một ngày, cuối cùng một tháng trước đánh bại sư tôn, từ đó được phép rời núi, ta nguyên bản mục tiêu là võ hoàng, đao hoàng, thần hoàng hàng ngũ, lại không tốt cũng là Quang Minh Thần Điện điện chủ này cấp độ cường giả tiền bối. Cái này Hứa Thần hiển nhiên cũng là người mang đại khí vận ngày tiêu tử, lại thế tranh không chỉ là tài nguyên, kỳ ngộ, uy tín, địa vị, còn có khí vận, đánh bại Hứa Thần dạng này ngày tiêu tử, nhất định có thể cướp đoạt đối phương khí vận, từ đó cường giả hàng cường. Cái này Hứa Thần chính là ta thành danh khối thứ nhất đá đặt chân. Hứa Thần không biết là hắn đã trở thành một chút người mục tiêu. Xích Nguyệt đảo trăm năm lần một đấu giá hội, hấp dẫn tới vô số võ giả, trong đó không thiếu ngày tiêu tử, mà những người này giờ phút này đã đem Hứa Thần coi là mục tiêu. Chương 940, đánh bại Quang Minh Thần Điện phó điện chủ. Chương 940, đánh bại Quang Minh Thần Điện phó điện chủ. Xem ra ngươi là thật không định thúc thủ chịu trói, đã như vậy, vậy bổn điện chủ liền đích thân xuất thủ bắt giữ ngươi. Tần phó điện chủ lạnh giọng nói. Hắn đã hạ quyết tâm, muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, cấp tốc bắt giữ Hứa Thần, muốn để mọi người tại đây minh bạch một cái đạo lý, Quang Minh Thần Điện không thể trêu chọc, cho dù ngươi là chân long, tại Quang Minh Thần Điện trước mặt cũng muốn quật lại. Nghĩ tới đây, Tần phó điện chủ không tại do dự, chỉ thấy tay phải hắn nắm chặt, bàng bạc linh lực chính là giống như hồng thủy đồng dạng, trong tay hắn phi tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cây hóng ánh chiến mâu, cái kia chiến mâu bên trên tản ra kinh người lăng lệ ba động. Chiến mâu ngưng tụ mà thành cái kia một cái chớp mắt, Tần phó điện chủ sắc mặt liền đột nhiên phát lạnh, chỉ thấy tại chỗ xuất hiện một đạo tàn ảnh, mà bản thể của hắn thì là hóa thành một đạo tia sáng, lấy vượt qua lôi đỉnh tốc độ, hối hạ thẳng hướng Hứa Thần. Hưu Tần phó điện chủ tốc độ nhanh kinh người, lóe lên phía dưới trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt. Quanh Tần phó điện chủ lạnh lùng nhìn Hứa Thần một cái, không nói hai lời, giơ lên chiến mâu đống nhiên đâm về đằng trước. Chiến mâu xé rách hư không, mang theo kinh người khí tức bén nhọn, hung hăng đâm về Hứa Thần. Tần phó điện chủ căn cứ tốc chiến tốc thắng, cho nên vừa ra tay chính là toàn lực, cho dù là Thánh Hoàng thất trọng Trọng Huyền Đao Hoàng đối mặt cái này một kích, cũng là bại cục đã định. Cái này một kích đủ để miểu sát Trọng Huyền Đao Hoàng. Hứa Thần mặc dù đánh bại Trọng Huyền Đao Hoàng, nhưng tại Tần phó điện chủ xem ra, Hứa Thần đối mặt cái này một kích, bị thua tỷ lệ cũng là vượt qua bảy thành. Đối mặt Tần phó điện chủ như vậy lăng lệ thế công, Hứa Thần tay phải bùng ra, bàng bạc tinh thần lực tràn vào toái tinh kiếm bên trong, tại tinh thần của hắn điều khiển phía dưới, toái tinh kiếm như điện bay ra, cùng cái kia chiến mâu đụng vào nhau, lập tức đốm lửa nhỏ bay ra, đinh thai nhức góc tiếng nổ, vang vọng tại thiên địa này ở giữa. Thực chất hóa dư âm từ cái này va chạm trung tâm khuyết tán ra đến, răng rác một tiếng, chỉ thấy Tần phó điện chủ trong tay chiến mâu lại tại va chạm bên trong xuất hiện một đạo đạo liên ngân. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ cũng tại giờ phút này đánh vào Tần phó điện chủ trong cơ thể, làm hắn thân thể chấn động, sau đó không bị khống chế hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Đám người xôn xao, mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi. Tần phó điện chủ ra tay bá đạo, chẳng những không có tồi khô lạc hủ đánh tan Hứa Thần, ngược lại là tự thân bị áp chế, rơi vào hạ phong bên trong. Một màn này, xác thực ngoài dự liệu của mọi người. Tần phó điện chủ dù sao không phải người bình thường, kinh lịch chém giết không biết bao nhiêu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đang lùi lại sát na, bàng bạc linh lực theo cánh tay tràn vào đến chiến mâu bên trong, chiến mâu bên trên vết rách lại tại trong nháy mắt khép lại, sau đó chỉ thấy cánh tay hắn chấn động, mấy chục đạo bóng mâu xuất hiện đi, sau đó hung hăng hướng về phía trước quanh sát mà đi. Đinh đinh đinh đinh đinh. Tại bóng mâu điên cuồng công kích phía dưới, trên toái tinh kiếm năng lượng cũng là cuối cùng bị hao hết, toái tinh kiếm tùy theo bị đánh bay ra ngoài. Tần phó điện chủ ổn định thân hình, giờ phút này trên mặt hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn nguyên bản cho rằng lấy hắn thực lực đánh bại Hứa Thần dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức, có thể là chiến đấu mới vừa bắt đầu, hắn lại rơi vào đến hạ phong bên trong. Hứa Thần thực lực còn tại hắn dự liệu bên trên. Hứa Thần, ta thừa nhận chính mình nhìn lầm, ngươi là kình địch. Đang lúc nói chuyện, Tần phó điện chủ vậy mà chủ động tản mất trong tay chiến mâu. Sau một khắc, tia sáng lóe lên, một thanh hàn quang sâm sâm chiến mâu xuất hiện ở trong tay của hắn. Hoàng giai linh khí, tay cầm hoàng giai chiến mâu, Tần phó điện chủ khí tức lên như diều gặp gió, biến thành càng kinh người. Hắn yên lặng xúc tích lực lượng, làm lực lượng đạt tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Giữa song phương khoảng cách tựa hồ trực tiếp bị hắn coi nhẹ, hắn một bước xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt, sau đó một mâu đâm ra, đầy trời bóng mâu, phô thiên cái địa, ở khắp mọi nơi. Phá Hứa Thần kiếm chỉ trên không vạch một cái, toái tinh kiếm biến thành kiếm quang phóng lên tận trời, xé rách thiên địa, đầy trời bóng mâu đều bị một kiếm này đang chống không. Một kiếm này cường đáng sợ, uy lực vượt xa phía trước một kiếm. Tần phó điện chủ con ngươi có rút lại thành trầm, suýt nữa la thất thanh. Hắn đè nén trong lòng rung động, điều động nói lực lượng, lần thứ hai vung ra một mâu. Tần phó điện chủ đem hết toàn lực một kích, tại toái tinh kiếm lăng lệ thế công phía dưới, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, tần phó điện chủ thế công tăng dã, tự thân cũng là bị chấn lảo đảo lùi lại. Bay ngược trên đường, tần phó điện chủ đầy mặt vẻ không dám tin, trong miệng kinh hô, làm sao sẽ dạng này? Hắn không giữ lại chút nào, trước sau thi triển các loại sát chiêu, vậy mà vẫn như cũ không làm gì được Hứa Thần. Trái lại Hứa Thần, sắc mặt vẫn bình tĩnh đáng sợ, phảng phất vẫn có dư lực đồng dạng. Trong đám người, thanh niên tóc vàng trong lòng chiến ý sôi trào, sư tôn nói quả nhiên không sai, hiện tại chính là đại thế, thiên tài bồi xuất, yêu nghiệt liên tục xuất hiện, nhưng có ta vô địch, những người khác cho dù dung nhan ngang dọc, đều muốn biến thành ta đá đặt chân. Con đao thanh niên sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, Hứa Thần, ngươi có tư cách làm ta đối thủ. Gia thú thanh niên hai tay nắm chặt thành quyền, trên thân tỏa ra một cỗ man hoang khí tức, tiểu tử này ngược lại là miễn cưỡng có tư cách trở thành ta đối thủ. Trước từ Hứa Thần bắt đầu đi, đánh bại hắn, cướp đoạt hắn khí vận, ta vô địch đường liền từ Hứa Thần bắt đầu đi. Hứa Thần lòng có cảm giác, dư quang trong đám người mấy cái phương hướng cấp tốc lướt qua. Trung Châu không hổ là chân võ đại lục khu vực hạch tâm, thiên tài lại nhiều như thế, mà còn ta từ trên người bọn họ cảm nhận được không che giấu chút nào chiến ý, xem ra ta trở thành con mắt của bọn hắn đánh dấu à? Hứa Thần thấp giọng nói, âm thanh rất nhỏ, chỉ có bản thân hắn có khả năng nghe đến. Đổi ta tiến công. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn về phía tần phó điện chủ, tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần tâm niệm vừa động, toái tinh kiếm sát na biến mất. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, vô số đạo kiếm quang chống rông xuất hiện, phô thiên cái địa lưới bắt quái chụp vào tần phó điện chủ. Tần phó điện chủ sắc mặt đại biến, hắn huy động chiến mâu, dốc hết toàn lực ngăn cản Hứa Thần thế công. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Tần phó điện chủ thực lực sát thực rất mạnh, có thể là giờ phút này hắn đối mặt chính là Hứa Thần, tại cái kia phô thiên cái địa kiếm quang thế công phía dưới, hắn chỉ kiên trì không đến khẽ hấp thời gian, trên thân liền bị kiếm quang xé rách ra một đạo vết kiếm. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, tần phó điện chủ đã là toàn thân nhuốm máu, vết thương chồng chất. Toàn thân cao thấp ít nhất trên trăm đạo vết kiếm. Cuối cùng một đạo kiếm quang chính là toái tinh kiếm bản thể, mang theo lăng lệ khí tức, hung hăng chạm tại tần phó điện chủ trên thân. Phốc, tần phó điện chủ cuối cùng không kiên trì nổi, thân thể nghiêng nghiêng bay ngược ra ngoài. Tê, tần phó điện chủ vậy mà bại. Không dám tin, tần phó điện chủ có thể là thánh hoàng bắt trọng tu vi a, vậy mà vẫn như cũ thua ở Hứa Thần trong tay. Lại là một cái tuyệt thế yêu nghiệt ta, trước đó không lâu, Lưu Diễm vực bên trong cũng xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt, không có người biết cái kia tuyệt thế yêu nghiệt quá khứ, phản phất hành không xuất thế đồng dạng, mà cái kia yêu nghiệt trước mặt mọi người khiêu chiến Lưu Diễm vực bên trong một tên thánh hoàng bắt trọng đỉnh phong uy tín lâu năm thánh hoàng, khiến người giật nảy cả mình chính là, tên kia uy tín lâu năm thánh hoàng lại bị cái kia yêu nghiệt một quyền đánh bại. Phụng Tiên vực cũng xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt, ba đao cách không chém giết một tên thánh hoàng thất trọng đỉnh phong cao thủ, ghi nhớ, là cách không, tục truyền là ngăn cách hơn nghìn dặm. Chương 941, vạn cổ đế giới chương 941, vạn cổ đế giới tần phó điện chủ rơi đập trên mặt đất, khắp cả người là tổ thương, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Có thể khiến hắn nhất không thể nào tiếp thu được chính là, hắn vậy mà bại, thua ở Hứa Thần trong tay. Cái này sao có thể? Nếu biết rõ hắn nhưng là Quang Minh thần điện phó điện chủ, Lăng Thủy vực bên trong, trừ điện chủ bên ngoài, gần như không có người có khả năng ổn vượt qua hắn, có thể là hôm nay hắn lại trước mặt mọi người bị thua, vẫn là thua ở một thanh niên trong tay. Quang Minh thần điện phó điện chủ, không gì hơn cái này. Hứa Thần trên cao nhìn xuống, thần sắc lạnh nhạt nhìn xuống tần phó điện chủ, lạnh lùng nói. Tần phó điện chủ sắc mặt biến càng thêm khó coi. Nhục nhã, chân trụi xỉ nhục. Có thể là sự thật như vậy. Đối mặt Hứa Thần nhục nhã, hắn căn bản bất lực phản bác, cũng vô pháp làm ra hữu hiệu phản kích. Giờ phút này, thương thế của hắn quá nặng đi. Toàn thân cao thấp trải rộng trên trăm đạo vết kiếm, da chóc thịt bong, nhất là cuối cùng một vết thương, suýt nữa trực tiếp đánh giết hắn. Hắn cũng có thể cảm nhận được, một kích cuối cùng, Hứa Thần tựa hồ lưu thủ, nếu không, hắn hiện tại sợ rằng liền không phải là trọng thương, mà là bỏ mình. Hứa Thần nhìn xem nghiến răng nghiến lợi, giận mà không dám nói gì tần phó điện chủ, đột nhiên mất đi hào hứng, phất phất tay, giống như xua đuổi một con ruồi, nói, "Cút đi." Tần phó điện chủ răng cắn khanh khách vang, hai tay cũng là bởi vì phẫn nộ gắt gao nắm chặt, trong lồng ngực lửa giận sôi trào. "Không lăn, ngươi muốn tìm cái chết sao?" Hứa Thần nhìn thấy tần phó điện chủ không có lập tức cút đi, trong mắt hơi hiếp, lạnh giọng nói, "Mới đến, hắn mặc dù không muốn cùng Lăng Thủy vực đệ nhất thế lực Quang Minh thần điện kết xuống tử thủ, nhưng nếu là tần phó điện chủ không biết điều lời nói, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn chỉ là kiêng kỵ Quang Minh thần điện, cũng không phải là e ngại Quang Minh thần điện." Cảm nhận được Hứa Thần trong lời nói toát ra cái kia không chút nào che giấu sát ý, tần phó điện chủ sợ hãi cả kinh, giống như phủ đầu rót một chậu nước lạnh, chậm rãi từ tức giận bình tĩnh lại. Hứa Thần một lần nữa rút ra trường kiếm, quanh thân sát ý không che giấu chút nào, tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, lạnh lùng nói ra, "Thời gian ba cái hô hấp, thời gian ba cái hô hấp vừa đến, nếu như ngươi còn tại tầm mắt của ta bên trong, vậy cũng không cần đi nha." Mọi người sắc mặt khác nhau, kinh hãi có, khiếp sợ có, chờ mong cũng có, nhưng càng nhiều vẫn là không dám tin. Không thể tin được Hứa Thần thật sự dám đối Quang Minh thần điện dưới người tử thủ, nhất là đối phương vẫn là Quang Minh thần điện phó điện chủ. Nếu như Hứa Thần thật chém giết tần phó điện chủ, cái kia Hứa Thần cùng Quang Minh thần điện cửu đoán nhưng là triệt để kết xuống. Tại Hứa Thần âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, tần phó điện chủ liền đột nhiên biến sắc, một cỗ lăng liệt sát cơ gắt gao tập trung vào hắn, hắn không chút nghi ngờ Hứa Thần câu nói này tính chân thực. Nếu như hắn lựa chọn lưu lại, Sau ba hơi thở, Hứa Thần thật sẽ không chút do dự ra tay giết chết hắn. Người điên. Quả thực chính là cái từ đầu đến đuôi người điên. Nghĩ tới đây, Tần Phó Điện chủ chợt bình tĩnh lại, nắm chặt thành quyền hai tay chậm rãi bung ra, hắn nhìn cái kia trên cao nhìn xuống, ngay tại lạnh lùng nhìn xuống hắn Hứa Thần một cái, há to miệng, chuẩn bị quẳng xuống một câu lời hung ác thời điểm. Thế nhưng, lời đến quẻ miệng, vậy mà biến thành, chúng ta đi. Tần Phó Điện chủ liền câu lời hung ác đều không có quẳng xuống, mang theo Quang Minh Thần Điện một đám võ giả, tại vô số đạo trong ánh mắt kinh ngạc, xám xịt rời đi. Kết quả này, xác thực ngoài dự liệu của mọi người. Tần Phó Điện chủ dù sao cũng là Quang Minh Thần Điện gần với Quang Minh Thần Điện điện chủ cường giả, cũng là Lăng Thủy vực xếp hạng trước 10 cường giả tuyệt thế, có thể là giờ phút này vậy mà thật bởi vì Hứa Thần một câu mà xám xịt rời đi, giống như chó nhà có tang đồng dạng, mất hết thể diện. Đám người bên trong có chút sớm liền không quen nhìn Quang Minh Thần Điện người, trực tiếp cười nhạo lên tiếng. Quang Minh Thần Điện, ha ha, lấn yếu sợ mạnh mặt hàng ngươi xem bọn hắn bóng lưng rời đi, thật đúng là giống như là một đám chó nhà có tang, ha ha. Quang Minh Thần Điện lần này mất mặt là ném về tận nhà. Quang Minh Thần Điện ngang ngược càn rỡ, không nghĩ tới vậy mà cũng có chật vật như thế một ngày. Lần này là đá trúng thiết bản. Tục truyền Quang Minh Thần Điện thiếu điện chủ Tề Chiến qua, nhìn chúng Khôn Dịch Đại Tông thầy luyện khí tay nghề, muốn mời Khôn Dịch Đại Tông thầy gia nhập Quang Minh Thần Điện, có thể Khôn Dịch Đại Tông thầy không bị ràng buộc đã quen, không nghĩ bị người trói buộc, cũng liền cự tuyệt. Ai ngờ, cái kia Tề Chiến qua vậy mà trực tiếp hạ lệnh phong sát Khôn Dịch Đại Tông thầy, nguyên bản đông như chảy hội tiểu viện, đột nhiên bình tĩnh lại, Khôn Dịch Đại Tông thầy cũng thành ôn thần đồng. Dạ, mọi người sợ như sợ quặng. Khôn Dịch Đại Tông thầy luyện khí tạo nghệ, chính là ta Lăng Thủy vực hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, tục truyền hắn không bao lâu liền có thể luyện chế ra hoàng giai linh khí. Tê khó trách cái kia Tề Chiến qua không tiếc đại giới cũng muốn bức phá Khôn Dịch Đại Tông thầy đi vào khuôn khổ. Ha ha, hiện tại tốt, tiện nghi bản thạch liên minh, Khôn Dịch Đại Tông thầy gia nhập bản thạch liên minh. Quang Minh Thần Điện ngang ngược càn rỡ đã quen, ta dám đoán chắc, Quang Minh Thần Điện sẽ không từ bỏ ý đồ. Liên Tân Phó Điện chủ đều thua ở Hứa Thần dưới kiếm, Quang Minh Thần Điện không cam tâm lại có thể thế nào? Chẳng lẽ muốn Quang Minh Thần Điện điện chủ đích thân xuất thủ đối phó Hứa Thần? Đúng rồi, Quang Minh Thần Điện điện chủ đã có trăm năm thời gian chưa từng lộ diện a. Ân, trăm năm trước, Quang Minh Thần Điện điện chủ khiêu chiến thần hoàng, trận chiến kia, Quang Minh Thần Điện điện chủ một chiêu thảm bại tại thần hoàng chi thủ, tục truyền Quang Minh Thần Điện điện chủ linh hồn bị thương, chiến đấu kết thúc về sau, lập tức tuyên bố bế quan dưỡng thương, trăm năm thời gian trôi qua, Quang Minh Thần Điện điện chủ thương thế cũng nên khỏi hẳn đi. Bất kể như thế nào, có thể nhìn thấy Quang Minh Thần Điện gặp khó khăn, chính là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, chuẩn bị mang theo Kim Tướng Hoàng đám người cấp tốc rời đi nơi thị phi này thời điểm. Bá một đạo toàn thân bao khỏa tại kim quang bên trong thân ảnh, từ trong đám người phóng lên tận trời. Đạo kia bao khỏa tại kim quang bên trong thân ảnh, mục tiêu rõ ràng, chạy thẳng tới Hứa Thần mà đến. Hứa Thần, ta gọi Kim Chấn, ăn ta một quyền. Tự xưng Kim Chấn rõ ràng là thanh niên tóc vàng kia, tiếng nói vừa ra, trực tiếp năm ngón tay nắm chặt thành quyền, không có chút nào lôi cuốn đấm ra một quyền. Vậy anh, ngập trời kim quang gào thét mà ra, hóa thành một cái màu vàng quyền ấn, hướng về Hứa Thần hung hăng chấn sát tới. Một màn này, ra ngoài dự liệu của mọi người. Hứa Thần trước mặt mọi người đánh bại Tần Phó Điện Chủ, hiện ra cực kỳ thực lực mạnh mẽ, mọi người kính sợ. Nhưng lại có người dám ở lúc này khiêu chiến như mặt trời ban trưa Hứa Thần. Mà mọi người giật nảy cả mình chính là, cái kia khiêu chiến người cũng không phải hạng đơn giản, khí tức quanh người cực kỳ sắc bén đáng sợ, đưa tay nhấc chân ở giữa, tản ra uy áp thiên địa đáng sợ khí tức. Không có chút nào lôi cuốn một quyền, tản ra dung chuyển trời đất uy năng. Đối với Kim Chấn công kích, Hứa Thần đã sớm chuẩn bị, trên mặt không có chút nào vẻ bối rối. Nhìn xem cái kia hối hả phóng to màu vàng quyền ấn, trong mắt lướt qua một vẻ hiếm thấy vẻ mặt nghiêm trọng. Phá Hứa Thần động tác không một chút nào chậm, lưỡi chống đỡ lên hàm, lôi âm của quận. Hưu thái tinh kiếm biến thành kiếm quang, mang theo kinh thiên khí tức, hung hăng đánh vào màu vàng quyền ấn bên trên. Đông giống như hai viên kim loại ngôi sao phát sinh kịch liệt va chạm, như sấm nổ vang, vang vọng mà lên, chấn màng nhĩ mọi người giận nước, hai lỗ hai bên trong có máu tươi chảy xuôi mà ra, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, đám người nháy mắt rơi vào hỗn loạn bên trong, vô số người bịt lấy lỗ tai, thần sắc thống khổ bay ngược về đằng sau. Sóng âm tàn phá bừa bãi sau đó, va chạm tạo thành khủng bố sóng xung kích, cũng theo đó càn quét ra, Hứa Thần cùng cái kia kim chấn quanh thân hư không trong chốc lát vỡ nát thành một mảnh hư vô, thực chất hóa sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích ra đi. Mắt thấy sóng xung kích liền muốn chìm ngập đám người thời điểm, mấy đạo nhân ảnh lao ra, liên thủ đỡ được tàn phá bừa bãi sóng xung kích. Kim Diễm Thánh Hoàng thân hình lão đảo lui về sau một bước, trên mặt cũng là hiện lên một vẻ trắng xám. Đấy lòng của hắn kinh hãi không thôi. Hứa Thần cùng cái kia tự xưng kim chấn thanh niên, đối đầu một kích, tạo thành dư âm liền có hủy thiên diệt địa chi uy, có thể thấy được song phương thực lực là bao nhiêu kinh người. Giang giáp tiếng vỡ vụn vang lên. Kim Diễm Thánh Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia kim sắc quyền ấn bên trên xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều, thoáng qua ở giữa, hiện đầy toàn bộ màu vàng quyền ấn. Vành màu vàng quyền ấn đột nhiên nổ tung, hóa thành năng lượng màu vàng nóng tiêu tán giữa thiên địa, mà trên toái tinh kiếm năng lượng cũng theo đó hao hết. Hứa Thần cùng Kim Chấn lần đầu va chạm, vậy mà liều mạng cái lực lượng ngăn nhau. Kim Chấn nhìn thấy Hứa Thần ngăn lại thế công của hắn, không sợ ngược lại còn mừng, cười lớn một tiếng, nói: "Tốt, Hứa Thần, ngươi là người thứ nhất có tư cách đánh với ta một trận cùng thế hệ võ giả, hôm nay, ngươi ta liền tại cái này phân ra cái cao thấp đi." Hứa Thần nhìn xem cái kia một bộ nóng lòng không đợi được Kim Chấn, nhíu nhíu mày, hắn cũng nhìn ra, cái này đột nhiên xuất hiện, đồng thời ra tay với hắn thanh niên, đối hắn cũng không có ác ý, chỉ là muốn khiêu chiến hắn. Có thể là, hắn cũng không muốn tiếp thu người khác khiêu chiến. Liên tại Hứa Thần tổ chức lời nói, chuẩn bị tự tuyệt kim chấn khiêu chiến, trong đám người càng lại độ lao ra một đạo bóng người. Đó là cái cong đao thanh niên. Hứa Thần nhìn hướng cong đao thanh niên, một vẻ mặt nghiêm trọng, chợt lóe lên. Lại là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn tử cong đao thanh niên trên thần, cảm nhận được không kém kim chấn khí tức. Cũng chính là nói, cong đao thanh niên thực lực không kém kim chấn. Kim chấn ánh mắt cũng rơi vào cong đao thanh niên trên thần, trên hắn bên dưới quan sát cái sau một lần, thần sắc càng thêm hưng phấn. Trên Xích Nguyệt đảo trừ Hứa Thần bên ngoài, vậy mà còn có một cái đáng giá ta xuất thủ thiên tài, đúng, ngươi tên là gì? Kim Chấn hỏi. Cong đao thanh niên ở giữa không trung đứng vững, âm thanh như đao sắc bén, Diệp Vân Thiên. Diệp Vân Thiên, tên rất hay, ngươi cũng là muốn khiêu chiến Hứa Thần sao? Kim Chấn nhìn chằm chằm Diệp Vân Thiên nói. Diệp Vân Thiên gật đầu, nói, không sai. Ba tiếng xé gió lên, một người mặc da thú thanh niên phóng lên tận trời. Thấy thế, đám người lại lần nữa sao động. Chẳng lẽ người này cũng muốn khiêu chiến Hứa Thần? Người này lại là người nào? Ta kêu Cổ Trác, Hứa Thần, ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Da thú thanh niên tên là Cổ Trác, nói thẳng ra mục đích, muốn cùng Hứa Thần một trận chiến. Không đợi Hứa Thần mở miệng, phía dưới đám người bên trong liền lại lao ra một đạo đạo thân ảnh. Trời ạ, những người này chẳng lẽ đều là muốn khiêu chiến Hứa Thần sao? Cũng quá là nhiều a. Hứa Thần cường thế đánh bại Tần Phó Điện Chủ, uy thế ngập trời, những người này vậy mà còn dám khiêu chiến Hứa Thần, hoặc là tự đại, hoặc là tự tin, nhưng có một chút đáng giá khẳng định, bọn họ đều người sở hữu ngạo nhân thực lực. Các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, những này khiêu chiến Hứa Thần người đều rất trẻ trung sao? Mà còn, từng cái lạ mặt vô cùng, phía trước cũng chưa gặp qua, phản phất lập tức vô căn cứ nhảy ra. Cũng không phải tất cả mọi người chưa từng thấy. Ngươi nhìn tên kia cầm trong tay cự truy mặt đen thanh niên, người này tên là Tống Cung. Nửa tháng trước, Tống Cung cùng Tuyết Nguyệt vượt thực lực xếp hạng thứ 3 Tuyết Dạ Lang Hoàng một trận chiến, kết quả cuối cùng ngoài dự liệu, Tuyết Dạ Lang Hoàng người bị thương nặng, suýt nữa chết thảm. Nếu không phải Tống Cung thủ hạ lưu tình, Tuyết Dạ Lang Hoàng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Cái gì? Tuyết Dạ Lang Hoàng? Ta nghe nói qua hắn, Tuyết Dạ Lang Hoàng từng lấy sức một mình chém giết qua một tên nhân tộc Thánh Hoàng thất trọng cường giả tuyệt thế, thực lực ít nhất cũng là có thể so với Thánh Hoàng thất trọng đỉnh phong, thậm chí cả Thánh Hoàng bát trọng. Không nghĩ tới Tuyết Dạ Lang Hoàng vậy mà thảm bại tại trong tay người này. Mọi người thấy trên bầu trời cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, đầu tiên là rơi vào khiếp sợ bên trong, tiếp theo xôn xao lên tiếng, châu đầu ghé hai nghị luận lên. Kim Diễm Thánh Hoàng ánh mắt ở trên bầu trời cái kia hơn 10 đạo bóng người trên thân từng cái đảo qua, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đại thế thật đến, thiên tài như măng mọc sau mưa đồng dạng, nối liền không dứt, tầng tầng lớp lớp, một thế này huy hoàng, có lẽ có thể so với trên vai cổ, thậm chí vượt qua thượng cổ, không biết người nào có thể dẫn đầu nhân tộc vượt qua trường hạo kiếp này. Kim Diễm Thánh Hoàng vừa dứt lời, bên cạnh một tên Thánh Hoàng chính là xích lại gần một chút, nói ra, Kim Diễm Minh, Xích Nguyệt đảo làm sao đống nhiên trong vòng một đêm tới nhiều như vậy thiên tài, mà còn từng cái lạ mặt vô cùng, phản phất toàn bộ vô căn cứ xuất hiện. Kim Diệm Thánh Hoàng nói ra, nếu như ta không có đoán sai, những người này cũng đều là gần đây bị bọn họ sư môn trưởng bối thả ra lịch luyện, mà bọn họ lựa chọn tại cái này một giai đoạn đi ra, có phải là vì cái kia vạn cổ đế giới? Vạn cổ đế giới? Phía trước cha hỏi tên kia Thánh Hoàng, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên phía trước cũng không nghe nói qua vạn cổ đế giới. Kim Diệm Thánh Hoàng liếc bên cạnh tên kia mặt lộ nghi ngờ Thánh Hoàng một cái, sau đó lại nhìn về phía mấy vị khác tụ tập tại bên cạnh mình Thánh Hoàng, mấy người khác có đồng dạng mặt lộ nghi hoặc, có người thì lộ ra khó mà ngăn chặn vẻ kích động. Kim Diễm Minh, vạn cổ đế giới sắp mở ra. Cha hỏi chính là một tên sắc mặt kích động Thánh Hoàng. Kim Diễm Thánh Hoàng do dự một cái, sau đó nhẹ gật đầu, nói, không cần ta nói, không bao lâu, các ngươi cũng sẽ biết tin tức này, vạn cổ đế giới sắp thực sắp mở ra. Có người không nhịn được hỏi, Kim Diễm Minh, ngươi có thể cẩn thận nói một chút sao? Cái này vạn cổ đế giới đến cùng là vật gì? Kim Diễm Thánh Hoàng chậm rãi nói ra, vạn cổ đế giới tục truyền chính là một phương thế giới. Cái này thế giới cực kỳ đặc thù, tục truyền thế giới bên trong có đại đế giảng đạo, có đế cấp võ học, cũng có đếm mãi không hết thiên tài địa bảo. Tiến vào vạn cổ đế giới người chỉ cần có thể sống sót mà đi ra ngoài, kém nhất đều là nửa chân bước vào chuẩn đế cảnh giới. Theo cổ tịch ghi chép, ta chân võ thế giới từng có một vị mới vào thánh hoàng cảnh võ giả tiến vào vạn cổ đế giới, chờ hắn đi ra về sau đã là chuẩn đế cựu trọng tu vi. Tê thật hay giả? Nếu như là thật, cái kia vạn cổ đế giới mỗi một lần mở ra, chẳng phải là đều muốn nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu? Ngươi nói không sai, theo cổ tịch ghi chép, vạn cổ đế giới mỗi một lần mở ra phía trước, chân võ thế giới đều muốn nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu, vô số cường giả vì đó chết. Dù là Thánh Hoàng tại nghe Kim Diễm Thánh Hoàng lời nói về sau, cũng đều không bình tĩnh, nhộn nhịp mở miệng. Kim Diễm Thánh Hoàng không nhịn được mở miệng nói ra, "Chư vị, đừng cao hứng quá sớm, tiến vào vạn cổ đế giới có các hạng hạn chế, trong đó một đầu chính là tiến vào người, niên kỷ không thể vượt qua hơn một vạn, chúng ta bên trong sợ rằng không có người niên kỷ thấp hơn một vạn tuổi a." Chương 942, Ngộ đạo trà hội chương 942, Ngộ đạo trà hội. Kim Diễm Thánh Hoàng một câu như đồng nhất chậu nước lạnh đồng dạng, phủ đầu tới lên trên thân mọi người, khiến nguyên bản trong lòng lửa nóng mọi người dần dần bình tĩnh lại, đồng thời dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Không thể vượt qua một vạn tuổi. Có người không cam tâm. Vạn cổ đế giới nếu quả thật như Kim Diễm Thánh Hoàng nói như vậy thần kỳ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, tới bỏ lỡ, thật sự là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Kim Diễm Minh, có thể cùng chúng ta tinh tế nói một chút cái kia vạn cổ đế giới? Có người ngẩng đầu nhìn một cái trên bầu trời cái kia hơn 10 đạo khí tức cường đại thân ảnh, sau đó đối với Kim Diễm Thánh Hoàng hỏi. Kim Diễm Thánh Hoàng trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi nói ra, theo cổ tịch ghi chép, vạn cổ đế giới mỗi năm 60 vạn mở ra lần một, mỗi lần mở ra, ta chân võ thế giới tiến vào vạn cổ đế giới danh ngạch không chừng, ít một hai cái, nhiều mười mấy cái. Chờ một chút, Kim Diễm huynh nghe ngươi lời nói bên trong ý tứ, chẳng lẽ vạn cổ đế giới mở ra, thế giới khác võ giả cũng có thể tiến vào? Không sai, thế giới khác võ giả cũng có thể tiến vào vạn cổ đế giới, tục truyền tiến vào vạn cổ đế giới về sau, sẽ cùng các đại thế giới yêu nghiệt nhất thiên tài ba chạm, chỉ có lan truyền ra người, mới có thể được đến càng nhiều tài nguyên. Cái này thật đúng là đáng tiếc, chúng ta niên kỷ đã vượt qua một vạn tuổi, đúng, vạn cổ đế giới đến cùng lúc nào mở ra? Có cái thời gian chính xác sao? Nửa năm sau, vạn cổ đế giới nhập khẩu sẽ tại chân võ thế giới bên trong hiện rõ, đến lúc đó, trong cửa vào sẽ lao ra vạn cổ lệnh bài, đoạt được lệnh bài võ giả, tại nhập khẩu hiện ra phía sau nửa năm sau, cầm trong tay lệnh bài, mới có thể xuyên thấu qua nhập khẩu tiến vào vạn cổ đế giới bên trong. Nửa năm sau nhập khẩu hiện rõ, vạn cổ lệnh bài lao ra, sau đó chúng ta lại có thời gian nửa năm tranh đoạt lệnh bài thuộc về, có phải là ý tứ này? Đối nói như vậy, cái kia nửa năm sau, chân võ thế giới chẳng phải là muốn nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu? Đến lúc đó, cho dù niên kỷ vượt qua vạn tuế lao cổ đồng, chỉ sợ cũng phải không chịu cô đơn à, dù sao đoạt lấy lệnh bài về sau, chính mình không cần đến, cũng có thể đem lệnh bài bàn cho dòng dõi văn bối. Xác thực sẽ xuất hiện tình huống này, theo cổ tịch ghi chép, vạn cổ đế giới mỗi một lần mở ra, chân võ thế giới liền sẽ nhấc lên một tràng càn quét toàn bộ thế giới gió tanh mưa máu, đến lúc đó, liền những cái kia ẩn nút không ra lão cổ đồng, cũng sẽ không chịu nổi tình mình, nhộn nhịp xuất thế, cho dù là chuẩn đế cường giả, cũng có thể tham dự đối lệnh bài tranh đoạt bên trong. A thật đúng là thời buổi rối loạn a. Khoảng cách vạn cổ đế giới nhập khẩu hiện ra thời gian còn có nửa năm, khó trách đám này yêu nghiệt nhộn nhịp xuất thế. Có một nghe đồn, không biết thực hư, nghe đồn nói, vạn cổ đế giới nhập khẩu hiện ra ngày đó, vạn cổ lệnh bài tiến vào chân võ thế giới về sau, sẽ tự chủ lựa chọn đại khí vận người, rất nhiều khí vận nồng hậu dày đặc người, căn bản không cần đi liều đi chém giết, vạn cổ lệnh bài sẽ tự chủ lựa chọn bọn họ, bất quá cuối cùng có khả năng cầm trong tay lệnh bài thuận lợi tiến vào vạn cổ đế giới, không có chỗ nào mà không phải là thân có thực lực cùng khí vận người. Nếu như nghe đồn là thật, vậy cái này bảy tiên tài trước thời hạn nửa năm xuất thế, có phải là vì tranh đoạt khí vận? Không sai, khí vận mặc dù huyền lại huyền, muốn gia tăng hoặc là cắt giảm khí vận đều là cực kỳ không dễ. Bất quá, nếu như đối phương chính là thần có đại khí vận người, mà ngươi vừa vặn lại đánh bại hắn, là có nhất định tỷ lệ cướp đoạt đối phương khí vận. Chính là căn cứ vào nguyên nhân này, khoảng cách vạn cổ đế giới nhập khẩu hiện ra còn có thời gian nửa năm, những này bị các đại thế lực trong bóng tối bồi dưỡng nhiều năm yêu nghiệt mới sẽ tại gần đây một mạch xung ra. Thật đúng là thời buổi rối loạn a, chúng ta chân võ thế giới đúng lúc gặp ở vào đại thế thời kỳ, hạo kiếp lại dần dần tới gần, thiên tài tầng tầng lớp lớp, yêu nghiệt như đưa qua sông tức, hiện tại vạn cổ đế giới lại muốn mở ra, cái kia lần này vạn cổ lệnh bài tranh đoạt chẳng phải là muốn vượt xa ngày trước. Kim Diễm Thánh Hoàng đám người thấp giọng trò chuyện thời điểm, Hứa Thần cũng là từng cái quan sát mọi người một cái. Làm hắn âm thầm giật mình là, yêu nghiệt võ giả thật đúng là không ít, khiêu chiến hắn võ giả tổng cộng 13 người, mà những người này bên trong, mang đến cho hắn một cảm giác, lại không có kẻ yếu, kém nhất cũng là tại tần phó điện chủ bên trên. Mà cái này 13 người, toàn bộ không bình thường, ví dụ như trước hết nhất khiêu chiến chính mình Kim Chấn, toàn thân kim sán, bất ngờ chính là kim thuộc tính chiến thể, tên là canh kim chiến thể. Canh kim chiến thể, trời sinh thân cận kim chi đại đạo, mà kim chi đại đạo lại là lớn nhất công phạt đại đạo một trong. Trừ Kim Chấn bên ngoài, cái kia cong đao thanh niên Diệp Vân Thiên, nếu như hắn không nhìn lầm, cũng không đơn giản, chính là tiên tiên thân đao. Tiên tiên thân đao, trời sinh gần đao, tu luyện đao pháp, lĩnh ngộ đao đại đạo, tốc độ nhanh chóng, khiến người bình thường theo không kịp. Còn có cái kia trên người mặc da thú thanh niên cổ trác, toàn thân trên dưới tản ra man hoang khí tức, đưa tay nhấc chân ở giữa, cho người một loại hồng hoang manh thú cảm giác, khiến người nhìn mà phát khiếp. Trừ trở lên ba người bên ngoài, những người khác cũng không đơn giản, có mang cố dị đồng tử, cũng có người mang đặc thù huyết mạch. Chư vị, các ngươi đều là muốn khiêu chiến ta sao? Hứa Thần rất bình tĩnh đem mọi người dò xét một lần về sau, cao giọng nói. Mọi người không nói lời nào, nhưng từ bọn họ thần sắc nhưng là có thể thấy được, Hứa Thần nói là sự thật. Bọn họ xác thực toàn bộ là tới khiêu chiến Hứa Thần. Ta chỉ có một cái, mà các ngươi lại có 13 người, chính các ngươi nói một chút, ta muốn trước tiếp thu người nào khiêu chiến. Hứa Thần thấy mọi người không nói lời nào, liền tiếp tục nói. Hứa Thần tiếng nói vừa ra cái kia một cái trước mắt, Kim Chấn chính là không nhịn được trước tiên mở miệng nói, tự nhiên là ta trước khiêu chiến ngươi. Lời này vừa nói ra, những người khác nhưng là ngồi không yên, nhộn nhịp mở miệng. Ý tứ đều như thế, muốn Hứa Thần dẫn đầu tiếp thu bọn họ khiêu chiến. Mọi người ở đây cùng nhau chỉ không dưới thời điểm, một đạo âm thanh nhưng là bỗng nhiên vang lên. Chư vị, muốn khiêu chiến, không cần nóng lòng nhất thời. Mọi người theo tiếng nhìn. Hứa Thần cũng không ngoại lệ, quay đầu nhìn. Chỉ thấy người đến là cái tóc bạc trắng lão giả. Hội trưởng. Trước đám người Phương Kim Diễm Thánh Hoàng, thấy rõ cái kia tóc bạc trắng lão giả về sau, sắc mặt vui mừng, theo bản năng hô lên âm thanh. Hội trưởng. Kim Diễm Minh, người tới chẳng lẽ là? Kim Diễm Thánh Hoàng bên cạnh một tên Thánh Hoàng trong lòng hơi động, hỏi. Không sai, người tới chính là ta Lưu Tô Thương Hội một tên phó hội trưởng, tên của hắn các ngươi nhất định cũng đều nghe nói qua, chính là Trần Đô Linh. Nguyên lai là Trần hội trưởng. Trần hội trưởng vậy mà cũng tới. Lưu Tô Thương Hội chính là chân võ đại lục xếp hạng trước ba thương hội, mà Trần hội trưởng quyền cao chức trọng, lúc này xuất hiện tại trên Xích Nguyệt đảo, chẳng lẽ là vì sau đó không lâu đấu giá hội? Lý Minh đoán không sai, Trần hội trưởng đúng là vì sau đó không lâu đấu giá hội, đặc biệt từ tổng bộ chạy đến. Tên lần đấu giá hội này áp trục bảo vật đến cùng là cái gì? Lại có thể để Trần hội trưởng tự thân xuất mã? Các ngươi đến lúc đó liền biết. Ha ha, hiện tại còn không thể nói, không thể nói. Nhìn xem đi tới Trần hội trưởng, Hứa Thần đám người toàn bộ mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Trần hội trưởng thực lực rất mạnh, cho dù giờ phút này cũng không tận lực phóng thích khí tức, cái kia trên thân tán phát cố kia như có như không ba động, cũng là làm cho Hứa Thần đám người không dám kinh thường. Trần hội trưởng, ngươi phía trước nói câu nói kia là ý gì? Kim Trấn nhíu mày hỏi. Những người khác dù chưa mở miệng, nhưng lúc này giờ phút này, ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Trần hội trưởng trên thân chờ đợi cái sau trả lời chắc chắn. Trần hội trưởng nói ra, xem ra các ngươi quả nhiên cũng không biết. Chớ bán làm kiệt cáo, có chuyện mau nói. Có bị tính tình nóng nảy thiên tài thanh niên, không nhịn được nói. Trần hội trưởng nhìn nói chuyện thanh niên một cái, cũng không tức giận, trên mặt vẫn như cũ mang theo hòa nhã thân thiện đủ cười, nói, chư vị, có thể từng nghe nói qua Ngộ đạo trà hội. Ngộ đạo trà hội. Mọi người lông mày đều là nhíu một cái. Diệp Vấn Thiên ánh mắt khẽ động, nói ra, thời kỳ thượng cổ, có một gốc cây trà Ngộ đạo tu luyện thành hoàng, là trợ giúp thiên hạ võ giả cùng yêu thú, vị hoàng giả kia liền trước sau nhiều lần tổ chức qua Ngộ đạo trà hội, mà Ngộ đạo trà hội cũng tại lúc ấy cực thịnh một thời, khiến vô số thiên tài chạy theo như vịt, nhộn nhịp tham gia, tại tiệc trà xã giao bên trên bộc lộ tài năng người, thì có cơ hội thu hoạch được vị hoàng giả kia ban thưởng lá trà Ngộ đạo, lấy lá trà pha trà, có thể tại chỗ đốn ngộ. Không biết Trần hội trưởng nói tới Ngộ đạo trà hội cùng ta nói tới có phải hay không là cùng một cái. Diệp Vấn Thiên lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức có không ít người nhớ tới quy tắc này nghe đồn. Chỉ là từ thượng cổ đánh một trận xong, Ngộ đạo trà hội cũng liền chưa từng cử hành. Nguyên nhân rất đơn giản, tổ chức Ngộ đạo trà hội vị hoàng giả kia, tại thượng cổ trận chiến cuối cùng bên trong, bị ma tộc nhiều vị ma hoàng gây công, hư hư thực thực vẫn lạc. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Trần hội trưởng chậm rãi gật đầu. Một tên thanh niên lập tức nói, "Trần hội trưởng, theo ta được biết, thời kỳ thượng cổ vị kia lấy cây trà Ngộ đạo tu luyện thành hoàng tiền bối đã vẫn lạc tại thượng cổ trận chiến cuối cùng bên trong, hiện tại Ngộ đạo trà hội lại lên, chẳng lẽ lại có mới cây trà Ngộ đạo tu luyện thành hoàng?" Mà còn, lá trà Ngộ đạo mặc dù có thể trợ võ giả tiến vào đốn ngộ trạng thái, chính là vô giới chi bảo, nhưng đối với ta trở tác dụng sợ rằng đồng thời không tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Tiếng nói vừa ra, liền có người nói tiếp, không sai, đồng dạng đốn ngộ trạng thái dĩ nhiên có được, có thể là còn xa không có đến làm cho bọn ta cũng chạy theo như vị tình trạng, bất quá thánh vương thậm chí cả chuẩn hoàng ngược lại là có thể tham gia. Trần hội trưởng không chút hoang mang nói, nếu như ta nói tổ chức Ngộ đạo trà hội chính là thượng cổ vị hoàng giả kia đâu, làm sao có thể? Vị hoàng giả kia không phải tại thượng cổ trận chiến cuối cùng bên trong vẫn là sao? Đúng vậy, ai chẳng lẽ khởi tử hoàn sinh? Cho dù là khởi tử hoàn sinh, vị hoàng giả kia trên thân lá trà Ngộ đạo đối với chúng ta chỉ sợ cũng không được tác dụng quá lớn a. Chờ một chút, từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ đã bao nhiêu năm? Mọi người nhộn nhịp mở miệng. Đám người âm thanh dần dần nhỏ xuống về sau, Trần hội trưởng mới mở miệng lần nữa nói ra, cổ đạo đại nhân thượng cổ trận chiến cuối cùng bị nhiều vị ma hoàng bây công, trọng thương ngã gục, sau đó rơi vào hôn mê bên trong, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cuối cùng khôi phục lại, đồng thời một lần hành động đột phá ràng buộc, cổ đạo đại nhân hiện tại đã là chuẩn đế cường giả. Cổ đạo chính là cái kia lấy cây trà Ngộ đạo thân, tu luyện thành hoàng hoàng giả danh tự. Chương 943, cỡ nhỏ giao dịch hội chương 943, cỡ nhỏ giao dịch hội cái gì? Chuẩn đế? Thật hay giả? Nguyên bản cũng đều là một bộ chẳng hề để ý mọi người, khi nghe đến cổ đạo đột phá ràng buộc, hiện đã là chuẩn đế tu vi thời điểm, từng cái toàn bộ đều không bình tĩnh. Cấp bậc hoàng giả cây trà Ngộ đạo, lá trà đối hoàng giả tuy có hiệu quả, cũng có thể khiến đồng dạng hoàng giả điên cuồng, nhưng không cách nào đả động kim chấn chờ một đám yêu nghiệt, có thể chuẩn đế cấp bậc cây trà Ngộ đạo lại khác biệt, bởi vì trên người hắn lá trà có thể trợ kim chấn đám người có nhất định tỷ lệ tiến vào cấp độ sâu đốn ngộ bên trong, lại không tốt cũng có thể tiến vào trung tầng đốn ngộ. Đốn ngộ cũng có phân chia cao thấp, theo thứ tự là nông cấp độ đốn ngộ, trung tầng đốn ngộ, cấp độ sâu đốn ngộ. Lấy kim chấn đám người thiên phú, tiến vào nông cấp độ đốn ngộ cũng không khó, cho nên bọn họ đối nông cấp độ đốn ngộ khát vọng cũng không phải là quá cường liệt, càng sẽ không điên cuồng, nhưng trung tầng đốn ngộ đối với bọn họ lực hấp dẫn liền không đồng dạng, liền bọn họ cũng khó có thể ngăn cản trung tầng đốn ngộ lực hấp dẫn, cho dù vì đó liều mạng cũng ở đây không tiếc, đến mức cái kia cấp độ sâu đốn ngộ, càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cho dù là liền kim chấn đám người, cuối cùng cả đời cũng không nhất định có thể có cơ hội tiến vào cấp độ sâu đốn ngộ bên trong. Mà chuẩn đế cấp bậc lá trà Ngộ đạo, nhưng là có khả năng giúp bọn họ tiến vào trung tầng đốn ngộ trạng thái, thậm chí cả cấp độ sâu đốn ngộ. Kim chấn đám người giờ phút này khắp khuôn mặt là màu nhiệt huyết. Trần hội trưởng, Ngộ đạo trà hội lúc nào tổ chức? Ở nơi nào tổ chức? Mọi người gần như không phân trước sau mà hỏi. Đối với mọi người phản ứng, Trần hội trưởng tựa hồ sớm có dự liệu đồng dạng, hắn cười cười, sau đó nói, nửa tháng về sau, tổ chức địa điểm chính là tại Thiên Thánh vực bên trong, ta nghĩ chư vị sẽ không bỏ qua Ngộ đạo trà hội, mà chỉ cần các ngươi tham gia Ngộ đạo trà hội, tránh không được sẽ phát sinh va chạm luật bản, cho nên, chư vị muốn nhất tranh cao thấp, không cần nóng lòng nhất thời. Trần hội trưởng tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, liền có người không kịp chờ đợi quay người chuẩn bị rời đi. Chuẩn bị rời đi còn không ít, hiển nhiên là muốn lập tức tiến về Thiên Thánh vực. Trần hội trưởng thấy thế, nói ra, Ngộ đạo trà hội là tại nửa tháng về sau cử hành, chư vị tất nhiên đã ở Xích Nguyệt đảo, không bằng tham gia xong đấu giá hội, sau đó lại tiến về Thiên Thánh vực cũng không muộn. Ta Lưu Tô Thương hội vì lần đấu giá hội này tốn không ít tâm tư, tin tưởng sẽ không để chư vị thất vọng. Mấy vị kia chuẩn bị lập tức rời đi người, tại nghe Trần hội trưởng lời nói, theo bản năng ngừng lại bước chân, hiển nhiên là bị Trần hội trưởng thuyết phục. Chư vị, trên Ngộ đạo trà hội lại ganh đua cao thấp, hôm nay Hứa Mỗ liền không phục hồi. Nói xong, Hứa Thần dẫn người quả quyết rời đi. Hứa Thần vừa đi, tại chỗ đám người lập tức xôn xao. Ngày hôm nay sự tình cũng đem lấy một cái cực kỳ khoa trương tốc độ, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Xích Nguyệt đảo. Ngộ đạo trà hội thông tin cũng truyền mọi người đều biết. Hứa Thần dẫn người trở về tiểu viện, thu xếp tốt Khôn Dịch về sau, liền quay ngược về phòng tu luyện. Tiến vào Xích Nguyệt Đảo không lâu, Hứa Thần liền trước sau làm ra hai đợt không nhỏ động tĩnh, cho nên hắn quyết định tại đấu giá hội chính thức bắt đầu phía trước, sẽ không bước ra tiểu viện nửa bước, liền Kim Diễm Thánh Hoàng tổ chức giao dịch hội đều chuẩn bị từ bỏ, không đi tham gia. Có thể là, liền tại giao dịch hội đến một ngày này, Hứa Thần cửa phòng lại bị người gõ vang. Gõ cửa chính là Kim Tướng Hoàng. Hứa Thần mở cửa hỏi thăm phía dưới, mới biết được vậy mà là Kim Diễm Thánh Hoàng đặc biệt phái người trước đến mời Hứa Thần tham gia giao dịch hội. Nắm tiếp mời, Hứa Thần nhíu mày, rơi vào do dự bên trong. Đến cùng có đi hay là không? Cuối cùng, Hứa Thần vẫn là lựa chọn đi. Kim Diễm Thánh Hoàng dù sao cũng là Lưu Tô nơi giao dịch người phụ trách, là Lưu Tô thương hội cao tầng một trong, lần này đặc biệt đưa tới thiết mời, không đi lời nói, không tốt. Mặt trời chiều ngả về tây, trên đường phố dòng người không giảm trái lại còn tăng, phi thường náo nhiệt. Lưu Tô nơi giao dịch cửa ra vào càng là người gạt ra người. Hứa Thần một thân một mình trước đến, gạt mở đám người, nhấc chân tiến vào Lưu Tô nơi giao dịch bên trong. Lưu Tô nơi giao dịch tầng thứ nhất, võ giả số lượng so Hứa Thần lần thứ nhất tiến vào nơi giao dịch thời điểm còn nhiều hơn ra ba thành, tiếng người huyên náo, khắp nơi trên đất quầy hàng. Hứa Thần chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, không ngừng lại, đi tới đầu bậc thang, trực tiếp hướng về tầng 2 mà đi, sau đó là tầng 3, cuối cùng tiến vào tầng thứ 4. Kim Diễm Thánh Hoàng tổ chức giao dịch hội địa điểm, chính là thiết lập tại Lưu Tô nơi giao dịch tầng thứ 4. Hứa Thần tiến vào tầng thứ 4 về sau, một tên thị nữ lập tức bước nhanh tới, sau đó cung kính hỏi, đại nhân, là tới tham gia Kim Diễm đại nhân tổ chức giao dịch hội sao? Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó chủ động lấy ra thiệp mời. Thị nữ tiếp nhận thiệp mời, mở ra nhìn thoáng qua, sau đó, gương mặt xinh đẹp bên trên lướt qua một vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, Hứa Thần chi danh đã ở Xích Nguyệt đảo mọi người đều biết, có thể cũng không phải là trên Xích Nguyệt đảo mỗi một người đều gặp Hứa Thần. Tên này thị nữ phía trước liền chưa thấy qua Hứa Thần, cho nên tại nhìn đến trên thiệp mời Hứa Thần tính danh lúc, mới sẽ biểu hiện như vậy khiếp sợ. Bất quá, thị nữ này hiển nhiên là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện, đối với chính mình biểu lộ khống chế rất tốt, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, lại lộ ra cười yếu ớt. Đại nhân, xin mời đi theo ta. Thị nữ tại phía trước dẫn đường, Hứa Thần theo sát phía sau. Cuối cùng, thị nữ đem Hứa Thần đưa đến cửa sổ đóng chặt bên ngoài gian phòng dừng lại. Gian phòng bên trong đã có người, mà còn người còn không ít. Hứa Thần đối với thị nữ nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay phải ra, đặt tại huyết đàn mục chế tạo trên cửa, hơi dùng lực một chút, cửa phòng chính là không tiếng động từ từ mở ra. Bên trong căn phòng không gian rất lớn, chừng hơn ngàn mở. Trong phòng tâm là một tấm to lớn hình tròn cái bàn. Giờ phút này, cái bàn bốn phía đã ngồi mấy chục người, mà những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hoàng giả. Tại cửa phòng bị Hứa Thần đẩy ra cái kia một cái chớp mắt, trong phòng mọi người không hẹn mà cùng đình chỉ trò chuyện, quay đầu nhìn lại. Mấy chục đạo ánh mắt đồng thời rơi vào Hứa Thần trên thân. Khi thấy rõ Hứa Thần về sau, bên trong căn phòng hơn 10 người, sắc mặt khác nhau, ngạc nhiên có, chán ghét có, kinh ngạc có, kiêng kỵ có, sợ hãi cũng có. Hứa Thần cấp tốc quét gian phòng bên trong mọi người một cái, làm hắn kinh ngạc là, trong đó lại có ngày đó hướng hắn khiêu chiến thiên tài võ giả, hơn nữa còn không chỉ một. Hứa Thần chỉ là hơi kinh ngạc một cái, liền biểu lộ cũng không thay đổi, sau đó liền nhấc chân đi vào phòng, đồng thời thuận tay khép cửa phòng lại. Đi vào phòng, Hứa Thần tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống, về sau lại lần lượt có một ít người đi vào phòng. Không có để Hứa Thần chờ quá lâu, Kim Diễm Thánh Hoàng quét một vòng, gặp người đến không sai biệt lắm thời điểm, đứng lên, nói, chư vị có khả năng đến, là cho ta Kim Diễm mặt mũi, không cần nói nhảm nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề, lần giao dịch này biết quy tắc rất đơn giản, chính là từ bản nhân bắt đầu, thuận kim giờ xoay tròn, người nào có muốn bán ra bảo vật liền lấy ra đến, sau đó nói ra bản thân nhu cầu, những người khác nếu như nhìn chúng, có thể tự mình ra giá, cuối cùng khẳng định là người trả giá cao được, đương nhiên, cuối cùng giao dịch có thể hay không thuận lợi hoàn thành, là mua bán giữa song phương sự tình, quy tắc chỉ đơn giản như vậy. Chư vị còn có vấn đề khác sao? Nếu như không có, vậy ta liền mở cái đầu chương 944, Bách Luyện Đan chương 944, Bách Luyện Đan. Kim Diễm Thánh Hoàng nhìn mọi người một cái, thấy không có người lên tiếng, chợt trong lòng hơi động, trong tay nhiều ra một vật. Mà ánh mắt của mọi người cũng tại giờ phút này toàn bộ rơi vào Kim Diễm Thánh Hoàng trong tay kiện kia bảo vật bên trên. Kim Diễm Thánh Hoàng trong lòng bàn tay kéo lấy một cái bình ngọc. Bình ngọc trong suốt long lanh, trong phòng ánh đèn chiếu rọi phía dưới, lộng lẫy, hào quang bắn ra bốn phía. Nhưng giờ phút này không người quan tâm cái bình, ánh mắt mọi người thì tập trung ở trong bình ngọc viên kia toàn thân xanh biết đang dược. Đan dược hồ đồ nguồn gốc sung mãn, chỉ có cụ lạc cỡ như vậy, đan dược mặt ngoài là từng vòng đan văn, lại như đại đạo phù văn lạc cấn bên trên, chỉ một cái, liền sâu sắc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Từ ngực có người không bị khống chế nuốt xuống từng ngụm nước, hiển nhiên là nhận ra đan này. Có người nhận ra viên đan dược kia, một mặt màu nhiệt huyết, cũng có người chưa từng nhận ra, mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó nhìn hướng Kim Diễm Thánh Hoàng chờ đợi Kim Diễm Thánh Hoàng giải thích. Cảm nhận được cái kia bắn ra mà đến một đạo nói ánh mắt nghi hoặc, Kim Diễm Thánh Hoàng thẳng háng một cái, chậm rãi nói ra, đan này chính là Bách Luyện Đan, mặc dù chỉ là hoàng giai trung cấp, thế nhưng luận giá trị, còn muốn tại một chút hoàng giai cao cấp đan dược bên trên, mà nó công hiệu, chắc hẳn ở đây đã có người biết được, bất quá, cũng có người không biết, vậy ta liền nói đơn giản nói chuyện a, Bách Luyện Đan, tên như ý nghĩa, ngàn truy bách luyện, công hiệu chính là rèn luyện linh lực. Bài trừ linh lực bên trong tạp chất, khiến người dùng linh lực biến thành càng thêm tinh thuần, uống vào đan này, ta không dám nói liền nhất định có khả năng bài trừ linh lực bên trong tất cả tạp chất, nhưng ta dám vô ngực cam đoan chính là, người dùng linh lực độ tinh thuần tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Kim Diễm Thánh Hoàng tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, mọi người tại đây ánh mắt toàn bộ đều thay đổi, biến thành nhiệt hỏa mà tham lam, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Bách luyện đan chính là thượng cổ đan dược, đan phương sớm đã trong chiến tranh thất truyền, viên này bách luyện đan vẫn là ta tại một cái thượng cổ di tích vừa ý bên ngoài thu hoạch được, lúc ấy ta tổng cộng thu được 2 viên, trong đó một viên chính ta dùng, cũng chính là nói, trong tay của ta viên này bách luyện đan rất có thể là hiện có một viên cuối cùng. Nói xong, Kim Diễm Thánh Hoàng tâm niệm vừa động, linh lực giống như thủy triều càn quét mà ra, chư vị, mời xem. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung vào Kim Diễm Thánh Hoàng trên thân, sau đó từng cái mặt lộ vẻ kinh dị. Kim Diễm Thánh Hoàng linh lực tinh thuần gần như không có tạp chất, quá tinh khiết. Hứa Thần trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một vẻ dị sắc. Kim Diễm Thánh Hoàng linh lực, luận độ tinh thuần, vượt qua hơn 9 thành Thánh Hoàng. Không dối gạt chư vị, tại phục dụng Bách Luyện Đan phía trước, linh lực của ta độ tinh thuần cùng chư vị không kém bao nhiêu, uống vào Bách Luyện Đan về sau, chư vị cũng đều nhìn thấy, hiệu quả rất rõ ràng, nếu như không phải mỗi cái võ giả chỉ có thể dùng một viên Bách Luyện Đan, ta còn thực sự không nỡ đem lấy ra. Kim Diễm Thánh Hoàng vừa dứt lời, liền có người không nhịn được nói ra, "Kim Diễm, viên này Bách Luyện Đan ngươi muốn như thế nào trao đổi? Người trả giá cao được." Kim Diễm Thánh Hoàng đảo mắt mọi người một cái, nói, "Chư vị muốn có thể ra giá 10 khối đại đạo tinh thạch." Kim Diễm Thánh Hoàng âm thanh vừa ra, bên cạnh một tên thánh hoàng chính là không dằn nổi cho ra giá tiền của mình. Đại đạo tinh thạch chính là ẩn chứa đại đạo một loại năng lượng tinh thạch, cực kỳ hiếm thấy, bất quá, đại đạo tinh thạch dĩ nhiên hiếm thấy, nhưng muốn lấy 10 khối đại đạo tinh thạch cầm xuống Bách Luyện Đan liền khó tránh khỏi có chút si nhân quên suy nghĩ. Quả nhiên, sau một khắc, liền có người tiếp tục ra giá 15 khối đại đạo tinh thạch. Linh thạch đối với thánh hoàng võ giả đến nói, tương đương với nhân gian hoàng kim đối với võ giả mà nói, đã mất đi cơ bản tác dụng. Đến thánh hoàng cái này một cấp bậc, nhất là thánh hoàng cùng thánh hoàng ở giữa giao dịch, linh thạch đã không được tiền tệ tác dụng, mà thay thế linh thạch xem như thánh hoàng trở lên võ giả ở giữa lưu thông tiền tệ chính là đại đạo tinh thạch. Đương nhiên, đây không phải là nói linh thạch đối thánh hoàng võ giả liền mất đi tác dụng, ví dụ như cực phẩm linh thạch, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh lực, đối với thánh hoàng võ giả đến nói, cũng là không thể thiếu. 18 khối đại đạo tinh thạch, 20 khối đại đạo tinh thạch, 30 khối đại đạo tinh thạch, 36 khối đại đạo tinh thạch. Mọi người nhộn nhịp mở miệng. Hứa Thần đối với có khả năng rèn luyện linh khí Bách Luyện Đan cũng là cảm thấy hứng thú, mà trong tay hắn đại đạo tinh thạch cũng không ít. Đương nhiên, những này đại đạo tinh thạch đều là hắn từ trên người địch nhân lấy được. Chết ở trong tay hắn hoàng giả không ít, mà những hoàng giả kia trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút đại đạo tinh thạch, bởi vậy, Hứa Thần trên thân đại đạo tinh thạch số lượng có chút có thể nhìn. 2.163 khối. Hứa Thần kiểm lại một chút trên người mình đại đạo tinh thạch, vậy mà nhiều đến 2.163 khối. 100 khối đại đạo tinh thạch. Một đạo thu hầm mỏ âm thanh tại Hứa Thần bên cạnh vang lên. Hứa Thần quay đầu nhìn, ra giá chính là một cái đầu đầy tóc đỏ trung niên nam nhân. Người này trực tiếp đem Bách Luyện Đan giá cả từ 70 khối tăng lên tới 100 khối. Trong lúc nhất thời, lại không người đấu giá. 100 khối đại đạo tinh thạch tuyệt đối tính được là giá cao. Nếu biết rõ một gốc hoàng giai cấp thấp linh dược, giá cả cũng liền tại 10 khối đại đạo tinh thạch tả hữu, mà 100 khối đại đạo tinh thạch đủ để mua xuống 10 cây hoàng giai cấp thấp linh dược. Ở đây mặc dù đều là thánh hoàng cường giả, nhưng cùng nhau đi tới, tu luyện tiêu hao thiên tài địa bảo cũng là rất nhiều, trên thân bảo vật ngược lại là không có người bình thường trong tưởng tượng như vậy nhiều. Tóc đỏ trung niên đem giá cả tăng lên tới 100 khối đại đạo tinh thạch về sau, trực tiếp có nhiều hơn một nửa người lựa chọn từ bỏ. 101 khối đại đạo tinh thạch, 103 khối đại đạo tinh thạch, 105 khối đại đạo tinh thạch. Mặc dù còn có người đang lục tục đấu giá, nhưng giá cả tăng lên nhưng là cực kỳ chậm chạp. 130 khối đại đạo tinh thạch. Nói chuyện chính là cái sắc mặt đen nhánh thanh niên, người này tên là Đoàn Phi Long, chính là ngày đó hướng Hứa Thần khiêu chiến thanh niên tài tuấn một trong, trong cơ thể ẩn chứa một loại cực kỳ đặc thù huyết mạch. Giờ phút này, Đoàn Phi Long trực tiếp đem giá cả nâng lên 130 khối, một hơi tăng lên 25 khối. Có thể thấy được hắn đối Bách Luyện Đan cũng là nhất định phải được. Đoàn Phi Long báo giá về sau, lúc này liền có mấy cái mặt lộ do dự người lựa chọn từ bỏ. Hứa Thần đảo mắt một vòng, gặp tiếp tục cùng giá cả người lắc đắc không có mấy, không do dự nữa, cuối cùng mở miệng nói, 150 khối đại đạo tinh thạch. Đoàn Phi Long nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần. Cảm nhận được Đoàn Phi Long quăng tới ánh mắt, Hứa Thần tới ánh mắt đối mặt, sau đó gật đầu cười. Đoàn Phi Long trong lòng hừ lạnh một tiếng, nói, 180 khối đại đạo tinh thạch. Hứa Thần nhíu mày lại. Nhìn Đoàn Phi Long cái này tư thế, là đối Bách Luyện Đan nhất định phải được. Dạng này phiền toái nhất, bởi vì vốn nên giá trị 150 khối đại đạo tinh thạch Bách Luyện Đan, cuối cùng lại bởi vậy đấu giá đến 200 khối, thậm chí càng cao. Bất quá, Hứa Thần đối Bách Luyện Đan cũng là ôm nhất định phải được quyết tâm. Mặc dù cảm thấy phiền phức, nhưng hắn cũng không lùi bước, càng sẽ không từ bỏ. Đoàn Phi Long tiếng nói vừa ra về sau, trong phòng gần trăm đạo ánh mắt chính là rơi vào trên người hắn chờ đợi phản ứng của hắn, tiếp tục theo vào, vẫn là biết khó mà lui. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần miệng mở ra, ngữ khí kiên định, 200 khối đại đạo tinh thạch. Mọi người con ngươi đều là có chút co rụt lại. 200 khối đại đạo tinh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, mà còn mọi người có khả năng từ Hứa Thần trong giọng nói nghe ra đối Bách Luyện Đan nhất định phải được. A hai cái ngày tiêu tử đều đối Bách Luyện Đan nhất định phải được, lần này có trò hay để nhìn. Mọi người không khỏi mong đợi. Một đạo đạo ánh mắt rơi vào Đoàn Phi Long trên thân chờ đợi Đoàn Phi Long phản ứng. Đoàn Phi Long cau mày, ngẩng đầu nhìn Hứa Thần một cái, sau đó nói, 210 khối đại đạo tinh thạch. Hứa Thần mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì nói thầm một tiếng khó giải quyết, nhưng hắn ngữ khí vẫn như cũ lộ ra kiên định, 220 khối, 230 khối, 240 khối, 250 khối, 260 khối. Hứa Thần cùng Đoàn Phi Long toàn bộ đều không cam lòng yếu thế, hai người tranh nhau đấu giá. Thoáng qua ở giữa, giá cả đã bị tăng lên tới 280 khối đại đạo tinh thạch, mọi người đã theo bản năng nín thở. Vào giờ phút này, muốn nói vui vẻ nhất không thể nghi ngờ chính là Kim Diễm Thánh Hoàng, tại hắn nguyên bản trong dự liệu, Bách Luyện Đan có khả năng bán đi 150 khối đại đạo tinh thạch đã là giá cao, không nghĩ tới, giá cả vậy mà trực tiếp tới gần 300 khối. Mà còn, nhìn Hứa Thần cùng Đoàn Phi Long bộ dạng, hai người đều tranh ra hỏa khí, sau cùng đấu giá giá cả có thể sẽ đạt tới một cái khiến người liễu lươi tình trạng. Vượt qua 300 khối đã thành kết cục đã định. Quả nhiên, 300 khối đại đạo tinh thạch. Đoàn Phi Long nghiến răng nghiến lợi nói, hiển nhiên, 300 khối đại đạo tinh thạch với hắn mà nói, cũng không phải một cái con số nhỏ. Mấu chốt nhất là, nguyên bản chỉ cần 150 khối đại đạo tinh thạch liền có thể cầm xuống đan dược, cuối cùng dòng giá tăng lên gấp đôi. Cho dù cầm xuống, trong lòng hắn cũng là kìm nén một đám lửa. Hứa Thần nhíu nhíu mày lại, 300 khối đại đạo tinh thạch quả thật có chút nhiều. Bất quá, Bách Luyện Đan chỉ có một viên, bỏ qua liền thật bỏ qua. 350 khối đại đạo tinh thạch. Trầm ngâm một chút, mọi người ở đây cho rằng Hứa Thần muốn từ bỏ thời điểm, Hứa Thần cuối cùng mở miệng. Mà còn lần một tính đem giá cả từ 300 đề cao đến 350 khối. Vừa mới nói xong, mọi người tại đây chính là không nhịn được hít một hơi linh khí. 350 khối đại đạo tinh thạch, nếu như mua sắm linh dược lời nói, có thể mua sắm 35 gốc hoàng giai cấp thấp linh dược. Mà một gốc hoàng giai cấp thấp linh dược, liền đủ để dẫn tới thánh hoàng võ giả vì đó chém giết, 35 gốc hoàng giai cấp thấp linh dược, mọi người tại đây sợ rằng không có mấy cái có thể nhịn, đều muốn điên cuồng. Có thể là, Hứa Thần lại dùng giá trị 35 gốc hoàng giai cấp thấp linh dược đại đạo tinh thạch, đấu giá một viên đan dược, cho dù Bách Luyện Đan cực kỳ chân quý, đối thánh hoàng võ giả cũng là có kỳ hiệu, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị. Đoàn Phi Long sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn Hứa Thần một cái, sau đó rủ xuống đầu, không nói lời nào. Mọi người còn chuẩn bị nhìn Đoàn Phi Long cùng Hứa Thần tiếp tục đối chọi gay gắt, có thể nhìn đến nơi đây, trong lòng lập tức hiểu rõ. Đoàn Phi Long đây là từ bỏ. Đoàn Phi Long từ bỏ đối Bách Luyện Đan tranh đoạt, những người khác vào lúc này tự nhiên càng sẽ không tham dự vào. Kim Diễm Thánh Hoàng chờ giây lát, gặp không có người tiếp tục ra giá về sau, nói, nếu như không có người ra cao hơn giá cả lời nói, vậy ta trong tay viên này Bách Luyện Đan liền thuộc về Hứa Thần. Nói xong, vẫn như cũ không người ra giá. Kim Diễm Thánh Hoàng nhìn hướng Hứa Thần, nói, Hứa Thần, chúc mừng. Hứa Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra 350 khối đại đạo tinh thạch, nơi này là 350 khối đại đạo tinh thạch, ngươi kiểm lại một chút. Chương 945, Chu Tước Tâm Đầu Huyết. Chương 945, Chu Tước Tâm Đầu Huyết. Ha ha, không cần, điểm này ta vẫn là tin được Hứa Thần ngươi. Kim Diễm Thánh Hoàng cười lớn một tiếng, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhận lấy Hứa Thần ném qua đến đại đạo tinh thạch, sau đó cổ tay khẽ động, Bách Luyện Đan tại trên không ném ra một cái đường vòng cung, rơi vào Hứa Thần trong tay. Hứa Thần thu hồi Bách Luyện Đan, hai người giao dịch hoàn thành. Giao dịch hội vừa bắt đầu liền có cái không sai mở đầu, đối với mọi người đến nói vẫn là rất phấn chấn nhân tâm. Kim Diễm Thánh Hoàng ngồi xuống về sau, bên cạnh một tên tóc bạc thánh hoàng chính là không kịp chờ đợi đứng lên. Đảo mắt một vòng, tóc bạc thánh hoàng trong tay tia sáng lóe lên, một bản màu sắc ố vàng bí tịch chính là xuất hiện ở trong tay của hắn, bí tịch thoạt nhìn cực kỳ cũ kỹ, tản ra một cỗ trải qua tang thương khí tức, hiển nhiên, quyển bí tịch này tồn thế thời gian không ngắn. Ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào tóc bạc thánh hoàng trong tay, nhộn nhịp hiếu kỳ tóc bạc thánh hoàng trong tay ra sao bí tịch. Tóc bạc thánh hoàng không có treo người khẩu vị, trực tiếp chậm rãi nói ra, "Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy, ta lấy ra chính là một bản bí tịch, chắc hẳn chư vị hiện tại rất hiếu kỳ, ta lấy ra chính là cái gì bí tịch, lại là cái gì cấp độ bí tịch a?" Tóc bạc thánh hoàng nuốt ngụm nước miếng, tiếp tục nói, "Chư vị chắc hẳn nghe nói Hoàng đế à, Hoàng đế chính là thời kỳ thượng của một vị bá chủ, mà tại Hoàng đế đột phá đến chuẩn đế phía trước, hắn tuyệt kỹ thành danh chắc hẳn tham dự có người nghe nói qua. Trong tay ngươi cầm chẳng lẽ là Đại Hoàng Tù Thiên Chỉ?" Nói chuyện chính là một tên cao tuổi thánh hoàng. Tóc bạc thánh hoàng lung lay bí tịch, nói, "Không sai, bí tịch trong tay của ta chính là Đại Hoàng Tù Thiên Chỉ." "Cái gì? Thật là Đại Hoàng Tù Thiên Chỉ?" Hoàng đế đột phá đến chuẩn đế phía trước, ỷ vào Đại Hoàng Tù Thiên Chỉ quét ngang cùng cảnh không có địch thủ. "Ngân Hoàng, trong tay ngươi nếu quả thật chính là Hoàng đế Đại Hoàng Tù Thiên Chỉ, ngươi làm sao có thể cam lòng lấy ra?" "Không sai, nếu như là thực sự, lấy tính cách của ngươi tuyệt đối sẽ không dễ dàng lấy ra." Mọi người nhộn nhịp mở miệng. Mọi người đầu tiên là giật mình, tiếp theo kinh hỉ, cuối cùng là chất vấn. Đối mặt mọi người chất vấn, tóc bạc thánh hoàng sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào, hắn không từ không chậm nói, "Bởi vì trong tay của ta Đại Hoàng Tù Thiên Chỉ không hề hoàn chỉnh, Đại Hoàng Tù Thiên Chỉ chính là hoàng giai đỉnh cấp võ học, tổng cộng 7 thước, mà trong tay của ta chỉ có trước 5 thước, bất quá luận uy lực vẫn như cũ có thể so với hoàng giai trung cấp võ học." Mọi người nghe vậy, toàn bộ đều lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Mặc dù tóc bạc thánh hoàng trong tay Đại Hoàng Tù Thiên Chỉ không được đầy đủ, chỉ có trước 5 thước, nhưng vẫn như cũ có giá trị không nhỏ. "Ngân Hoàng, ngươi muốn như thế nào trao đổi?" Có đối Đại Hoàng Tù Thiên Chỉ động tâm thánh hoàng, không nhịn được mở miệng hỏi. Tóc bạc thánh hoàng nói ra, "Ta nghĩ dùng nó đổi lấy một môn hoàng giai trung cấp thân pháp, nếu như không có thân pháp lời nói, dùng đại đạo tinh thạch mua sắm cũng được, người trả giá cao được." "Hoàng giai trung cấp thân pháp ta không có, Ngân Hoàng, nếu như ngươi cảm thấy có thể được, ta ra 100 khối đại đạo tinh thạch, làm sao?" "120 khối đại đạo tinh thạch." "150 khối đại đạo tinh thạch." "Ta ra 160 khối đại đạo tinh thạch." Hoàng giai võ học đối với thánh hoàng cũng là lớn lao lực hấp dẫn, một đám động tâm thánh hoàng lần lượt ra giá. Liên tại giá cả một đường tăng vọt, vượt qua 200 khối đại đạo tinh thạch thời điểm, một tên mặt ngựa thánh hoàng đỗng nhiên mở miệng nói ra, "Ngân Hoàng, trong tay của ta có một bản hoàng giai cấp thấp thân pháp, tên là Thiên Huyễn Mị Ảnh Bước, nếu như ngươi đồng ý trao đổi lời nói, ta có thể tại Thiên Huyễn Mị Ảnh Bước lên lại thêm 100 khối đại đạo tinh thạch." Cuối cùng, tóc bạc thánh hoàng cùng mặt ngựa thánh hoàng hoàn thành giao dịch. Kế tiếp là cái thứ ba. Cái thứ ba thánh hoàng lấy ra bảo vật là một kiện hoàng giai cấp thấp linh khí, là một thanh đại cung. Hoàng giai linh khí cạnh tranh cũng là 10 phần kịch liệt. Bất quá, Hứa Thần đối nhưng là không có hứng thú. Nói đúng ra, Hứa Thần đối với kế tiếp bảo vật đều để không nổi quá cao hứng thú. Hoàng giai linh khí, hoàng giai đan dược, hoàng giai võ học, hoàng giai linh dược. Trong đó, Hứa Thần cũng gặp phải 2-3 kiện làm hắn cảm thấy hứng thú bảo vật, cũng thử ra giá mấy lần, bất quá cuối cùng đều từ bỏ. Những cái kia bảo vật với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, mà khi giá cả vượt qua trong lòng hắn mong muốn, một cách tự nhiên cũng liền lựa chọn từ bỏ. Càng đi về phía sau, Hứa Thần ra giá số lần cũng càng ít. Đến khi Hứa Thần lấy ra bảo vật trao đổi thời điểm, Hứa Thần tại trong nhận chứa đồ tùy ý chọn một bản hoàng giai cấp thấp võ học, cuối cùng bị một cái tên là Hồng Phong Thánh Hoàng lấy 140 khối đại đạo tinh thạch mua. Liên tại Hứa Thần cho rằng cuộc giao dịch này sẽ lại không thu hoạch thời điểm, lão phu trong tay chính là một giọt chu tước tâm đầu huyết. Hứa Thần tinh thần bỗng nhiên chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là cá thể trạng thái giản mua thánh hoàng, mà tại cái kia lão thánh hoàng trong tay chính cầm một cái bình ngọc, trong bình ngọc một đầu toàn thân đỏ thâm chu tước chính vỗ cánh muốn phá vỡ bình ngọc, đồng thời phát ra trận trận tiếng kêu to. Bình ngọc cũng không phải là đồng dạng ngọc chất cái bình mặt ngoài hình như có phù văn ẩn hiện, chính là những cái kia phù văn tồn tại khiến đầu kia toàn thân đỏ thâm chu tước không cách nào phá mở bình ngọc. Mà trong bình ngọc chu tước cũng không phải chân chính chu tước, mà là một giọt máu biến thành. Giọt máu kia chính là chu tước tâm đầu huyết. Hứa Thần nhìn chằm chằm trong bình ngọc chu tước tâm đầu huyết, trong mắt lướt qua một vệt màu nhiệt huyết. Vạn kiếp bất diệt thể tiếp theo giai đoạn dược dịch, cần thiết linh dược quá nhiều cũng quá hiếm thấy, bất quá, cùng Hứa Thần những năm này tích lũy, trong đó phần lớn linh dược đã góp đủ, chỉ còn bên dưới 3 vị chủ dược, theo thứ tự là Băng Tâm, Cựu Chuyển Hoa, Tử Linh Tiên Chi, cùng với chu tước tâm đầu huyết. Tử Linh Tiên Chi đã thu hoạch được. Băng Tâm Cựu Chuyển Hoa, Hứa Thần dù chưa thu hoạch được, nhưng có thông tin, sau đó không lâu trên Xích Nguyệt Đảo tổ chức cỡ lớn đấu giá hội bên trên, trong đó một kiện vật phẩm đấu giá chính là Băng Tâm Cựu Chuyển Hoa, Hứa Thần đối với cái này nhất định phải được. Mà bây giờ, Hứa Thần lại gặp chu tước tâm đầu huyết, thật đúng là đúng dịp a. Hứa Thần nguyên bản còn tại suy nghĩ làm sao thu hoạch được chu tước tâm đầu huyết đâu, không nghĩ tới, chu tước tâm đầu huyết vậy mà lại tại cái này chàng giao dịch hội bên trên xuất hiện. Nhìn thấy chu tước tâm đầu huyết mấy mắt, Hứa Thần đã quyết định, không quản trả giá đại giới cỡ nào, cũng phải đem chu tước tâm đầu huyết nắm bắt tới tay. Tại Hứa Thần yên lặng quyết định thời điểm, chu tước tâm đầu huyết đấu giá đã bắt đầu. 50 khối đại đạo tinh thạch, 60 khối đại đạo tinh thạch, 70 khối đại đạo tinh thạch, 100 khối đại đạo tinh thạch. Chu tước chính là hỏa thuộc tính thần thú, mà lao thánh hoàng lấy ra giọt này tâm đầu huyết, trong đó càng là ẩn chứa hỏa chi đại đạo, đối lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo võ giả có tác dụng không nhỏ. Cho nên, đấu giá vừa bắt đầu liền lộ ra có chút kịch liệt. Giá cả một đường tăng vọt, thoáng qua ở giữa đột phá 100 khối đại đạo tinh thạch, 200 khối đại đạo tinh thạch. Hứa Thần vì dọa lùi mặt khác đối thủ cạnh tranh, trực tiếp đem giá cả từ 100 khối tăng lên tới 200 khối đại đạo tinh thạch. Một cử động kia cũng xác thực làm ra tác dụng, những người khác nhìn thấy Hứa Thần kiên quyết như thế, cũng đều nhộn nhịp lựa chọn từ bỏ. Bất quá, có một người nhưng cũng không chuẩn bị từ bỏ. 220 khối đại đạo tinh thạch. Tại Hứa Thần âm thanh rơi xuống không lâu sau, một đạo hơi có vẻ lanh lảnh âm thanh chính là vang lên. Giá giá người Hứa Thần nhận biết. Thật vừa đúng lúc cũng là ngày đó khiêu chiến hắn thanh niên tài tuấn một trong. Cam Thương. Chương 946, Chân Hỏa Linh Thể chương 946, Chân Hỏa Linh Thể Cam Thương. Chân Hỏa Linh Thể. Hỏa thuộc tính linh thể. Chu Tước tâm đầu huyết bên trong ẩn chứa hỏa chi mảnh vỡ đại đạo, có nhất định tỷ lệ giúp Cam Thương tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Hứa Thần trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Chẳng lẽ lại phải đắc tội một vị tuổi trẻ tài tuấn? Hứa Thần trong lòng thầm than, nhưng hắn động tác nhưng là không chậm chút nào. Tại Cam Thương tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, thanh âm của hắn chính là vang lên theo. 250 khối đại đạo tinh thạch. Hứa Thần đối Chu Tước tâm đầu huyết nhất định phải được. Cho dù bởi vậy đắc tội Cam Thương cũng không thèm quan tâm. Đừng nói một cái Cam Thương, chính là ngày đó hướng hắn khiêu chiến mười mấy danh yêu nghiệt, toàn bộ đắc tội lại như thế nào? Hứa Thần căn bản không quan tâm. Hắn giờ khắc này ở hồ về sau chu tước tâm đầu huyết. Người nào cùng hắn tranh đoạt chu tước tâm đầu huyết, người đó là địch nhân của hắn. 300 khối đại đạo tinh thạch. Cam Thương liếc Hứa Thần một cái, sau đó trầm giọng nói, lần một tính nâng giá 50 khối đại đạo tinh thạch, Cam Thương là muốn để Hứa Thần biết khó mà lui. Hứa Thần mặt không đổi sắc tiếp tục cùng giá cả, 310 khối đại đạo tinh thạch. Cam Thương gặp Hứa Thần vậy mà tiếp tục cùng giá cả, trong mắt lướt qua một vệt lanh quang, cắn chặt răng, gằn từng chữ một, 350 khối. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cam Thương thanh nhã bên trong hàn ý, cho dù ai đều có thể nghe ra. Hiển nhiên, Cam Thương tức giận, Hứa Thần sẽ hay không bởi vậy từ bỏ. Mọi người cùng nhau nhìn hướng Hứa Thần. 400 khối đại đạo tinh thạch. Hứa Thần từ tốn nói. Cam Thương suýt nữa đem răng cắn nát, hắn trợn mặt, nhìn thẳng Hứa Thần, nói, "Hứa Thần, Chu Tước tâm đầu huyết đối ta hữu dụng, bán ta cái mặt mũi, Chu Tước tâm đầu huyết nhường cho ta làm sao?" Cam Thương, Đoàn Phi Long hàng ngũ, thực lực rất mạnh, liền rất nhiều uy tín lâu năm thánh hoàng đều không phải bọn họ đối thủ, thế nhưng, nếu là luận thân gia lời nói, mới vào giang hồ Cam Thương đáng người, liền xa xa không cách nào cùng một chút uy tín lâu năm thánh hoàng so sánh. Cam Thương giờ phút này trực tiếp cùng Hứa Thần ngã bài để Hứa Thần từ bỏ chu tước tâm đầu huyết, hiển nhiên biểu thị Cam Thương trên thân đại đạo tinh thạch sắp không cách nào tiếp tục cùng giá. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần kiên định lắc đầu, nói: "Xin lỗi, chu tước tâm đầu huyết đối ta cũng có tác dụng lớn." Cam Thương sắc mặt chỉ trệ, hắn không ngờ tới Hứa Thần vậy mà như thế không nể mặt hắn, cự tuyệt lại như vậy dứt khoát. Cam Thương trừng lên nhìn chằm chằm Hứa Thần một lát, ánh mắt không ngừng biến hóa, cuối cùng bỗng nhiên hít sâu một hơi, nói: 450 khối đại đạo tinh thạch. Đây là cực hạn của hắn. Nếu như Hứa Thần tiếp tục cùng giá cả lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. 460 khối đại đạo tinh thạch. Hứa Thần không chút do dự nói. Cam Thương biến sắc, hai tay gắt gao nắm chặt, âm thanh lạnh lẽo: "Hứa Thần, tốt, tốt vô cùng, như thế không nể mặt ta, ngươi là người thứ nhất." Hứa Thần không nói chuyện. Lúc này nói cái gì đều vô dụng. Cam Thương nếu như tức không nhịn nổi, giao dịch hội kết thúc về sau, có cái gì thủ đoạn xử hết ra, hắn đều tiếp lấy. Hứa Thần không nhìn Cam Thương, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lấy ra chu tức tâm đầu huyết Lao Thánh Hoàng. Lao Thánh Hoàng hiểu ý, lập tức hỏi thăm một lần, thấy không có người tiếp tục cùng giá cả về sau, liền cùng Hứa Thần hoàn thành giao dịch. Hứa Thần trả giá 460 khối đại đạo tinh thạch, mà trong tay hắn thì nhiều ra một giọt chu tức tâm đầu huyết. Tay cầm chu tức tâm đầu huyết, Hứa Thần nội tâm trở nên kích động, chỉ còn bên dưới băng tâm cựu chuyển hoa. Mà băng tâm cựu chuyển hoa cũng có đầu mối, sau đó không lâu đấu giá hội bên trên, chỉ cần cầm xuống băng tâm cựu chuyển hoa, liền có thể phối trí ra tu luyện vạn kiếp bất diệt thể tiếp theo giai đoạn dục dịch, đến lúc đó, đột phá đến vạn kiếp bất diệt thể đệ tứ trọng không khó lắm. Thu hồi chu tức tâm đầu huyết, Hứa Thần nén xuống kích động trong lòng tâm tư, đem lực chú ý một lần nữa đặt ở giao dịch hội bên trên, mà lúc này đây, giao dịch hội đã tới gần hồi cuối. Mãi đến giao dịch hội triệt để kết thúc, Hứa Thần cũng không có gặp phải thứ ba kiện làm hắn nhất định phải được bảo vật. Lần giao dịch này sẽ đến đúng. Bách Luyện Đan, chu tức tâm đầu huyết, nhất là cái sau, đối hắn sẽ có không nhỏ trợ giúp, đồng thời cũng vì hắn tiết kiệm không ít thời gian. Đương nhiên, thu hoạch đồng thời cũng không miễn cho tội một chút người, Cam Thương, Đoàn Phi Long. Hai người này đều là người mang đại khí vận tuyệt thế yêu nghiệt, thực lực mạnh mẽ người bình thường đắc tội một cái, chính là đau cả đầu, mà Hứa Thần lần một tính lại đắc tội hai cái. Giao dịch hội kết thúc mỹ mãn, phàm là tham dự giao dịch hội người, trên mặt trên cơ bản đều lộ ra nụ cười hài lòng, hiển nhiên là tại cái này chẳng giao dịch hội bên trên có thu hoạch, mà còn thu hoạch cũng làm bọn hắn cảm thấy hài lòng, nhưng cũng có mấy cái sắc mặt tâm trầm. Hứa Thần rất bình tĩnh đứng dậy rời đi. Đi ra Lưu Tô nơi giao dịch, đi chưa được mấy bước, Hứa Thần bước chân chính là dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, một đạo thân ảnh ngăn tại hắn phía trước. Nhìn thấy phía trước cản đường người, Hứa Thần cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, thậm chí còn tại dự liệu của hắn bên trong. Cản đường người không phải người khác, bất ngờ chính là Cam Thương, chân hỏa linh thể. Hai người cách xa nhau vài trăm mét xa xa giằng co. Bầu không khí nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới. Trên đường phố hành tẩu người đi đường, phản phất cảm nhận được cái gì, nhộn nhịp bước nhanh hơn. Nhưng người qua đường cũng không trực tiếp rời đi, mà là ở phía xa ngừng chân, nghiêng nhìn Hứa Thần cùng Cam Thương giằng co. Cùng lúc đó, Lưu Tô nơi giao dịch cửa ra vào, Kim Diễm Thánh Hoàng mấy người cũng là đi ra, nhìn thấy nơi xa một màn này, hai mặt nhìn nhau. Xem ra hôm nay lại phải có một tràng kinh diễm tuyệt luân đại chiến bạo phát. Bọn họ nội tâm không khỏi mong đợi. Cam Thương, ngăn ta đường đi, vì chuyện gì? Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh hỏi. Hứa Thần, chớ ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ. Cam Thương thần sắc bất thiện, đưa tay phải ra, nói, chu tước tâm đầu huyết lấy ra đi. Hứa Thần mặt không đổi sắc, nói, đồ vật của ta tại sao phải cho ngươi? Xem ra ngươi khăng khăng muốn ở trước mặt ta giả vờ ngây ngốc. Cam Thương sắc mặt triệt để trầm xuống. Đang lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, màu đỏ thâm linh lực giống như hỏa diễm đồng dạng nháy mắt bao trùm hắn toàn bộ thân thể, làm hắn thoạt nhìn giống như tắm rửa tại thần hỏa bên trong thần chỉ. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là giao ra chu tước tâm đầu huyết, hoặc là ta tự mình đến lấy. Hứa Thần, đừng tưởng rằng đánh bại Quang Minh Thần Điện một cái phế vật phó điện chủ, ngươi liền có tư cách ở trước mặt ta càng rỡ. Ta chính là chân hỏa linh thể, thở nhỏ đi theo sư tôn tu luyện, đến nay bất quá 2,800 tuổi đã là thánh hoàng thất trọng tu vi, ngày ấy thua dưới tay ngươi tần phó điện chủ, ta một chiêu liền có thể đánh bại hắn. Phản phất là muốn hiển lộ rõ ràng chính mình lời nói độ tin cậy, Cam Thương khí tức quanh người biến thành càng đáng sợ, màu đỏ thấm hỏa diễm tại quanh thân tiêu đốt, hỏa táng đại địa, cũng đốt sập hư không, nếu không phải hắn tận lực thu lại, cả con đường, thậm chí phụ cận mắt khác mấy con phố, đều muốn bị chân hỏa đốt cháy hầu như không còn. Khí tức thật là khủng bố, nơi xa mọi người cảm nhận được cái kia từ trên thân Cam Thương tản ra đáng sợ khí tức, từng cái sắc mặt đại biến, sau đó nhộn nhịp lui lại. Kim Diễm chờ một đám thánh hoàng, thời khắc này sắc mặt cũng là ngưng trọng tới cực điểm. 2,800 tuổi thánh hoàng thất trọng võ giả, thật đúng là cái yêu nghiệt a. Thật đúng là cái yêu nghiệt a. Bản hoàng đột phá đến thánh hoàng thời điểm, đã có 27,000800 tuổi, cứ như vậy cũng bị thế nhân xưng là yêu nghiệt, nhưng bây giờ cùng cái này Cam Thương so sánh, bản hoàng quả thực chính là cái phế vật a. Thời đại khác biệt, người ta quật khởi thời đại kia, cùng hiện tại thời đại này rõ ràng khác biệt, đại thế giáng lâm, thiên địa quy tắc cùng thiên địa đại đạo lĩnh ngộ đều tương đối dễ dàng một chút, mà còn, ngươi xem một chút, cái kia Cam Thương là cái gì thể chất? Chân hỏa linh thể, ước bạn bên trong không một tuyệt thế linh thể, đặt ở ngày trước, nắm giữ chân hỏa linh thể võ giả, cái nào không phải vô địch cùng một thời đại tuyệt thế yêu nghiệt. Nói như vậy, thân ở thời đại này người, đã là may mắn, cũng là bất hạnh, ví dụ như Cam Thương, nắm giữ chân hỏa linh thể, đặt ở ngày trước bất kỳ một cái nào thời đại, đều là hiếm có địch thủ, cùng thế hệ vô địch tồn tại, có thể tại một thế này, hắn muốn làm đến cùng thế hệ vô địch cực kỳ không dễ, thậm chí hơi có sai lầm, liền muốn rơi vào vô tận thâm nguyên. Không biết cái này Cam Thương sư tôn đến cùng là ai, lại có thể bồi dưỡng được Cam Thương dạng này yêu nghiệt thiên tài. Theo ta được biết, rất nhiều thánh địa, cường giả tuyệt thế, có lẽ là phía trước liền bắt đầu bố cục, bọn họ rất sớm đã bắt đầu thu thập thiên tài, sau đó trong bóng tối bồi dưỡng, vì chính là một ngày như vậy. Chẳng lẽ bọn họ rất sớm phía trước liền dự cảm được đại thế cùng hạo kiếp? Từ thượng cổ kéo dài đến nay thế lực, không hiện sơn không lộ thủy, thậm chí không muốn người biết, thế nhưng, nội tình sâu, không phải là người ta có thể tưởng tượng, thần hoàng, đao hoàng, võ hoàng, linh lung tiên tử chờ tuyệt thế thánh hoàng, cũng bất quá là gần nhất quật khởi cường giả mà thôi, mà còn, cho dù là thần hoàng đám người, tại những này thế lực trước mặt, cũng là xa xa không đáng chú ý, có thể nói như vậy, không đến chuẩn đế, căn bản không vào được những thế lực này pháp nhãn. Cam Thương phía sau lại là thế lực nào? Hoặc là cái nào cường giả tuyệt thế? Khó mà nói. Bất quá có thể khẳng định là, Cam Thương người sau lưng cùng thế lực, khẳng định không đơn giản, lần này các đại thế lực trong bóng tối bồi dưỡng tuyệt thế ngày tiêu, đồng thời xuất thế, mà những ngày này tiêu phía sau đám lao giả này, cũng đều có một cái ăn ý, đó chính là cùng thế hệ tranh có thể, nhưng nếu có người ý lớn hiếp nhỏ lời nói, sợ rằng liền sẽ chạm đến một số lao gia hỏa nghịch lân. Cái kia Hứa Thần phía sau chẳng phải là cũng có lao gia hỏa vì đó nâng đỡ. Tại Kim Diễm Thánh Hoàng đám người thấp giọng nghị luận thời điểm, lạch cạch tiếng bước chân đột ngột vang lên. Hứa Thần không cần quay đầu lại đi nhìn, cũng biết lại tới một cái, Đoàn Phi Long. Nhìn thấy xuất hiện sau lưng Hứa Thần Đoàn Phi Long, Cam Thương hơi nhíu mày, nói: "Đoàn Phi Long, Hứa Thần là con mồi của ta, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Ta chỉ nghĩ muốn hồi vốn nên thuộc về chính ta đồ vật." Đoàn Phi Long nhìn hướng Cam Thương, không mặn không nhạt nói một câu, sau đó ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, nói: "Hứa Thần, giao ra Bách Luyện Đan, ta lập tức xoay người rời đi, sẽ không dính líu vào ngươi cùng Cam Thương chiến đấu." Hứa Thần lười trả lời Đoàn Phi Long lời nói, trực tiếp lạnh lùng nói ra: "Các ngươi là một người lên, vẫn là hai người cùng nhau. Muốn chiến muốn cùng, hắn cũng đổi tới cùng. Muốn để hắn chủ động giao ra bảo vật, nằm mơ. Thật sự là không biết sống chết ta." Đoàn Phi Long trong mắt lướt qua một vẻ ý lạnh, nhưng còn không đợi Đoàn Phi Long phát tác, Cam Thương âm thanh chính là chuyển tới: "Đoàn Phi Long, ngươi ở một bên nhìn xem chính là, đợi ta đánh bại hắn, cướp đoạt trên người hắn bảo vật, Bách Luyện Đan tự sẽ đến trong tay ngươi." Đoàn Phi Long nghe xong lời này, lập tức bỏ đi xuất thủ xúc động. Nơi đây không thích hợp động thủ, ngươi ta đến ra đảo một trận chiến. Hứa Thần biết trận chiến ngày hôm nay không cách nào tránh khỏi, nhìn Cam Thương một cái, sau đó lạnh lùng nói. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về đảo bên ngoài mau chóng rút đi. Cam Thương theo sát phía sau. "Đi, theo sau nhìn xem. Hai đại tuyệt thế ngày kêu chiến đấu, cũng không dung sai qua, đi mau, đi mau. Một trận chiến này không biết người nào sinh ai thua. Hẳn là Hứa Thần a, dù sao liền Tần Phó Điện chủ đều thua ở Hứa Thần chi thủ." Khó mà nói, cái kia Cam Thương tục truyền chính là ước vạn bên trong không một chân hỏa linh thể, theo cổ tịch ghi chép, nắm giữ chân hỏa linh thể võ giả, sau cùng thành tựu kém cỏi nhất đều là tuyệt thế thánh hoàng, chỉ cần vận khí không phải quá kém, cuối cùng trở thành chuẩn đế dễ như trở bàn tay. Thế chân hỏa linh thể như thế nghịch tiên sao? Ha ha, tự nhiên nghịch tiên, bất quá cái kia Hứa Thần cũng không phải hạng đơn giản, một trận chiến này ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Đi mau đi mau. Vô số người chen chúc ra đảo.